Kỳ Hàm Yên lẩm bẩm, lần này so với lúc trước còn muốn sâu nhiều, chọc vào nàng thân thể yêu kiều run rẩy, bên trong thân thể phiên giang đảo hải vậy khoái cảm phun trào, hưng phấn dâm thủy không ngừng chảy xuống. Đã cám, nên bạt một chút a. Ừ. Kỳ Hàm Yên tự lẩm bẩm, phương tâm không tha, nếu không giống như lần thứ nhất như vậy nhanh chóng, chậm rãi đem mông bự thượng nâng, đem kia đại con cặc một tấc phun ra, cưng rắn nóng bỏng quy đầu cạo âm hộ nội non mềm mẫn cảm tường thịt, biến thành nàng thân thể yêu kiều loạn chiến, nhịn không được thở gấp liên tục, cắn chặt dáng môi, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra giống như đau đớn phi đau đớn biểu cảm. Muốn rút ra, nha. Kỳ Hàm Yên phương tâm lo lắng không yên, lỗ thịt nội dần dần hư không, kia mất hồn khoái cảm liền muốn bỏ nàng đi qua. Tại lỗ thịt bên trong có thể quất kéo hoạt động, nhưng là quy đầu đến miệng huyệt liền kẹp chặt không rút ra được rồi, huống hồ giờ này khắc này Kỳ Hàm Yên cũng không nghĩ rút ra, có thể quất đánh kéo động sáo động chính là lớn nhất thỏa mãn. Không muốn, a. Kỳ Hàm Yên nũng nịu kêu to một tiếng, trắng mập mông trầm xuống, chỉ nghe phốc một tiếng, lại đem 2/3 đại dương vật ngồi xuống lại. A. Mãnh liệt cắm vào cảm tập kích đến, Kỳ Hàm Yên thỏa mãn kêu đi ra, lúc này nàng toàn bộ thân thể sức nặng đều đặt ở Diệp Thần trên người, tử cung bị to lớn quy đầu đính đến gắt gao, cảm giác được trước nay chưa từng có giải thoát, nàng liền vội vàng buộc chặt bờ mông, nhanh kẹp dương vật, hình như lại luyến tiếp thả ra. Nha, mợ, thật chặt, đừng có ngừng. Diệp Thần tại trong mộng hình như cũng nếm được mất hồn mùi vị, không ngừng nhỏ tiếng nói mê. Kỳ Hàm Yên nghe vậy không khỏi thẹn thùng khó nhịn, chỉ cảm thấy Diệp Thần tại nàng dưới hông chậm rãi lay động mông, hô hấp của hắn cũng biến thành tăng thêm, Kỳ Hàm Yên cho là hắn đang tại trong giấc mơ cùng nàng giao hoan, không khỏi phương tâm rung động, Diệp Thần tại trong mộng tứ chi ngốc, chính là mông nhẹ nhàng run run, dù là như thế, lỗ thịt chung kia hạt run rẩy phong phú mùi vị, cũng đã làm nàng tình nan tự kiềm chế. Nha, Diệp Thần, ta, Kỳ Hàm Yên nơi nào chống lại như thế khiêu khích. Nàng hưng phấn khó nhịn, nhịn không được nhẹ nhàng lay động vòng eo, làm mông bự chậm rãi trước sau cọ sát. Một chút, hai cái. Đại dương vật không ngừng tại lỗ thịt chung quấy ma sát, khoái cảm như thủy triều liệp tục không ngừng địa dũng. Nha mở, thật là thoải mái, cứ như vậy, lại dùng lực. Tùy theo Kỳ Hàm Yên mông bự xoa lấy, Diệp Thần thở gấp trở nên càng ngày càng cống nặng, trong miệng không hoàn toàn rên gì. Ân, ta đang làm cái gì a? Ân, ta. Kỳ Hàm Yên nghe thấy Diệp Thần tiếng rên gì chỉ cảm thấy phương tâm quẫn bách khó đè nén, thẹn thùng trung nhẫn không được cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người trần trụi hạ thân kề sát tại cùng một chỗ, nàng giống như bạch ngọc trắng mịn đẫy đà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi thật to tách ra, trong quần kia chỗ cỏ thơm tùm vẹt trâu đã bị Diệp Thần thô to vô cùng dương vật nhồi vào. Nha, ta thật tại cùng cái này tiểu chứng thối giao hoan. A, tốt, thật lớn dương vật. A, thấy vậy dâm đãng cảnh tượng, Kỳ Hàm Yên không khỏi khí huyết dâng lên, nhưng lại sinh ra một loại mãnh liệt tiết ý, nàng cũng chịu không nổi nữa, không tự chủ được chấn động trắng mập mông, làm đại con cạc tại trắng mịn âm hộ trung quất cắm. Phốc xích, phốc xích, Kỳ Hàm Yên xuân thủy mật hoa tràn ra, nàng mỗi khuấy sụp một chút, hạ thân đều truyền đến chói tai dâm thanh, hai người tính khí hoàn mỹ phù hợp, Diệp Thần đại dương vật thông thuận tại âm hộ của nàng trung đóng cọc. Không ngừng mang ra khỏi trắng mịn dâm thủy sữa chất lỏng, tùy theo Kỳ Hàm Yên tao mị tận xương dâm đãng kêu la cùng Diệp Thần dồn dập thở gấp, lều chạy chung nhất thời dâm thanh mãnh liệt. Ân, thật thoải mái, a, tốt, thật là thoải mái, a, đại dương vật địt, địt ta thật là thoải mái, tốt tô, a. Kỳ Hàm Yên cao giọng dâm đãng kêu la, nàng kia giống như trải qua thượng thiên tỉ mỉ điêu to lớn đẫy đà mượt mà trắng nõn thân thể. Lúc này cưỡi ở Diệp Thần kiện mỹ trên thân thể, một đội oánh nộn chống tại Diệp Thần chân thô phía trên, đẫy đà thân trên hoàn toàn ngửa ra sau, buộc chặt thành một cái cong, tròn trịa mập mãn mông liều lĩnh vạn vẹo, một đôi to lớn kiên cố cao ngất nhũ phong như sóng to gió lớn lay động. A, nhân gia, hôm nay để lại tung một lần. A, a, đã lâu không có cùng trưởng phu Lý Sở Nguyên như thế chân ướt chân ráo làm lớn một hồi, Kỳ Hàm Yên đã muốn ngừng mà không được. Một bên lay động trắng mập mông lớn, một bên nắm lên Diệp Thần một đôi bàn tay, ấn lên nàng kiên đĩnh nhũ phong. Diệp Thần mặc dù đang làm bộ mê man, cũng đã hưng phấn thở dốc như trâu, hai tay đã leo lên Kỳ Hàm Yên một đôi bò sữa vậy đầy đặn trắng muốt vú lớn, liền dùng sức vuốt ve lấy, Kỳ Hàm Yên nào biết này Diệp Thần thực là tỉnh dậy, còn cho rằng hắn tại mộng giao, liền mặc hắn xoa nhũ. A, tùy theo Kỳ Hàm Yên một tiếng dâm đãng kêu la, hai cổ trắng sữa sữa theo đầu vú phun đi ra. Nha, không được, a, tốt, thật là thoải mái, thật thoải mái, nha, a, a, a, a. Ngọc thể mấy chỗ mẫn cảm bị Diệp Thần đồng thời kích thích, Kỳ Hàm Yên như si như say, mất hồn khoái cảm như thủy triều phường tập nàng đẫy đà mượt mà thân thể, nàng mắt đẹp mê ly, biểu cảm mê say, đã hoàn toàn vong ngã, không đồng nhất khắc liền mồ hôi rơi như mưa, xuân thủy mật hoa, sữa cũng không ngừng theo nàng bên trong thân thể chảy ra, trong không khí tràn đầy dâm tục khí tức. A, muốn tiết ra, nha, nha, a, quá, quá kích thích, a, a. Kỳ Hàm Yên bỗng nhiên thở gấp kịch liệt tăng thêm, trắng mập mông nhịn không được tăng nhanh khuấy sục, dâm đề vẩy ra, mới chụp vào hơn 200 phía dưới, nàng liền rốt cuộc không thụ được hồng áp, đẫy đà mượt mà thân thể một con ngựa co giật, âm tinh cuồn cuộn tiết ra. Nha, phải chết, rất thư thái, ném, a, muốn ném a, a a. Kỳ Hàm Yên hưng phấn toàn thân cũng không ngừng giật giật run run, nặng trịch vú lớn càng là đong đưa làm người ta hoa cả mắt. Chân quý đã lâu cống tinh từng cổ thoát ra, dục tiên dục từ khoái cảm như thủy triều cuồn cuộn tập kích đến sóng sau cao hơn sóng trước, làm nàng thoải mái giống như bay lên cửu tiêu vân bên ngoài, trong miệng liên tục không ngừng phát ra tiêu hồn thực cốt dâm đãng kêu la. Tinh tế tiết thân sau đó, Kỳ Hàm Yên cắn nhẹ đôi môi, mông bự khuấy sục dần dần chậm lại, nhắm mắt hưởng thụ sau cao trào dư vị. A, mợ, Diệp Thần, cũng muốn bắn, đừng có ngừng. Diệp Thần bỗng nhiên gầm nhẹ đi ra, cầm chặt Kỳ Hàm Yên một đôi nhũ phong bàn tay to cũng không thấy dùng sức. Kỳ Hàm Yên mày liễu khẩn túc, cặp vú hơi cảm thấy đau đớn, hai cổ sữa lại bắn đi ra ngoài, phun Diệp Thần gương mặt, chỉ thấy Diệp Thần nhắm chặt hai mắt, thở hổn hển, mở ra miệng rộng lè lưỡi liếm bờ môi sữa, hình như mùi ngon. Chương 1110 cùng xinh đẹp thiếu phụ Kỳ Hàm Yên kích tình lục. Nha, muốn cho hắn xuất tại bên trong à? Quản hắn khỉ gió, nha. Kỳ Hàm Yên thấy thế phương tâm cuồng nhảy, tự lẩm bẩm, trong lòng nổi lên một trận đãng dịch, không tự giác đong đưa mông bự, lại bắt đầu dùng sức khuấy lên. Dâm thanh này bị phục. Kỳ Hàm Yên nhảy qua khi tại đại nam hài trên người, giống như một cái yêu thú nài ngựa vậy, hai tay đỡ lấy đại nam hài lồng ngực, chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh, miệng anh đào phát ra trêu chọc người tiếng kêu dâm dãng, lại xáo động hơn 200 phía dưới. Một đôi tay nhỏ bắt đầu không được bóp làm chính mình kia cao thấp loạn chiến cặp kia trắng nõn giận tùng vú lớn vú sữa. Diệp Thần kia hơn một thước trường vô cùng tráng kiện thật lớn dương vật ước chừng có 3/4 lần lượt bị Kỳ Hàm Yên bằng phẳng dưới bụng cái kia phiến nồng đậm cỏ thơm nuốt hết. Đại nam hài phấn khích nâng lấy người vợ mỹ phụ mông, làm nàng kia ẩm ướt trượt âm đạo chủ động lần lượt xáo động chính mình đại dương vật, dục hòa tăng vọt Kỳ Hàm Yên, cùng Diệp Thần thân thể giao hợp khoái cảm làm nàng quên mất toàn bộ vong tình mà làm. Nha, Diệp Thần, đội lên mỡ hoa tâm. A, lại đến, mau, a, dùng sức địt mỡ, a, địt mỡ huyệt dâm, a. Liên tiếp dâm đãng từ ngữ theo Kỳ Hàm Yên trong miệng gọi ra, nàng đã quên toàn bộ, không có nhận thức lung tung la lên, mỗi một lần thân thể giao hoan cũng làm cho nàng uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, phi đến thắt lưng đen nhánh tóc dài tùy theo thân thể cao thấp xáo động tại không trung bay lên phất phới. Đỏ bừng cái má thượng từng viên đổ mồ hôi trượt xuống, thân thể hiện lên động lòng người đỏ ửng, kia chặt chẽ lỗ thịt nhanh kẹp lấy đại nam hài thật lớn dương vật, chỗ giao hợp ngọc lộ vẩy ra. Từng ly từng tí thuận theo Diệp Thần tráng kiện thật lớn dương vật chiếu xuống trong quần. Kỳ Hàm Yên kia nụ hoa chớm nở hoa tâm không ngừng bị đại mãng đầu liên tục va chạm, tiêu hồn thực cốt, từng trận tê dại mỹ cảm, bình sinh lần thứ nhất nếm thử mặt đối mặt ngồi ở nam nhân nhảy qua nộp lên vui mừng. Hoàn toàn mới cảm giác làm Kỳ Hàm Yên kìm lòng không được lớn tiếng rên gì nói rất tuyệt a. Thật thoải mái, nha, Diệp Thần nha, thật sâu, nha, thật thoải mái, chưa từng như vậy, a, khoái hoạt, a, ách. Trong giấc mơ Diệp Thần hai tay nắm thật chặt ở Kỳ Hàm Yên eo nhỏ, tùy theo Kỳ Hàm Yên xáo động tiết tấu, hai tay bắt đầu cao thấp dùng sức kéo ném Kỳ Hàm Yên thân thể yêu kiều. Khiến cho hướng lên dơ lên cao đại dương vật càng thêm tiến quân thần tốc tiến công Kỳ Hàm Yên tiểu nộn huyệt. Hai người chỗ giao hợp không ngừng có đại lượng mật ngọt phun ra. Người vợ Mỹ phụ giống như bạch ngọc mông trắng nổi lên một mảnh đỏ bừng. Hòa tâm loạn chiến, miệng huyệt lui được ký tiểu lại băng bó, toàn thân không ngừng run rẩy. Đen nhánh xinh đẹp tóc dài bốn phía đong đưa, phóng túng đến không thể thu thập tình cảnh, càng là khoái hoạt tới cực điểm. Kỳ Hàm Yên lúc này hoàn toàn giống một cái dâm phụ, ngó sen non vậy cánh tay ngọc đỡ lấy ngực của hắn, thế nhưng đánh bạc toàn bộ liều sống liều chết cao thấp xáo động mông, Kỳ Hàm Yên kia xinh đẹp mái tóc như thác nước bố vậy phất phới, ngạo đỉnh ở trước ngực giận tùng ngọc nhũ càng là không cố kỵ gì mọi nơi ném ngã, thế nhưng đánh cho nàng kia trắng nõn mềm mại vú vú sữa đều phát ra dâm đãng cực kỳ âm thanh. Thành thục mỹ phụ kiều diễm gương mặt bất mãn hưng phấn đỏ mặt, mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liên tục líu díu tự nói a. Ân nha, tốt, thật là thoải mái, thật thoải mái a. A a, đại dương vật, địch nhân ra huyệt dâm, rất nhám. A a, thật thoải mái, tốt tô a. A a, mau, đừng có ngừng, thật thoải mái. Ô ô, tốt, thật là thoải mái, địt a. Địch chết nhân ra quên đi. A a a. Kia âm thanh lại ngọt lại ngấy lại mị, nũng nịu tại Diệp Thần bên tai liên tục không ngừng tiếng vọng, hồng nhuận môi mềm thật cao nhếch lên đến, tràn đầy rõ ràng khiêu khích cùng cám dỗ. Kỳ Hàm Yên ánh mắt hoảng hốt, thở gấp liên tục, hiển nhiên lại đã thời điểm mấu chốt, càng là ra roi thúc ngựa, mông bự không được cao thấp ngoan bộ đại dương vật. Diệp Thần hai tay nắm lấy Kỳ Hàm Yên eo nhỏ, liên tục không ngừng cao thấp kéo ném. Kỳ Hàm Yên cảm thấy hạ thân chỗ sâu, từng trận tô ngứa ngứa ngứa dòng nước ấm kịch liệt thăng lên, chặt khít thịt tị điên cuồng nhúc nhích co lại, trong miệng không ngừng phát ra đứt quãng rên rỉ. A a, ta muốn thăng thiên, a a, ô ô, tốt, tốt kích thích a, a a, dùng sức địch của ta huyệt dâm a, a a. Như khóc vừa tựa như sung sướng dâm đãng kêu la thật quá mất hồn rồi, Kỳ Hàm Yên không ngừng tăng nhanh sáo động va chạm. Điên cuồng vong hình sáo động dính đầy mật ngọt thật lớn dương vật. Hai người điên cuồng vậy xong khuấy sụp hơn nửa canh giờ, Kỳ Hàm Yên đã quang âm mấy lần, trong giấc mơ Diệp Thần trên mặt tự đắc lộ ra một tia cười dâm, đột nhiên hắn híp lấy mắt ngồi dậy, giang hai cánh tay từ phía sau nắm ở Kỳ Hàm Yên lưng ngọc, tiếp lấy hai tay trượt hướng người vợ mỹ phụ dưới mông, đột nhiên vươn tay ôm lấy Kỳ Hàm Yên mông, bắt lấy nàng mông hướng lên nhất thác, một cỗ hướng lên lực lượng đem Kỳ Hàm Yên thân thể bắn lên. Kỳ Hàm Yên giật mình kêu một tiếng, nâng nàng mông cái kia hai tay đột nhiên buông lỏng, thân thể của nàng lại rơi xuống, một lần nữa ngồi về cái kia căn tráng kiện dương vật, mà cứ như vậy tử đã hoàn thành hai người dụng cụ tình dục một lần ma sát. Kỳ Hàm Yên giật mình kinh ngạc, lập tức phát hiện hắn vẫn đang đôi mắt hư đóng, hai tay quyện đãi vô lực, cái này ôm lấy nàng nâng lên nàng mông, giống như chỉ là xuất phát từ bản năng, chẳng phải là đã tỉnh lại. Yên tâm. Liền cảm giác được này Diệp Thần hai tay hướng xuống sử lực, hạ thân dương vật không ngừng thượng đỉnh, quy đầu tại âm hộ non mềm mơn mởn nội loạn đụng. Như thế như vậy, theo lấy là lần thứ hai, lần thứ ba. NN Kỳ Hàm Yên thân thể chủ động ôm lấy Diệp Thần sau lưng lên lên xuống xuống, tiếp tục thừa nhận hắn chiêu đùa. Hắn hai cái hữu lực cánh tay nâng lấy thành thục mỹ phụ hai mông không được nâng lên, buông xuống, tăng thêm mãnh liệt thị giác kích thích. Kỳ Hàm Yên vô cùng thoải mái khi tại hắn nhảy qua thượng ừ rên rỉ, hai người mặt đối mặt giao hợp tư thế làm cho bộ ngực sinh ra mãnh liệt tiếp xúc, làm Kỳ Hàm Yên càng thêm hưng phấn khó nhịn, nhịn không được đỡ lấy đại nam hài bả vai, càng thêm điên cuồng địa chủ động sáo động, một đôi đầy đặn vô cùng vú sữa tại Diệp Thần trước mặt cao thấp ném té ngã, không ngừng tiếp xúc đại nam hài gò má. Cứ như vậy mặt đối mặt lại điên cuồng sáo động ước hơn 1000 phía dưới, Kỳ Hàm Yên lại đã cao trào bên cạnh. Lần này khoái cảm so mấy lần trước đều mạnh hơn nhiều. Điên cuồng ở giữa chỉ thấy Kỳ Hàm Yên nũng nịu liên tục, dâm đãng kêu la không thôi. A, sắp tới, a, muốn thăng thiên á, a, tốt, thật thoải mái a, a. Tốt một tiếng thật dài yêu kiều đề, tuyết trắng thân thể một trận run nhẹ, co giật, nhanh chóng liều mạng ôm chặt đại nam hài. Tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc gắt gao leo lên Diệp Thần eo can, tinh tế trắng hồng gót ngọc nhuyễn khúc căng cứng, hoa kính vòng vòng tường thịt không ngừng siết chặt hút mút đại quy đầu. Đột nhiên nàng chấn động toàn thân, đầu thẳng ngửa về phía sau, mái tóc thật dài sau dương, một lát lúc, nàng lại nếm được làm nàng dục tiên dục từ cực độ sung sướng. Giấc mơ chung Diệp Thần đột nhiên nâng lên thân thể hút vào nàng núm vú phải. A a a. Diệp Thần, ngươi rất lợi hại, nhân gia thượng thiên, ta, mợ lại muốn quăng, ném a, ta a. Một cỗ nóng cháy nóng bỏng âm tinh theo thượng xuống phía dưới cuồng phun mà ra, đem Diệp Thần đại quy đầu bỏng đến dị thường thoải mái. Ta, Mợ, ta cũng bắn. Diệp Thần bỗng nhiên kêu to một tiếng, thân thể vừa run, Kỳ Hàm Yên chỉ cảm thấy bên trong thân thể đại dương vật trở nên càng thêm nóng thô to, giống như có linh tính vậy nhảy lên lên. Nóng quá a, a a. Kỳ Hàm Yên nũng nịu kêu to một tiếng, thân thể bổ nhào về phía trước, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quy đầu còn cắm ở cổ tử cung bên trong, Diệp Thần liền đã bắn ra nóng bỏng dương tinh. A, nha. Kỳ Hàm Yên chỉ cảm thấy tử cung nội từng cổ nóng bỏng dương tinh rót vào, bỏng đến nàng không tự chủ được dâm đãng kêu la đi ra. Nha, ai nha, nóng quá, tốt tô, a, a a. Kỳ Hàm Yên vô lực nằm ở Diệp Thần trên thân thể, từng cổ nóng bỏng sền sệt dính dính dương tinh không ngừng thuận theo dương vật tràn ra chảy xuôi tại nàng trắng nõn tròn trịa mông lớn phía trên, biến thành khe mông, mềm mại ti, môi mật khắp nơi, một mảnh hỗn độn, nguyệt dạ u trác, hoa mai tập người, một đôi giã hợp sau nam nữ giống như hai đầu nhục trùng bình thường trần trụi ôm nhau, thở dốc phì phò. Đúng lúc này, Kỳ Hàm Yên dưới người Diệp Thần đã lộ ra từng đợt dâm đãng nụ cười. Ôm thể xác tinh thần đều mỏi mệt Kỳ Hàm Yên, lúc này mới tâm vừa lòng chân điềm điềm ngủ. Mây đen dày đặc, tinh nguyệt ảm đạm. Ách, cũng không lâu lắm, một trận trầm thấp nói mê thức tỉnh Diệp Thần, mở mắt vừa nhìn, trong giấc mơ Kỳ Hàm Yên mày liễu nhíu chặt, tay ngọc vô ý thức mân mê cặp vú vú sữa, ôn nhu đại khí ngũ quan hơi hơi vặn vẹo, rất là khó chịu. Mở, mở. Diệp Thần vội vàng âm thanh tỉnh lại Kỳ Hàm Yên. Thành thục mỹ phụ chớp mắt thẹn đến muốn chui xuống đất, đại nam hài quan tâm đổi lấy nàng mặt ngọc giống như ướt át máu đỏ bừng, nàng hận không thể giấu vào kẽ đất đi, nhưng là đồ chơi kia nhi lại chặt chẽ đinh ở nàng, tại Diệp Thần liên tục truy vấn phía dưới, nàng không thể không giống như mũi vậy giải thích ta không sao, chính là phồng. Phồng nãi, lập tức được rồi. Đại nam hài bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng gãi gãi đỉnh đầu, sau đó quỷ thần xui khiến toát ra một câu, mợ, nếu không. Ta giúp ngươi hút ra a. Kỳ Hàm Yên xấu hổ đến cả người run rẩy, hai người ở giữa chặt chẽ liên tiếp bộ vị lập tức thức tỉnh, Diệp Thần hô hấp nóng lên, thần kỳ biến hóa đại dương vật cưỡng ép banh ra mỹ nhân mật bi đóa hoa, thừa dịp Kỳ Hàm Yên ngượng ngùng nhắm mắt cơ hội, hắn giảo hoạt bong ra từng màng mỹ nhân bán giải áo sơ mi, sau đó một ngụm ngậm đỏ tươi phồng lớn đầu vú, hung hăng hút một cái. A, Diệp Thần, không được, nha. Nhục nhã cùng khoái cảm đồng thời tại đầu vú nổ mạnh, cặp vú vú sữa khô nóng cấp tốc giảm xuống, nhưng sữa tươi làm trinh tiết người vợ nghĩ đến nữ nhi Tiểu Lâm Đạt, nghĩ đến trượng phu Lý Sở Nguyên, tiềm thức, nàng bịt tay trộm chuông vậy đem sữa tươi coi là cuối cùng tâm linh niết bàn, một đôi tay mềm gấp gáp đẩy hướng Diệp Thần đầu. Diệp Thần đối với Kỳ Hàm Yên luôn luôn tôn trọng, giờ này khắc này, hắn lại rõ ràng biết, tuyệt không có thể nhả ra, buông lỏng liền có khả năng lưu lại vĩnh viễn hối tiếc. Phóng đãng tình lửa theo nam nhân trong mắt phụt ra mà ra, Diệp Thần đem Kỳ Hàm Yên hai nhũ hướng ở giữa nhất chen, bắn đỉnh nhu nị ba đào kích tình đụng nhau, đại nam hài thế nhưng đồng thời ngậm vào hai hạt vú ngọc, không để ý cùng một chỗ mút hút người vợ sữa tươi, như trẻ con liên tục không ngừng mút hút. Kỳ Hàm Yên cảm giác chính mình đầu vú bị một tấm nóng ẩm đôi môi mềm mại mút ở, tùy theo kia một tấm nhất hấp, bị đè nén nửa buổi tối sữa như tuyệt đê hồng thủy, đổ mà ra. A nha. Kỳ Hàm Yên thôi nhu dần dần vô lực, ngượng ngùng rên rỉ biến thành cao vút thét chói tai, sóng sữa cuối cùng chủ động về phía trước bay vọt, đem đại nam hài khuôn mặt toàn bộ bao phủ, Diệp Thần tại ngạt thở khoái cảm chung cả người buộc chặt, từng ngụm nuốt thơm ngọt mỹ nhũ, chiếm giữ người vợ tâm linh. Vừa rồi chính mình ăn vụng là thừa dịp Diệp Thần ngủ say lúc, bây giờ hắn trắng trợn không kiêng nể xâm nhập, ngủ là một chuyện, công khai mạo phạm lại là một sự việc. Kỳ Hàm Yên ý nghĩ ông một tiếng. Điện lưu theo đầu vú chảy về phía tứ chi bách hài, mật bi trung toát ra một cỗ rung động dâm thủy, há mồm thở hổn hển như khô cạn con cá. Sữa liên tục không ngừng tiết ra thân thể, chưa từng có như vậy vui sướng cảm giác, chớp mắt đề cao ra mãnh liệt tình dục làm Kỳ Hàm Yên đã không cách nào chống cự, thân thể liên tục không ngừng run rẩy, trong miệng vô lực rên rỉ ân. Không muốn, cầu ngươi, dừng lại, ân. Thân thể lại khống chế không nổi vặn vẹo. Bộ ngực cũng thật cao dơ cao. Như thế một cái đại nam hài, chính không chút kiêng kỵ ngậm chính mình tuyết trắng đầy đặn bộ ngực vú sữa, ăn dòng sữa của mình, bên tai liên tục không ngừng vang lên chập chập mút hút âm thanh, Kỳ Hàm Yên xấu hổ không chịu nổi, lại cố tình rất là hưởng thụ, kiềm chế nhiều năm tình dục tựa như này đổ sữa vậy, chớp mắt bộc phát ra. Sữa tươi không còn đổ, Đại Nam Hải Dương vật bắt đầu con ngựa hoang vậy tung hoành ngang dọc, bà ba âm thanh vô cùng vang dội, vô cùng rất nhanh. Kỷ Hàm Yên sung túc mềm yếu ngọc thể ngã lăn ở thật dày lông cừu phía trên, Diệp Thần chấn động vòng eo truy đuổi mà lên, mang theo mùi sữa miệng lưỡi đột nhiên hôn lên giai nhân miệng thơm. Oanh! Một đạo sấm sét tại hai người tâm hải nổ vang, đôi môi giao tiếp khoái cảm tự nhiên không sánh được hạ thân giao hợp, nhưng tâm linh rung động cũng không khả đồng ngày mà nói. Linh hồn tia lửa lấp lánh, đưa cho Diệp Thần không gì so sánh nổi kích tình. Lúc ban đầu thăm dò qua đi, cẩn thận Đại Nam Hải đầu lưỡi đột nhiên biến thành cuồng dã giao long. Ea thanh âm tại Kỳ Hàm Yên yết hầu ở giữa quanh quẩn, nàng tại dãy giụa, nàng tại phản kháng, nàng tại kìm lòng không được nuốt Đại Nam Hải khí tức. Diệp Thần, không thể, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, tuy rằng chúng độc hợp thể, tạm thời không thể chia lìa, nhưng là ta dù sao cũng là Yên Lặng mợ, cũng chính là ngươi mợ, van cầu ngươi không muốn tiếp tục chủ động xâm phạm mợ rồi, mợ không thể lại thực xin lỗi ngươi cậu nha. Kỷ Hàm Yên miễn cưỡng đẩy ra Đại Nam Hải hôn nồng nhiệt, hồn hển thở gấp mềm giọng cầu xin nói. Hàm Yên mợ, không nghĩ ta phía dưới quất đánh phải không? Kia mợ cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện nga. Diệp Thần cười xấu xa nói. Điều kiện gì? Kỷ Hàm Yên thẹn thùng vô cùng líu díu nói. Mợ để ta thật tốt hôn môi một lần, trấn an một chút ta đói khát khó nhịn dục vọng, nói không chừng ta phía dưới tiểu đệ đệ liền ngoan ngoãn nghe lời, không còn loạn bính nhảy loạn. Diệp Thần cười xấu xa nói. Kỷ Hàm Yên còn tại do dự thời điểm a một tiếng. Diệp Thần miệng rộng đột nhiên hôn lên Kỳ Hàm Yên môi anh đào, theo sau thô to đầu lưỡi thăm dò vào nàng miệng nhỏ chung quấy, cẩn thận mút lấy kia mềm mại lưỡi thơm. Kỳ Hàm Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, nghĩ tránh thoát khi lưỡi thơm sớm bị hắn dùng lực mút ở, hai người nước bọt xen lẫn trong cùng một chỗ, thỉnh thoảng phát ra chập chập âm thanh, truyền vào tai của nàng bên trong, càng cảm thấy nhục nhã không chịu nổi, Diệp Thần trong miệng nhiệt khí phun nhập miệng của nàng bên trong, làm nàng hô hấp càng thêm ồ ồ. Lúc này nàng nhu cùng tiểu chứng thối lá mặt lá trái, đành phải giả trang phối hợp. Ô, Kỷ Hàm Yên ưm một tiếng mở ra miệng nhỏ, chủ động nghênh môi tướng liền, hai người môi lập tức thật chặt dán tại cùng một chỗ, lưỡi thơm cùng tiểu chứng thối đầu lưỡi kích tình dây dưa cùng một chỗ. Chỉ cần tiểu chứng thối không còn lộn xộn, không còn nhân cơ hội xâm phạm, hại nàng hồn phi phách tán xấu hổ vô cùng, hôn một cái liền hôn một cái a. Kỷ Hàm Yên xấu hổ sợ hãi. Điềm đạm đáng yêu, không thể làm gì, ỡm ờ. Diệp Thần thừa cơ đem đầu lưỡi toàn bộ duỗi tiến đến, ướt sũng đầu lưỡi cấp bách không kịp đem đẩy ra rồi Kỳ Hàm Yên đôi môi, chui vào Kỳ Hàm Yên miệng quấy, Kỳ Hàm Yên giả trang phối hợp, cũng chủ động đưa ra lưỡi thơm cùng Diệp Thần đầu lưỡi gắt gao quấn tại cùng một chỗ, thế nhưng bị lạc vậy địa nhiệt liệt hôn trả lại lên. Vẫn là người trẻ tuổi kỹ thuật tốt, liền hôn môi đều đẹp như vậy diệu, đầu lưỡi đều sẽ như thế linh hoạt. Trưởng phu Lý Sở Nguyên có thể chừng từng có nhiệt tình như vậy hôn môi quá chính mình, Kỳ Hàm Yên bị Diệp Thần ẩm ướt hôn thân thể yêu kiều run nhẹ, kìm lòng không được ưng một tiếng. Hương hơi thở xông vào mũi, Kỳ Hàm Yên hồng thơm ngào ngạt gương mặt xinh đẹp minh diện mà đến, linh tiếp xúc, lúc này, một đầu hương trơn trượt ẩm ướt ngấy mềm mại vật thể, thuận theo khóe môi trượt vào tiểu chứng thối miệng, thơm quá, rất ngọt mỹ chất lỏng hai môi đụng vào nhau, Kỳ Hàm Yên vì không làm đối phương hoài nghi. Đầu lưỡi chủ động xâm nhập trượt vào Diệp Thần trong miệng nơi nơi tác hôn, phát ra ân ân ân nũng nịu rên rỉ tiếng câu dẫn Diệp Thần tắc tinh tế hút mút nàng cái lưỡi đinh hương. Xì xì hôn nồng nhiệt âm thanh, dồn dập tiếng thở gấp, đan vào tại cùng một chỗ, tuyên cáo vừa ra trò hay mở màn. Diệp Thần tham lam mút lấy, hắn đem đôi môi co rút nhanh thành o hình, đem thăm dò vào trong miệng mình lưỡi thơm tận tình mút hút. Kỷ Hàm Yên theo bản năng rút về đầu lưỡi. Muốn đem đầu lưỡi theo Diệp Thần trong miệng gọi đi ra, nhưng rất nhanh lại một lần nữa bị mút ở, lực lượng so trước một lần lớn hơn nữa. Kỷ Hàm Yên không biết bị hôn bao lâu, chỉ nhớ rõ chính mình thủy chung nhiệt tình mở ra không thể khép lại môi hồng, đầu lưỡi nàng cùng Diệp Thần vô cùng kích tình quấn quanh tại cùng một chỗ, duy trì thời gian dài liền cùng chính mình trượng phu Lý Sở Nguyên đều chưa từng trải qua. Một tia sáng trong nước bọt không ngừng rơi xuống. Môi anh đào càng là cùng hắn vô cùng điên cuồng mà triền miên hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ, nếu có nhân lúc này mới nhìn đến một màn này, khẳng định hiểu sai đây là Kỳ Hàm Yên cùng Diệp Thần đang tiến hành một lần tràn ngập kích tình yêu đương vụng trộm, tuyệt không nghĩ vậy dĩ nhiên là Kỳ Hàm Yên giả trang phối hợp. Kỳ thật, rốt cuộc có phải hay không là giả trang phối hợp, chỉ sợ chỉ có Kỳ Hàm Yên mình mới biết, có lẽ liền Kỳ Hàm Yên mình cũng nói không rõ, mình rốt cuộc là đang tại giả trang phối hợp, vẫn là tại uốn mình theo người. Vẫn là tại ớ mờ, vẫn là tại muốn cự tuyệt lại như mời chào. Diệp Thần nóng rực đầu lưỡi tại Kỳ Hàm Yên miệng nội du động, kích động khiêu khích nàng, Kỳ Hàm Yên không thể khắc chế chính mình không ngừng chủ động phun ra phấn nộn lưỡi thơm, cùng Diệp Thần đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, mặc kệ Diệp Thần mút lấy chính mình ngọt lành nước miếng, vô cùng nhiệt liệt hưởng ứng đại nam hài quấn quýt. Có khi Diệp Thần môi ngẫu nhiên rời đi môi của nàng thời điểm, nàng thế nhưng chủ động lè lưỡi cùng Diệp Thần đầu lưỡi tại không trung lẫn nhau quấn quýt cùng khiêu khích, dùng đầu lưỡi tại không trung liếm hắn đầu lưỡi không cho nó rời đi. Kỳ Hàm Yên trước kia chưa từng lĩnh hội, loại này cách không chỉ dùng đầu lưỡi lẫn nhau liếm hôn môi cư nhiên có thể sinh ra lớn như vậy khoái cảm. Tiếp lấy nàng lại chủ động đem Diệp Thần đầu lưỡi hút vào chính mình miệng nhỏ, tiếp tục đắm chìm trong Diệp Thần hôn nồng nhiệt trong đó, nhiệt tình đáp lại. Diệp Thần thỉnh thoảng mút ở Kỳ Hàm Yên đầu lưỡi, lại nhẹ nhàng liếm Kỳ Hàm Yên lợi, còn tại Kỳ Hàm Yên cái lưỡi dưới nhẹ nhàng đào quanh, Kỳ Hàm Yên cũng thân thiết liều mạng mút lấy Diệp Thần nước bọt cùng đầu lưỡi, song phương thế nhưng lẫn nhau dụng tâm thưởng thức lấy đối phương nước bọt. Vì phối hợp tiểu chứng thối, này vẫn là Kỳ Hàm Yên cả đời này chung lần thứ nhất như vậy quá chú tâm, như vậy chuyên chú vùi đầu vào một lần hôn nồng nhiệt trong đó, cho dù là nàng và lão công Lý Sở Nguyên cũng chưa từng có như vậy kịch liệt quá. Nhất thời hai đầu lưỡi tại Kỳ Hàm Yên môi anh đào nội không ngừng dây dưa, người truy ta chụp, lật vòng không chừng. Diệp Thần tài hôn quá bá đạo á. Đầu lưỡi của hắn gắt gao cùng Kỳ Hàm Yên kia xinh đẹp mềm mại vô lực lưỡi thơm rối rắm tại cùng một chỗ, mút lấy miệng nàng ngọt lành nước bọt, cũng mãnh liệt hút mút nàng khéo léo đầu lưỡi, mà hai tay lại bỏ đi đối với người vợ mỹ phụ ôm, tay trái ngược lại theo Kỳ Hàm Yên y khâu trung trượt vào, vuốt ve thượng nàng trơn bóng mềm mại sống lưng. Ấm áp bàn tay to thuận theo mỡ đông nguyễn ngọc vậy dưới da thịt trượt, đi đến đầy đặn tròn trịa trơn bóng mông bự, không ngừng dùng sức vuốt ve vân vê nàng mông trần, dọn ra tay phải cách mỏng manh áo lụa leo lên nàng đầy đặn vú trái phong, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê co giãn mười chân giận tùng vú sữa, tay trái vẫn đang tiếp tục tại nàng tươi mới mông bự thượng khai quật, bừa bãi bóp xoa mềm mại trơn bóng mông thịt. Mũi chung người được Kỳ Hàm Yên phun sữa sau từng trận mùi thơm cơ thể. Sắc dục càng là khó có thể ức chế, Kỳ Hàm Yên thẹn thùng vô hạn, nhịn không được thân thể yêu kiều run rẩy, trong miệng phát ra a a âm thanh. Hai người đã hôn nồng nhiệt một hồi lâu, kia Diệp Thần tài hôn không giống tiểu khả, chỉ hôn Kỳ Hàm Yên cả người mềm yếu nhức mỏi, khó có thể chính mình, chỉ có thể mặc cho hắn cứ như vậy đứng ở trên mặt đất thưởng thức chính mình mông bự cùng vú, còn vong tình dùng nàng lưỡi thơm quấn lấy hắn lưỡi thô, hút mút nước miếng của hắn, tận tình lĩnh hội hai người gắn bó. Hai lưỡi quấn quanh tốt đẹp xúc cảm. Kỳ Hàm Yên chính không biết làm sao cùng tiểu chứng thối hôn nồng nhiệt thời điểm, Diệp Thần hai tay đột nhiên cách áo lụa nắm thật chặt ở nàng kia giận tủng vú vú sữa, giống như diện đoàn giống nhau không ngừng nắm chặt kia một đôi vô cùng kiên định đầy đặn vú lớn, chỉ bóp Kỳ Hàm Yên toàn thân từng đợt nhức mỏi ngứa ngứa, hạ thân thế nhưng trào ra một cỗ xuân thủy, cắn chặt đại nam hài dương vật. Có lẽ cặp kia co giãn mười chân vú lớn nhu quá mức thoải mái, thật lâu sau Diệp Thần cuối cùng buông ra Kỳ Hàm Yên miệng nhỏ, Kỳ Hàm Yên miệng đạt được tự do, nhịn không được thở gấp hồn hền, tùy theo Diệp Thần hai tay đối với bầu vú đầy đặn bừa bãi giáp công, thân thể dần dần nóng lên, mặt đẹp cũng càng ngày càng hồng, không khỏi thở gấp nói Diệp Thần, không muốn. Như vậy, nha, mợ sẽ chịu không nổi. Ân. Diệp Thần hai tay vuốt ve đầy đặn mà cực phú co giãn một đôi sóng bá vậy vú vú sữa, xuyên qua áo lụa. Rõ ràng cảm thấy Kỳ Hàm Yên hồng phấn đầu vú đã trở lên cứng rắn, hắn nhịn không được dùng ngón tay cách quần áo bóp nhẹ hai cái đầu vú, Kỳ Hàm Yên lập tức toàn thân run rẩy lên. Diệp Thần thực sẽ đem nắm thời điểm, dương vật tại người vợ mỹ phụ mật bi hành lang bên trong hữu ý vô ý lay động hai cái, tiểu huyệt không ngờ kinh nhơ nhấp ướt một mảng lớn, không thể tưởng được Kỳ Hàm Yên thật không ngờ mẫn cảm, Diệp Thần vui vẻ nói Hàm Yên mợ, phía dưới tốt ẩm ướt, cắn ta thật chặt, mợ có phải hay không rất muốn a? Kỳ Hàm Yên bị hắn lay động hai cái, chợt cảm thấy cả người ma tô, thân thể yêu kiều nhịn không được chấn động, nghe xong hắn nói càng thêm ngượng ngùng, thở gấp trách mắng ngươi thật là xấu. Còn không đều là, ta, bị ngươi làm cho, Tốt mợ, nếu việc đã như thế, nên phát sinh đều đã xảy ra, mợ liền thuận theo tự nhiên, hưởng thụ đêm nay a. Việc này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, Sở Nguyên cậu tuyệt đối sẽ không biết. Diệp Thần cắn Kỳ Hàm Yên trắng nõn vành tai nhỏ tiếng cười xấu xa nói. Kỳ Hàm Yên suy nghĩ một chút cũng là như vậy, như là đã thất thân, làm gì giả bộ khuôn làm dạng, huống hồ trưởng phu Lý Sở Nguyên mấy năm nay đối với chính mình cũng là ấm lạnh tự biết, làm gì vì hắn thủ thân như ngọc đâu này. Ân, tiểu chứng thối liền nghĩ chiếm mợ tiện nghi, chỉ biết ức hiếp mợ, a, nhẹ chút địch mợ lỗ thịt, Diệp Thần thích nhất người vợ mỹ phụ một mặt đoan trang cẩn thận, một mặt hư không tịch mịch bộ dạng, tâm tình sảng khoái vô cùng, hung ác một lần lay động một chút đội lên hoa tâm bên trên. A, nha, tốt thô thật lớn, a, địt đến mợ âm hộ tâm a. Kỳ Hàm Yên nũng nịu kêu to chung nhưng lại xen lẫn thật lớn cảm giác thỏa mãn, lập tức cảm thấy mật bi bị dương vật điền tràn đầy, tuy rằng ê ẩm sưng, cũng không so phong phú, đạt được đến trước nay chưa từng có chiều sâu, nàng bị chọc vào cả người run rẩy, một cỗ dâm thủy lập tức phun đi ra. Bị lớn như vậy dương vật cắm đi vào đội lên tử cung hoa tâm liên tục không ngừng xoắn động, nguyên lai là cái cảm giác tốt đẹp này. Vừa rồi là chính mình thừa dịp đại nam hài ngủ say tự ngô tự nhạc thôi, hiện tại thẳng thắn thành khẩn lấy đối với không kiêng nể gì buông tay vật lộn, mùi vị cùng cảm giác tự nhiên khác nhau rất lớn, càng thêm thoải mái càng thêm kích thích càng thêm không chỉ càng thêm cấm kỵ. Kỳ Hàm Yên không chống chịu được cường đại sức dụ dỗ, bất chi bất giác mình chìm đắm vào dục vọng vực sâu. Đương đại dương vật dừng lại tại tuyệt mỹ mật bi hành lang xoắn động thời điểm, mang theo một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, Kỳ Hàm Yên phát ra một tiếng thở dài, gợi cảm miệng nhỏ vòng thành o hình. Hận không thể cao giọng kêu to tốt lão công hào ca ca tốt đệ đệ, chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, chua chua, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, tùy theo lửa nóng đại dương vật xoắn động, xuyên quan bên trong thân thể thắng đến hoa tâm. Lập tức lắp đầy Kỳ Hàm Yên bên trong thân thể hư không. Kỳ Hàm Yên gấp rút thở gấp rên gì, nũng nịu uyển chuyển, hình như kháng cự lại tiếp nhận kia thẳng vào mỹ huyệt con đường u tối bị dâm thủy sữa chất lỏng biến thành vỡ ướt lại trắng mịn đại dương vật. Kỳ Hàm Yên hai tay cào loạn đại nam hài kiện mỹ lồng ngực, mông hướng lên nhếch lên cao, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thế nhưng không tự chủ được quấn lấy đại nam hài eo to. Nhỏ nhắn xinh xắn ngọc miệng tượng cá chép hơi thở lớn bằng mở ra, liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài, nước mắt tùy theo này đau đớn cùng bị cực lớn dương vật cắm vào khoái cảm mãnh liệt một chút liền gộp đi ra, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt nặng nề rên rỉ âm thanh. Diệp Thần nâng mông bự, bắt đầu chậm rãi quất cắm. Hắn mỗi quất cắm một chút, cũng làm cho Kỳ Hàm Yên thân thể yêu kiều loạn chiến, kia lớn vô cùng dương vật làm nàng cảm nhận được so trước nay chưa từng có mãnh liệt kích thích. Không chỉ có so với vừa rồi chính mình chủ động cường rất nhiều, càng là nàng lão công Lý Sở Nguyên vĩnh viễn không thể cho. Tốt, thật là thoải mái, thật thoải mái ngươi địch nhân ra thật là thoải mái. Thật sâu, thật là nặng, Kỳ Hàm Yên khống chế không nổi rên gì, dâm thủy không ngừng trào ra. Diệp Thần cảm giác kia mật bi thật chặt cắn vào mệnh căn của hắn, mềm mại ướt át. Từ trước cùng hắn giao hoan quá phần đông nữ tử, ngay cả là thể trạng to lớn, thân kinh bách chiến thuộc phụ, ví dụ như Thạch Khiết Di, lần thứ nhất khi cũng không chịu nổi hắn thô to dương vật, mà Kỳ Hàm Yên nhưng lại không có kêu đau đớn, không khỏi kinh ngạc ở nàng đại lượng, nếu không thương tiếc, bắt đầu tiến nhanh đại suất, dùng sức quất cắm. Nhất thời dâm thủy sữa chất lỏng vẩy ra, phóng túng tiếng nổi lên bốn phía. Không được, muốn ném, ngươi dùng sức. Dùng sức địch mở huyệt dâm mới mười vài cái, Kỳ Hàm Yên đã đánh tơi bời, âm tinh bạo tả, khóc không ra tiếng, Diệp Thần đại quy đầu cảm giác được âm tinh xung kích, thẳng đến kinh đô thị đệ nhất mỹ nữ kiểm sát trưởng bị hắn dễ dàng làm được cao trào, trong lòng dâng lên mãnh liệt chinh phục cảm giác, hai tay bắt lấy Kỳ Hàm Yên kiên đĩnh bầu thịt, đại dương vật dừng lại tại lỗ thịt nội liên tục không ngừng xoắn động. Bắt đầu chậm rãi quất cắm, mỗi lần đều nhất cắm đến tận cùng. Làm cho Kỳ Hàm Yên thân thể có tiết tấu động đất động. Kỳ Hàm Yên tuyệt vọng hai mắt đóng chặt, trong lòng thống khổ khó có thể nói nên lời, cố gắng chịu đựng vội vã gian mang cho nổi thống khổ của nàng, nàng hy vọng thân thể của chính mình là chết lặng. Nhưng là không như mong muốn, nàng dù sao cũng là bình thường nữ nhân, lại quá lâu không có bị trưởng phu Lý Sở Nguyên dễ chịu, nam nữ giao hợp khoái cảm không ngừng xung kích thân thể của nàng, tùy theo Diệp Thần liên tục quất cắm, nàng cảm giác sảng khoái càng ngày càng mãnh liệt. Phía dưới mật bi cũng bắt đầu làm trái ý chí của nàng, theo hai người giao hợp địa phương trào ra từng trận dâm thủy. Tùy theo Kỳ Hàm Yên dâm thủy chảy ra, Diệp Thần quất cắm càng ngày càng thông thuận, Kỳ Hàm Yên đã sinh hai cái hài tử mật bi mặc dù không có thiếu nữ như vậy nhanh, lại càng thêm no đủ ẩm ướt trượt, siết chặt hắn đại dương vật, phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Diệp Thần dương vật mỗi lần rút ra, đều làm cho mật bi trung thịt mềm quay cuồng đi ra, lại lần nữa cắm đi vào thời điểm, còn muốn hung hăng phá tầng tầng trắng mịn thịt mềm trở ngại, bởi vì dâm thủy dễ chịu, ký thông thuận, lại có mãnh liệt chen ép ma sát khoái cảm, Diệp Thần càng thêm hưng phấn, bản năng tăng nhanh đút vào tốc độ. Chương 1111 cùng xinh đẹp thiếu phụ Kỳ Hàm Yên kích tình thất. Ít khi, Diệp Thần đổi lại tư thế, làm nàng ghé vào thân cây phía trên, nhếch lên đẫy đà tròn xoe tuyết trắng mềm mại lực đàn hồi 10 chân mông bự, thân thể yêu kiều khuất nhục trước sau đong đưa, Kỳ Hàm Yên lệ dịch vẩy ra, vú lớn vú sữa nhận được thân cây chen ép, sữa tươi không hoàn toàn chảy ra, hạ thân chỗ giao hợp đồng thời phát ra xì xì tiếng vang, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đầu kia cực nóng dương vật ra vào thân thể của chính mình, kia quen thuộc khoái cảm làm nàng dần dần mê loạn. Theo quất cắm dần dần tăng nhanh, Kỳ Hàm Yên rốt cuộc không thể yên lặng bất động, nhịn không được nhẹ nhàng đong đưa mông trắng, trong miệng phát ra khóc vậy rên rỉ. Ân, ân, không muốn, mau dừng lại, ta, ta, Diệp Thần, của ta tiểu thân ái, của ta tình ca ca, ta, ngươi thật lợi hại, ngươi đại, ta, đại dương vật mau, mau, sắp địch chết ta, ta, ta mau ăn, chịu không nổi, ta, ta không chịu nổi, ta muốn chết, ta, không tốt, ta. Ta lại muốn quăng, ném a, ta a. Diệp Thần hình như không hiểu được thương hương tiếc ngọc, bắt lấy Kỳ Hàm Yên mông mập ra sức quất cắm, miệng nói mợ nộn huyệt thật nhiều chất lỏng a, kẹp chặt tiểu xanh thật thoải mái. Gặp Kỳ Hàm Yên không có trả lời, lại nói mợ, tiểu xanh tạm được, có hay không sở nguyên cậu địch cho ngươi thoải mái. Kỳ Hàm Yên nghe hắn ô môn uế ngữ, xấu hổ đến hận không thể chui vào kẽ đất, nhưng là kia bị quất cắm cảm giác thật sự đòi mạng. Làm nàng thần hồn điên đảo, ngay tại nàng tình dục càng cao hơn phòng thời điểm Diệp Thần bỗng nhiên lại tăng nhanh tốc độ, nhiều lần cắm đến hoa tâm của nàng chỗ sâu, dường kỹ quả thật so Lý Sở Nguyên lợi hại nhiều lắm. Diệp Thần bụng dưới không ngừng va chạm nàng đầy đặn tròn trịa mông trắng, hai người tính khí chỗ giao tiếp tràn ra dâm thủy sữa chất lỏng, phát ra xì xì tiếng vang. Ta, ta, ngươi là tên khốn kiếp, ta, ngươi là cố ý địt. Địt nặng như vậy a, ta a, ngươi địt chậm một chút a, ta a. Kỳ Hàm Yên cũng chịu không nổi nữa, lớn tiếng kêu đi ra, tuyết trắng làn da nổi lên đỏ mặt, mồ hôi ướt đẫm toàn thân của nàng nhịn không được đùa nghịch mông trắng, hoàn toàn phóng túng thân thể của chính mình. Cảm giác kia càng lúc càng gần, mau tới sao, chính mình không chỉ có cảm giác, chẳng lẽ còn muốn quang tinh cấp tiểu tử này chứng thối sao? Vừa rồi quang tinh dù sao nhân lúc hắn ngủ say, hiện tại quang tinh bị hắn cảm giác được chẳng phải mắc cờ chết người sao. Nhưng là lúc này thực sự có không ngừng bất khoái xúc động, nhưng lại mong ngóng kia dương vật có thể càng thêm hùng tráng hữu lực địch nàng. Nghe thấy Kỳ Hàm Yên dâm đãng kêu la, Diệp Thần càng thêm quật khởi, hai tay nâng lên Kỳ Hàm Yên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, khiến nàng thân thể gần như cùng mặt đất song song, giống đẩy xe giống nhau tiếp tục quất cắm. Ta, không muốn, nha, ngươi nhẹ chút địt ta. Kỳ Hàm Yên khuất nhục nũng nịu kêu to, nhưng là thân thể lơ lửng, thêm nữa hạ thân truyền đến mất hồn cảm giác, làm cho nàng cả người giống bay giống nhau. Hàm Yên mợ, như vậy thật thoải mái a, muốn gọi ngươi liền kêu xuất hiện đi. Diệp Thần đắc ý cười, như vậy dương vật của hắn bị kẹp chặt chặt hơn, Kỳ Hàm Yên mật bi tựa như một cái ôn nhu giác hút giống nhau. Dương vật mỗi lần rút ra, đều sẽ lại thứ bị hút đi vào, sau đó bị ấm áp bọc lấy. Kỳ Hàm Yên hiện tại hoàn toàn không kềm chế được, thành thục tuyết trắng thân thể tùy ý Diệp Thần sắp xếp, trong miệng lung tung thở gấp nói nha. Thả ra, van cầu ngươi, ta, rút ra, không được, ân, dương vật của ngươi quá lớn a, ta a. Diệp Thần lại đút vào mấy chục lần, bỗng nhiên dùng sức tách ra Kỳ Hàm Yên thịt băm chân ngọc. Cơ hồ đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ép thành một cái nhất tự, sau đó bắt đầu xoay tròn, thế nhưng cứng rắn đem nàng thân thể yêu kiều đảo lộn, biến thành ngửa mặt hướng lên trời, đem nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gánh tại trên vai, tiếp tục dùng lực quất cắm. Kỳ Hàm Yên giống như phiên giang đảo hải giống như, Đại dương vật tại nàng bên trong thân thể cũng theo đó toàn một vòng, mãnh liệt ma sát khoái cảm làm nàng cơ hồ bất tỉnh đi, nhịn không được lại phun một cỗ dâm thủy. Kỳ Hàm Yên nằm ở túi ngủ thượng nhục sắc trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cuốn lấy đại nam hài eo to thật cao hướng lên trên nâng lấy mông chịu đựng tiểu chứng thối gian dâm, nội tâm lại sinh ra chưa bao giờ có bị cưỡng gian kích thích cảm giác. Diệp thần đại bổng bổng cứng quá, thật là lợi hại nga, cứ như vậy đẩy ta, nhét đến tràn đầy, liền tâm cũng cấp nhét đến tràn đầy. Tính tính kiều kiều non nớt, không biết làm sao chịu được cái này tiểu chứng thối ép buộc. Hạm Tuyết vừa rồi vẫn là lần thứ nhất, lại là như thế nào chịu được cái này tiểu chứng thối bóc tem phá thân. Tiểu chứng thối đại dương vật vừa rồi tại Hạm Tuyết mật bi hành lang bên trong tiểu tiểu rằng co một phen, bây giờ đang ở ta trong này thật to rằng co một hồi, rằng co thời gian dài như vậy, ta đời này thật sự là sống uổng, chúng ta hai tỉ muội đều bị cái này tiểu chứng thối chơi đùa rồi, suy nghĩ một chút thật sự là mắc cỡ chết người. Vân Thanh khẳng định nghe được, cũng nhìn thấy. Ta một cái đường đường kiểm sát trưởng bị cái này tiểu chứng thối như vậy trêu đùa, cư nhiên còn cao trào không ngừng. Ta về sau còn làm sao có ý tứ gặp Vân Thanh à? Thật sự là mắc cỡ chết người á. Nghĩ vậy, Kỳ Hàm Yên cũng không nhịn được nữa thân thể nhu cầu, như là đã bị cưỡng gian rồi, dứt khoát mặc hắn trêu đùa quên đi. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Kỳ Hàm Yên lập tức cảm giác một trận thoải mái, bị đại dương vật xoắn động sở mang đến vui sướng tê dại. Làm nàng thế nhưng phát ra một tiếng vong ngã ngâm nga a. Thật là lợi hại, nhẹ chút, a, nhẹ chút địt, địt của ta nộn huyệt a. A a, a a a nga nha. Diệp thần không khỏi ha ha cuồng tiếu, hai tay hắn nâng lên người vợ mỹ phụ thịt băm chân dài, mông vẫn đang xuống phía dưới nhanh đẩy, đại dương vật tượng đại cọc gỗ giống nhau đem Kỳ Hàm Yên mật bi hành lang hoàn toàn bách khai, bắt đầu ở Kỳ Hàm Yên bên trong thân thể liên tục không ngừng xoắn cử động lấy. Thô to quy đầu áp bách Kỳ Hàm Yên mật bi hành lang bức tường, thẳng đầy Kỳ Hàm Yên miệng tử cung, không ngừng mài lấy tử cung màng thịt. Tốt chống đỡ, tốt chướng. Lần đầu bị đại nam hài dương vật đụng tới tử cung chỗ sâu, tử cung bị đại quy đầu đỉnh ép đưa tới khoái cảm mãnh liệt lập tức lao ra Kỳ Hàm Yên tử cung chỗ sâu. Ách, thật thoải mái nha, lại muốn ném, ném nha, a a. Tại Kỳ Hàm Yên không tự chủ được tiếng rên rỉ bên trong. Tử cung của nàng đột nhiên tượng dài quá móng vuốt giống nhau bắt lấy đại quy đầu, lửa nóng âm tinh lại lần nữa theo hoa tâm nội bắn nhanh mà ra, sáng khoái tràn đầy đánh vào thượng đại quy đầu. Trời à! Mới cắm một lát, Kỳ Hàm Yên cũng đã hai lần đạt tới bình sinh chưa bao giờ thể nghiệm qua cao trào, nếu không là nàng kia luyện võ qua công thân thể, chỉ sợ lần này cao trào cũng đủ để cho nàng ngất đi. Lúc này Diệp Thần vững vàng đứng lấy. Hai tay đem Kỳ Hàm Yên mềm mại chân nhỏ treo tại bả vai của mình phía trên, đem nàng thân thể yêu kiều đè ở dưới người, Diệp thần đại dương vật chen ép vội vã làm cho Kỳ Hàm Yên chỉ có thể hướng lên thật cao dơ cao mông. Diệp thần hai tay nắm chặt Kỳ Hàm Yên tuyết trắng mượt mà bừng bừng thẳng tắp vú lớn vú sữa, đại dương vật quy đầu nhanh đẩy Kỳ Hàm Yên hoa tâm, hưởng thụ bị người khác thê mỹ phụ âm tinh mãnh liệt xung kích khoái cảm mãnh liệt. Chỉ nghe Diệp thần dâm đãng kêu la nói mợ, ngươi nhìn nhìn, nhiều như vậy âm tinh. Tiểu xanh chính là mấy cắm vào khiến cho ngươi đạt được đến hai lần cao trào. Thật không nghĩ tới ngươi cái này cực phẩm người vợ tốt như vậy cực phẩm mỹ huyệt lưu cho ta địt, sở nguyên cậu thật sự là phí của trời. Nếu sở nguyên cậu không biết quý trọng, nếu mệnh trung chú định tiểu xanh địt ngươi, tiểu xanh liền muốn tận tâm tận lực hoàn toàn thỏa mãn ngươi, địt ngươi cái thống khoái. Nghe thế vậy dâm đãng lời nói, Kỳ Hàm Yên thẹn đến muốn chui xuống đất. Lúc này Diệp thần nắm Kỳ Hàm Yên eo nhỏ, dùng toàn lực hướng ra phía ngoài chậm rãi khó khăn rút ra bị Kỳ Hàm Yên mật bi hành lang kẹp chặt mật không tú phong đại dương vật, đường đại quy đầu lui đến miệng huyệt vẫn đang kẹp chặt, lại đắc ý nhìn đến phía trên dính đầy Kỳ Hàm Yên vừa mới tiết ra lượng dâm dâm nguyên âm. Gian dâm một cái đại giám đốc lý sở nguyên tuyệt sắc lão bà, còn làm nàng dễ dàng có nhiều lần cao trào. Hắn ha ha một trận cuồng tiếu về sau, đột nhiên dùng sức hướng nội cấp tốc cắm vào. Một mực cắm đến chỗ sâu nhất, mỗi lần 10 tấc dài đại dương vật cắm đến có 7 tấc tiến vào lỗ thịt khi liền đội lên từ cung chỗ sâu, rốt cuộc đâm vào bất nhập. Mỗi cắm vào một chút, hai người chỗ giao hợp đều phát ra cô tư một tiếng, đồng thời Kỳ Hàm Yên thân thể yêu kiều đều giật giật một chút, như vậy liên tục chậm rãi cắm mấy chục lần về sau, Kỳ Hàm Yên cũng đã mắt đẹp trắng dã, cả người kịch liệt rung động. Xác thực, giống Diệp thần như vậy hùng vĩ đại dương vật, tăng thêm như vậy cắm vào pháp. Liền suốt đêm sẽ luôn kinh nghiệm chiến trận tiểu thư chỉ sợ cũng ăn không tiêu, chớ nói chi là trong thường ngày đoan trang thanh cao vợ chồng cuộc sống không nhiều lắm Kỳ Hàm Yên rồi. May mắn Kỳ Hàm Yên thân thể tính bền dẻo vô cùng tốt, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Diệp Thần chỉ cảm thấy ý vô cùng, hắn đứng ở túi ngủ một bên hai vai chống chọi người vợ mỹ phụ thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đem nàng dưới người áo lụa rút ra, vò thành một cục đệm ở Kỳ Hàm Yên mông trắng phía dưới, làm nàng tiểu huyệt thật cao hướng lên, đỡ lấy nàng eo nhỏ đại dương vật đầu lĩnh vừa ra vừa vào, vội vã tại Kỳ Hàm Yên cái kia gợi cảm mỹ huyệt địch lên. Nhìn chính mình cực lớn dương vật không ngừng nhập vào Kỳ Hàm Yên kia lông đen mượt mà khe thịt, lại là đắc ý lại là đã nghiền, cười dâm đãng nói tốt mợ, người trước kia thân là kiểm sát trưởng cao như vậy quý, người cuối cùng vẫn bị tiểu xanh đại việc đem ngươi cấp địt. Bất quá ngươi thật sự là danh không kém truyền, vú sữa thật to, mông phì phì, mùi thịt người đẹp, địt thật là không có nói. Kỳ Hàm Yên bị nhục nhã được mặt phấn hồng thành một mảnh, dương mắt vừa nhìn, ánh trăng chiếu ánh phía dưới. Chỉ thấy chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp bị phản đặt ở trước ngực, chiếu vào trước mắt đúng là nàng bị địch tình hình thực tế một cây đen thui cự vĩ đại dương vật lộ ra lượng lượng thủy quang, rất nhanh ra vào hạ thân của mình, không ngừng tại chính mình ngọc trong quần cái kia trinh tiết mật bi chung rút ra cắm vào, đường đại dương vật quy đầu đến hoa tâm thời điểm. Căn kia thật lớn dương vật còn có gần tam tấc không có cắm vào cũng đã đem tiểu huyệt hoàn toàn nhét đầy. Tại ba ba giòn vang tiếng bên trong, chính mình kia miệng huyệt đỏ tươi môi mật bị căn kia dị thường tráng kiện đại dương vật cứng rắn chia làm hai nửa, đại quy đầu ô mạo cạo mài lấy chính mình âm bức tường thịt mềm, địt được âm nhục không được lõm xuống nhảy ra, còn bất chợt mang ra khỏi từng tầng một mỹ diệu chất lỏng, đại nam hài to lớn quy đầu thượng dính đầy chính mình lóng lánh xuân thủy mật hoa, kia quang cảnh chính xác là dâm tục đến cực điểm. Khá lắm trên trời hạ xuống thần long a. Thật sự là thật lợi hại. Kỳ Hàm Yên vạn không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm như vậy bị cái này có được lư bình thường to dài dương vật đại nam hài tiểu chứng thối gian dâm rồi, trong lòng thống khổ vạn phần, hai tay đấm đá đại nam hài kiện mỹ lồng ngực, khóc nói tiểu chứng thối. Không muốn a, ta, mau rút ra, van cầu ngươi, nga nha, tha mở a, ngươi đại dương vật, địt, ta, địt nhân ra nộn huyệt đều đã tê dần a, ta a. Diệp Thần rõ ràng nhận được Kỳ Hàm Yên phản kháng cùng rên rỉ mang đến mãnh liệt kích thích, chỉ thấy hắn đứng ở trên mặt đất theo chính diện nắm Kỳ Hàm Yên kia vô cùng đầy đặn cặp vú vú sữa, bắt đầu vặn vẹo vòng eo dùng toàn lực địt làm lên. Tại kia chặt chẽ ẩm ướt trượt mật bi hành lang, đại dương vật bắt đầu cắm mạnh vào mãnh đảo, mỗi một lần rút ra, đều là rút được mật bi bên cạnh kẹp chặt mới vừa rồi đẩy về, mà mỗi lần cắm vào là không đến miệng tử cung liên tục không ngừng. Tốc độ cực nhanh, lực lượng cực chân, rừng rậm bóng đêm chung lập tức cô tư tiếng nổ lớn. Lần này Kỳ Hàm Yên có thể ăn đau khổ, kiên đĩnh cặp vú vú sữa đã bị đại nam hài duỗi tới hai tay kết kết thật thật vuốt ve vân vê tại lòng bàn tay bên trong. Không có bất kỳ cớ gì, Kỳ Hàm Yên đã muốn ngừng mà không được, lúc này đang có căn hoàn toàn xa lạ thật lớn dương vật tại nàng hạ thân tùy ý ra vào hạ thân, lên bậc cấp khi quất cắm có thể an ủi chính mình là chạy trốn cần phải vô tình lâm vào. Vừa rồi chính mình chủ động khuấy sục có thể an ủi chính mình khi đó đại nam hài ngủ say không biết. Vừa mới phối hợp hôn nồng nhiệt có thể an ủi chính mình hy vọng đại nam hài tạm dừng xâm phạm chính mình, phía trước những cái này Kỳ Hàm Yên còn có thể mình an ủi, giải thích, nhưng bây giờ không kiêng nể gì quất cắm nàng chính là toàn bộ dương vật, là xuất tinh làm người ta sinh ra đứa nhỏ dương vật, là trượng phu Lý Sở Nguyên bên ngoài đại nam hài dương vật, là một cây bình thường nam nhân không thể có được cực lớn dương vật. Diệp Thần tay nắm chặt Kỳ Hàm Yên tinh tế eo con ong, mỗi lần tại sông pha thời điểm đều có thể cắm vào càng sâu địa phương. Lấy Diệp Thần kia khác hẳn với người bình thường dương vật nhỏ tăng thêm loại này áp bách thức ân ái tư thế, hắn chỉ cần đem chính mình kia thật lớn dương vật 2/3 cắm vào trong này, liền thực dễ dàng đầy đủ đội lên Kỳ Hàm Yên kia mềm mại hoa tâm, đó là Kỳ Hàm Yên từ trước đến nay chưa bị trượng phu Lý Sở Nguyên đội lên quá địa phương, theo nàng tiếng rên gì cùng với kịch liệt vặn vẹo mông eo nhìn. Tin tưởng Diệp Thần mỗi một cái cắm đến tận cùng thời điểm đều có thể đụng đến Kỳ Hàm Yên điểm G. Mà lúc này Diệp Thần còn có tam tấc dương vật không có tiến vào đâu. Tại đã trải qua cắm vào khi mãnh liệt cao trào sau đó, một trận sen lẫn nhục nhã mãnh liệt tính giao khoái cảm lại rất mau theo Kỳ Hàm Yên đáy lòng bay lên, Kỳ Hàm Yên cuối cùng chảy ra nước mắt, làm chăn gian dâm đã có khoái cảm mà khóc giống, càng thêm thể xác tinh thần đều thất ở cái này tiểu chứng thối mà nhục nhã. Đỏ tươi núm vú bị Diệp Thần gắt gao nắm, cũng đã không thể triển lãm kỳ hàm yên thống khổ run rẩy, chỉ có nàng tiểu huyệt kia đen rậm bụi cỏ chung không ngừng ra vào thật lớn dương vật, tại lặng lẽ tỏ rõ cái bất hạnh của nàng. Diệp thần không ngừng tăng nhanh đại dương vật đút vào tốc độ, vô cùng cứng rắn thô to dương vật kín không kẽ hở ma sát mật nóng ẩm ướt trượt âm nhục, lửa nóng quy đầu chống đối hoa tâm chỗ sâu, kỳ hàm yên khóc vung vẩy thê mỹ tóc dài hô lên trượng phu tên Sở Nguyên. Ta thực xin lỗi ngươi. Nha, ta bị nam nhân khác cấp. Ta, cấp địt a. Ta, lão bà ngươi huyệt dâm bị người khác đại dương vật cấp. Ta, cấp địt hỏng a. Ta, đừng nữa nhớ ngươi trượng phu, cái kia tiểu việc không xứng làm chồng ngươi, ta mới là ngươi chân chính nam nhân. Gian dâm lý kinh lý lão bà chính là thích a, hơn nữa còn là ngươi như vậy nóng bỏng đại mỹ nhân, vẫn là kiểm sát trưởng đâu. Diệp thần ha ha cuồng tiếu, vững vàng đứng ở túi ngủ một bên, đắc chí vừa lòng, liều mạng chấn động hạ thân, bắt đầu tự do vật lộn, hắn một bên dùng tay trái xoa bóp đầy đặn tuyệt luân vú sữa, một bên dùng tay phải không ngừng đánh ra cực phú co giãn mông đẹp, phát ra ba ba âm thanh. Kỳ hàm yên mật bi hành lang là như thế đóng chặt hẹp hòi, kẹp kia vô cùng to dài thật lớn dương vật thoải mái tới cực điểm, tùy theo diệp thần tráng kiện dương vật đại lực ra vào. Màu tím hồng đại quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát kỳ hàm yên mật bi hành lang bức tường, tựa như đại tòa tử tại bên trong tòa. Nước mắt mê ướt kỳ hàm yên đôi mắt, nàng kia độc nhất vô nhị cực phẩm tiểu huyệt đang bị một cái vô sỉ tiểu chứng thối thô to dương vật cuồng địt. Diệp thần một bên nhìn trước mặt kia trần như nhộng nằm ở túi ngủ thượng đang bị chính mình gian dâm người vợ mỹ phụ, sau đó đại dương vật lại cho người vợ mỹ phụ nhồi vào tiểu huyệt, lối đứng cắm vào âm hộ bởi vì góc độ nguyên nhân. Cấp Diệp thần mang đến một loại mãnh liệt khoái cảm, Diệp thần cực độ đắc ý, điên rồi giống nhau hai tay bắt được nàng tinh tế vòng eo, giống như dã thu thông cắm vào đến, mật bi như muốn bị đại dương vật xanh bạo giống nhau, tử cung bị quy đầu va chạm truyền đến từng trận khoái cảm. Lại cắm hơn 100 phía dưới, Diệp thần hai tay khi thì về phía trước phát cuồng chen bóp kỳ hàm yên tuyết trắng hào nhũ, khi thì lại dùng trường bóp nàng kia non nớt mông trắng, kỳ hàm yên theo thịt nhanh mà hiện ra dâm đãng biểu cảm. Nàng nhìn thấy một đôi nguyên bản tốt bưng quả nhiên đầy đặn vú trắng vú sữa bị hắn thô bạo bàn tay to bóp ra từng đạo vết đỏ, tin tưởng mông trắng thượng cũng giống nhau thanh thanh ứ ứ, lại nghĩ đến trượng phu Lý Sở Nguyên chưa từng như này thô bạo tiết ngoạn thân thể của nàng. Nhược quả hắn nhìn thấy mình bị Diệp thần như vậy gian dâm như thế nào, có lẽ chính mình nội tâm chỗ sâu cũng không yêu thích trượng phu Lý Sở Nguyên tao nhã, mà là càng yêu thích cái này tiểu chứng thối thô bạo cường hãn. A, tốt. Đau đớn, thật là thoải mái, ngươi là tên khốn kiếp, xúc sinh, ngươi chậm một chút địt của ta nộn huyệt rên rỉ ở giữa kỳ hàm yên lau mồ hôi trên trán, tuy rằng bị hiếp dâm hơn nữa còn có cao trào, nhưng chính mình tất đúng là thanh danh lừng lẫy kiểm sát trưởng, vẫn không muốn khuất phục ở diệp thần dâm uy, kỳ hàm yên mở to hai mắt nhìn tiểu huyệt của mình bị kia thật lớn dương vật cưỡng gian rầm rộ, cắn chặt răng. Một bên vận khởi nội lực lấy bảo tồn thể lực phối hợp tiểu chứng thối, một bên nằm ở võng thượng dùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân móc câu đại nam hài bả vai. Dùng sức hướng lên kiên đĩnh chính mình kiều thật cao quý mông, để bày tỏ kỳ chính mình kiên cường. Diệp thần không khống chế được lay động hạ thân, mỗi lần dương vật rút ra đều mang ra khỏi đại lượng xuân thủy mật hoa cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi tác đem hồng phấn mềm mại môi mật cùng một chỗ nhét vào bí động. Bởi vì kỳ hàm yên kiều diễm vô cùng mật bi hành lang bức tường thượng thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng hắn đại dương vật, mỗi khi hắn đại dương vật rút ra lại tiến vào thời điểm, một vòng vòng mật bi hành lang bức tường thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, cổ tử cung chỗ thịt mềm cũng gắt gao cắn hắn quy đầu màu gà gáy câu, như là đang hút lấy đầu chim của hắn. Diệp thần cười dâm đãng nói con lớn như vậy còn có thể sinh nữ nhi, đã sinh con nữ nhi còn như vậy nhanh. Thật sự là danh khí a, người này khí mật bi quả nhiên danh không kém truyền, không nghĩ tới người chẳng những người đẹp, còn có như thế mỹ huyệt, hơn nữa càng địt liền phản ứng càng là nhạy cảm như vậy, mật bi hành lang không ngừng mút hút dương vật của ta, xuân thủy mật hoa lại nhiều thật sự, thật là đẹp âm hộ chung cực phẩm. Kỳ hàm yên khóc nói a, tiểu chứng thối, ngươi đã được đến mợ thân thể, tha mợ ngươi cái kia dương vật thật sự quá lớn, mỗi lần đều đội lên mợ tử cung. Nhưng là diệp thần quất cắm một chút sâu quá một chút mãnh quá một chút, Người vợ Mỹ phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt Mỹ ngọc hai chân treo tại đại nam hài trên vai, dưới mông còn lót một cái một đoàn áo lụa, loại này tư thế cơ thể làm Kỳ Hàm Yên rung động không thôi. Mật bi hành lang nội đại dương vật đã trở nên cứng rắn như sắt, Kỳ Hàm Yên biết Diệp Thần bởi vì mình là cực phẩm Mỹ huyệt mà hưng phấn không còn hình dạng, chỉ thấy hắn song chân vững vàng đứng ở trên mặt đất, ấn Kỳ Hàm Yên tuyết trắng tròn trịa kiều mông, đỉnh mông quất eo mỗi một cái đều quán đủ khí lực, lần lượt bừa bãi gian dâm túi ngủ thượng mở. Diệp Thần từ trước đến nay không địch quá xinh đẹp như vậy người vợ Mỹ phụ kiểm sát trưởng, hắn biết lúc này bị hắn đặt ở dưới hông ngoan địch không thôi, đúng là chính nghĩa rất mạnh kinh đô thị đệ nhất Mỹ nữ kiểm sát trưởng, trưởng phu của nàng nhưng là Lý Như Chân thân đệ đệ, Hồ Tịnh Tịnh thân cữu cữu. Diệp Thần vô cùng hưng phấn, chỉ thấy hắn song chân vững vàng đứng ở trên mặt đất, trên vai khiêng người vợ Mỹ phụ một đôi thon dài thịt băng chân ngọc, ươn eo quất eo mỗi một cái đều quán đủ khí lực, lần lượt bừa bãi quất cắm túi ngủ thượng người vợ Mỹ phụ. Tại bụng cùng Kỳ Hàm Yên mông trắng chạm vào nhau ba ba âm thanh vang trong đó, lại đem luôn luôn trinh tiết thẹn thùng Kỳ Hàm Yên địch được nước tràn ra, ngọc trong quần ẩm ướt dính từng mảnh, huyệt dâm càng là lửa nóng dâm mị vô cùng, trước ngực cặp kia co giãn 10 chân vú lớn qua lại lắc lư. Diệp Thần chỉ cảm thấy dưới người cái này Mỹ thịt bộ dạng, đẫy đà mị diễm, mặt mày chung đã hết là tao ý, vô cùng thành thục nữ nhân mị lực, hắn như lên tiên cảnh vậy, một mặt cúi đầu cuồng hôn Kỳ Hàm Yên môi, một mặt tại nàng ngọc thể co lại mãnh liệt tận tình cắm mạnh vào, đầu dương vật tới tới lui lui bỏ vào địch Kỳ Hàm Yên kia béo múc míp chặt khít lại ẩm ướt trượt cực kỳ xinh đẹp âm hộ, mỗi một lần đều muốn dương vật đưa địch đến mật bi chỗ sâu nhất thẳng đến không phải động vì phía trên, tầng tầng lớp lớp va chạm Kỳ Hàm Yên kia chưa bao giờ bị đại nam hài chạm qua tử cung nội. Bức tường, tiểu chứng thối, cầu ngươi nhẹ chút, a, ta chỗ đó thật to nha, van cầu ngươi, tha mở a, a a, a. Kỳ Hàm Yên âm bức tường từng đợt thịt nhanh, hung hăng kẹp chặt Diệp Thần thật lớn dương vật, rên rỉ cong lên eo nhỏ, vung vẩy phiêu giật đen nhánh tóc dài, cực kỳ thành thục người vợ Mỹ phụ thân thể còn không kịp say mê đang bị đại dương vật cắm vào âm hộ gian dâm khoái cảm bên trong, qua lại lắc lư kiên tùng ngọc nhũ vú sữa đã bị Diệp Thần duỗi tới hai tay kết kết thật thật vuốt ve vân vê tại lòng bàn tay bên trong. Lại một trận khoái cảm theo Kỳ Hàm Yên đáy lòng bay lên, vì sao bị tiểu chứng thối gian dâm còn sẽ có nhanh như vậy cảm. Ta trước kia chưa từng nghĩ tới giao hoan thế nhưng sung sướng đến loại này tình cảnh. Kỳ Hàm Yên khổ sở lệ rơi đầy mặt. Mà Diệp Thần lại tăng nhanh đút vào tốc độ, cứng rắn dương vật ma sát tràn ngập xuân thủy mật hoa mật nóng âm nhục, lửa nóng đại quy đầu tại đại lượng xuân thủy mật hoa ngâm chung chống đối hoa tâm chỗ sâu. Diệp Thần hai tay gắt gao đem ở Kỳ Hàm Yên non mịn eo thon, liều mạng chấn động hạ thân, không ngừng chạm vào đánh Kỳ Hàm Yên mật bi hành lang chỗ sâu, khiến cho xuân thủy mật hoa theo kín không kẽ hở nam nữ tính khí chung bài trừ, hướng ra phía ngoài vẩy ra. Xì xì quất cắm âm thanh vang lên. Loại này chính mình chưa từng nghe qua âm thanh nghe đến quá dâm đãng, Kỳ Hàm Yên biết là người yêu của mình dịch sữa chất lỏng đại lượng tuôn chảy quan hệ, nội tâm xấu hổ không chịu nổi, bị hắn điên cuồng như thế gian dâm, thật cảm nhận được rất lớn khuất nhục giống nhau, chính mắt nhìn thấy mình bị trước mặt một đầu dã thú cuồng địt. Suy nghĩ một chút Bắc Minh Vân Thanh cùng Kỳ Hàm Tuyết ngay tại không xa lều trại, nhất định là nghe được nhìn thấy trước mắt tràng cảnh này, sở dĩ cho tới bây giờ đều không có đi ra. Tự nhiên là Bắc Minh Vân Thanh biết muốn thả Nhậm mình và Diệp Thần điên cuồng một đêm tới tìm cầu giải độc thành công, thuận lợi chia lìa, cho nên bọn họ lưỡng ra vẻ chẳng quan tâm mặc kệ nó. Thân thể bị điên cuồng dâm nhục, vô sỉ khuất nhục tăng thêm mãnh liệt nhục dục kích thích, Kỳ Hàm Yên hoa một tiếng khóc lớn nước mắt liên tục không ngừng chảy ra. Khóc trong chốc lát về sau, Kỳ Hàm Yên tay phải bắt lấy Diệp Thần cánh tay, tay trái cầm chặt đại nam hài kiện Mỹ cơ ngực, gương mặt xinh đẹp đàn phì hồng. Một bên thở gấp yếu ớt, một bên xấu hổ giận dữ nhìn Diệp Thần, nàng cắn chặt môi, trên mặt xuất hiện từng đợt thịt tinh thần căng thẳng tình, tràn ngập nước mắt mê ly đôi mắt tuyệt vọng hướng nhìn gian dâm chính mình cũng làm chính mình có khoái cảm mãnh liệt tiểu chứng thối. Diệp Thần tay trái không ngừng đánh vào cực phú co giãn mông đẹp phía trên, phát ra ba ba âm thanh. Kỳ Hàm Yên xấu hổ phẫn muốn chết, thiên là Kỳ Hàm Yên toàn thân bị địch được bùn rùn không sức lực không thể tránh động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần gian dâm chính mình. Thế nhưng sẽ bị hắn lấy loại tư thế này cưỡng gian. Ta cùng lão công Sở Nguyên đều từ trước đến nay không như vậy giao hoan quá. Hắn còn đánh nhân ra mông. Ô, Kỳ Hàm Yên khóc vung vẩy thê Mỹ tóc dài, nước mắt mê ướt người vợ Mỹ phụ đôi mắt, nàng lau lau mồ hôi trên trán, Tú mắt mê ly nhìn chằm chằm Diệp Thần, cắn chặt răng, tiếp tục hướng Thượng Kiên Đỉnh cũng chấn động cao quý mông. Nhất thời bàn tay chụp mông âm thanh, Kỳ Hàm Yên động tình tiếng rên rỉ, cùng người vợ mỹ phụ kia mỹ huyệt bị địch cô tư âm thanh, phiêu đầy lều trại cùng rừng rậm. Kỳ Hàm Yên nghĩ đến chính mình thân thể vì kinh đô thị đường đường chính chính kiểm sát trưởng, mỹ diệu thân hình vì trưởng phu Lý Sở Nguyên một mực thủ thân như ngọc, có thể hôm nay lại bị Diệp Thần dùng xấu xí nhất giao hoan tư thế cường bảo, nhất thời hối hận không thôi, đồng thời cũng mất đi bất kỳ cái gì phản kháng ý chí. Kỳ Hàm Yên chính là động tình rên rỉ, trơ mắt nhìn cố mình vểnh lên mông nhậm tiểu chứng thối bừa bãi gian dâm. Thời gian một giây đi qua, kịch liệt quất cắm làm Kỳ Hàm Yên cảm thấy bị đại dương vật hoàn toàn nhét đầy mật bi hành lang nội lại càng ngày càng ngứa càng ngày càng tê dại, toàn thân nói không ra thư ma vui sướng. Ánh mắt mê ly thần sắc càng là toát ra say lòng người mỹ ý, từng đợt thịt nhanh khiến nàng hai tay dùng sức nắm chặt đại nam hài kiện mỹ cơ ngực. Giống cái kia sao to lớn hùng tráng dương vật, lấy Kỳ Hàm Yên từ trước đến nay chưa thử xấu xí tư thế thức địch làm, cũng có lợi cho thô to quy đầu phối hợp mạnh mẽ xông pha ném mạnh tử cung, khởi điểm quả thật thực đau đớn giống như làm Kỳ Hàm Yên ăn không tiêu. Nhưng Diệp Thần một hơi dồn dập điên cuồng thống cắm vào mật bi hành lang sau đó, Kỳ Hàm Yên mật bi hành lang nội trừ bỏ mỗi một phần đều cấp đẩy lên căng đầy phong phú ở ngoài, tử cung trước sớm ngứa ngáy không có, đổi lấy một trận trước nay chưa từng có khoái cảm. Kỳ Hàm Yên dĩ vãng nhìn đến một chút sách cấm thượng viết, nam nhân dương vật lớn nhỏ là như thế nào trọng yếu, cấp thô to dương vật thống quất có bao nhiêu thích, lúc ấy nàng không cho là đúng, vẫn tin tưởng trưởng phu Lý Sở Nguyên dương vật tuy rằng nhỏ lại, nhưng chính mình thực thương hắn liền có thể lấy bù đắp, đến hôm qua trước trải qua Diệp Thần đại dương vật bú liếm, lại nhận được Diệp Thần cực lớn dương vật mãnh liệt địch làm. Nàng không phải không thừa nhận thân thể nhận được thô to hùng tráng dương vật quất cắm mới là thụ nhất dùng. Xa xa là trưởng phu Lý Sở Nguyên tiểu đệ đệ không thể bằng được. Diệp Thần mặc dù lớn dương vật không ngừng giống máy móc vậy xung kích, nhưng điên cuồng một hơi chặt mật bi hành lang thời gian rất dài vẫn đang không có một tia mệt mỏi xuất hiện, tương phản quất cắm được càng thêm điên cuồng. Mỗi một cái đều phấn hết sức tựa như va chạm tử cung chỗ sâu, có khả năng là vì được đến cái này người vợ mỹ phụ đã nhẫn nại quá lâu thời gian, Diệp Thần đôi mắt đỏ bừng giống một đầu dã thú giống nhau trêu đùa Kỳ Hàm Yên thân thể. Kia thật lớn dương vật như muốn cắm vào liệt Kỳ Hàm Yên mật bi hành lang. Dĩ vãng Lý Sở Nguyên cắm vào nàng thời điểm dù như thế nào hưng phấn, tổng bởi vì tính cách nho nhã, ôn nhu có thừa, lực đạo không đủ, thủy chung lưu hữu dư lực, hơn nữa trưởng phu Lý Sở Nguyên tiểu đệ đệ xa không Diệp Thần tráng kiện, lực bền bỉ cũng độ chênh lệch, cho nên chưa bao giờ có bị nam nhân chân chính thô bạo và lâu dài chơi đùa. Mà Kỳ Hàm Yên tiềm thức nội một mực yêu thích cái loại này bị người khác cưỡng gian kích thích cảm giác, lần này tự được đến Diệp Thần cho nàng hoàn toàn thỏa mãn, nàng thân thể từng đợt giật giật, hai tay vô ý thức phát cuồng nắm đại nam hài cường tráng cơ ngực, đầu như bị một lần mãnh liệt điện giật sau biến thành trống rỗng, một đôi thon dài thịt băm chân ngọc câu tại đại nam hài hai vai phía trên, liều mạng hướng lên nhếch lên tuyết trắng tròn trịa mông lớn, xuân thủy mật hoa giống đỉnh lũ vỡ đê vậy theo mật bi hành lang bắn nhanh tràn ra. Nguyên lai bị Diệp Thần gian dâm là thoải mái như vậy. Chương 1112 xinh đẹp thiếu phụ Kỳ Hàm Yên mai nở nhị độ nhất. Kỳ Hàm Yên lúc này khoái hoạt cơ hồ muốn điên rồi, giống như ăn xuân dược giống như, chỉ thấy nàng nằm ở túi ngủ phía trên, một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bắp chân bị địch được thẳng tắp đưa về phía không trung, trơ mắt nhìn chính mình đang bị cái này tiểu chứng thối thật lớn dương vật cưỡng gian rầm rộ, thật mắc cỡ chết người, nhưng lại cảm thấy dị thường kích thích. Nàng liều mãng lắc lư chán, đầu đầy tú lệ tóc dài rải rác tại trên cỏ, trong miệng chợt bắt đầu phát ra dâm đãng yêu kiều hừ mị âm a. A, a, rất khổ sở, thật thoải mái nha. A a, ngươi, ngươi đại dương vật, a, địt, địt thật sâu, thật là nặng. A a, thật là thoải mái, đại dương vật địt ta thật thoải mái. A a, tiểu hỗn đản, ngươi, ngươi cái phạm tội cưỡng gian. A a, ngươi người địch chết mở quên đi, địch chết đại huyệt dâm mở a. A a. Kỳ Hàm Yên đã không phân rõ rốt cuộc là sung sướng vẫn là khó qua, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Diệp Thần lại một khẩu khí liều mạng làm 300 đến phía dưới, đem Kỳ Hàm Yên gian dâm mật bi giống giật giật vậy rung động, xuân thủy mật hoa càng là chảy ra, khiến cho dương vật tại bên trong quất đánh khi đều phát ra chít chít âm thanh, mà Kỳ Hàm Yên phấn nộn từ cung hoa tâm lại bắt đầu chậm rãi mở ra, đem đại quy đầu gắt gao bọc lại. Khi tùng khi nhanh hút lên, làm Diệp Thần cảm thấy toàn thân dị thường thoải mái dễ chịu. Diệp Thần lúc này hai tay nắm chặt Kỳ Hàm Yên vô cùng đầy đặn bộ ngực, càng thêm hưng phấn cưỡng gian Kỳ Hàm Yên, hưng phấn vui sướng trải qua dâm nghiện, thỉnh thoảng phát ra vô cùng khoái trá cười dâm tiếng. Diệp Thần rõ ràng cho thấy bụi hoa cao thủ, so Lý Sở Nguyên có thể mạnh hơn nhiều lắm, hắn chẳng những dương vật vô cùng tráng vĩ, cũng mà thủ đoạn cao cường. Quất cắm, nghiền nát, chống đối, xoay chuyển, hắn mọi thứ thành thạo. Kỳ Hàm Yên kinh hắn thiên phú dị bẩm dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại đâm cắm vào, biết rõ là như thế này xấu xí tư thế, nhưng này cổ hàm thích vui sướng, quả thực phiêu phiêu dục tiên, như tại đám mây. Kỳ Hàm Yên tuy bị này tặc gian dâm, nhưng chưa từng nghĩ đến giao hoan dĩ nhiên là nhanh như vậy việc, khoái cảm bài sơn đào hải mà đến, bị đại nam hài cường bạo nhục nhã cùng bị thật lớn dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm đưa tới bên trong thân thể cực độ thoải mái làm nàng cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Diệp Thần kia dị thường thô to dương vật, như là đội lên Kỳ Hàm Yên tâm khảm, lại ngứa, lại chua lại nha, vô cùng to dài dương vật đẩy lên tiểu huyệt của nàng cảm thấy mãnh liệt tăng lên, nàng toàn thân liên tục không ngừng run rẩy giống như bị điện giật. Cảm giác cực kỳ phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng, mà vú vú sữa nhưng ở Diệp Thần hai tay trà đạp hạ càng trở lên sưng tấy ngứa ngáy. Nàng cực hận chính mình mẫn cảm thân thì tại Diệp Thần gian dâm hạ cũng sẽ có thoải mái như vậy phản ứng, xuân thủy mật hoa liên tục không ngừng lưu liên tục không ngừng. Lúc này Kỳ Hàm Yên cuối cùng buông xuống cao quý tự tôn, liền thêm cố gắng nhếch lên mông, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân theo đại nam hài trên vai rơi phía trên, tách ra thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chủ động kẹp chặt đại nam hài eo to, hai tay gắt gao ôm lấy đã đặt ở chính mình thân thể yêu kiều thượng đại nam hài. Bắt đầu liên tục không ngừng hướng lên chấn động mãnh rất chính mình mong phối hợp đối phương, thỏa thích hưởng thụ cùng tiểu tử này chứng thối tính giao cực độ khoái cảm. Lúc này nàng xuân tâm nhộn nhạo nhiệt huyết sôi trào, đủ để cam đoan nàng có dư thừa thể lực chấn động mong phối hợp Diệp Thần va chạm, không ngừng kiều mị phát ra dâm đãng rên rỉ. Ta, ta, ta, ngươi, ngươi đại dương vật, địt, ta, địt chết mỡ nữa à, địt mỡ lỗ thịt thật là thoải mái thật thoải mái. Ta, ta, ta, ách, ách. Tại Kỳ Hàm Yên dâm lãng tiếng kêu trung Kỳ Thần giống phát xuân chó được vậy ưỡn eo địch đụng tiểu huyệt của nàng, địch được ba ba rung động, Kỳ Hàm Yên sảng đến không ngừng ách ách rên gì, phối hợp Diệp Thần phát cuồng thống cắm vào, chủ động thật cao hướng lên lăng không dơ cao mông qua lại chấn động nghênh đón. Cứ như vậy, nằm ở túi ngủ thượng Kỳ Hàm Yên lại bị Diệp Thần đứng ở trên mặt đất lại cắm hơn 1000 phía dưới, Kỳ Hàm Yên cảm giác toàn thân sắp bay lên. Diệp Thần dương vật tại Kỳ Hàm Yên mật bi hành lang, kia mạnh liệt mạnh mẽ, tiến quân thần tốc quất cắm, mỗi một đỉnh đều trực đào vào Kỳ Hàm Yên mật bi hành lang chỗ sâu, đem kia đại quy đầu nặng nề mà đụng vào cổ tử cung phía trên, làm nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt đại nam hài eo to, không thể không tiêm để ngẩng cao dâm hô. Ách, tiểu chứng thối, người rất lợi hại nha. À, địt được mở, thật thoải mái, rất khổ sở nha. Ta, âm hộ tâm, thật thoải mái, ta, thoải mái chết, ta, ngươi, ngươi tên tiểu hỗn đản này, ta, địt mỡ thật là thoải mái a, ta. Lúc này Kỳ Hàm Yên đã không quản được nhiều như vậy, cứ việc Bắc Minh Vân Thanh cùng muội muội Kỳ Hàm Tuyết ngay tại không xa lều trải, nhưng nàng thừa nhận đại nam hài tráng kiện dương vật cắm vào làm, đang tại dục hỏa tràn đầy, dâm lãng mãnh liệt thích thú phía trên, cố hưởng thụ bị nhồi vào mùi vị còn không kịp. Nơi nào nghĩ đến chính mình lão công Lý Sở Nguyên bị cắm sừng cùng chính mình bị hiếp dâm xấu hổ đâu này. Nàng chẳng những quên mất sở kinh động Bắc Minh Vân Thanh cùng muội muội Hàm Tuyết, ngược lại tiếng rên gì càng ngày càng dâm đãng ai. Nha, tiểu chứng thối, ô ô, ta, phá hư sắc lang, mợ không biết, tha cho ngươi, ta, đại sắc quỷ, ngươi, ngươi cưỡng gian ta, ai, ta, mợ muốn nói cho tĩnh tĩnh a, nha. À, nha, nha, nha, tiểu chứng thối, ngươi hại chết, người ta, ai, ai, nhé, mợ thật thoải mái, ai, nhé, ngươi, ngươi địt thật sâu, thật là thoải mái, ta, ta. Diệp Thần lại bị nàng tiếng rên rỉ, dẫn phát rồi vô hạn địch kình, càng thêm ra sức quất cắm, đem Kỳ Hàm Yên chọc vào cao thấp sang ngọc đánh run rẩy, điều chỉnh nội tức đứt quãng dâm đãng kêu là ai. Nhé. Tiểu chứng thối, người nghĩ đâm chết ta, nha, nha, nha, địt chết ta, nha, ta, Ngươi thật là xấu, tốt xấu, ai, nha, tiểu sắc quỷ, ngươi chọc vào, mợ, thật là thoải mái nha, ai, ôi, mỹ, đẹp quá, sướng chết người, mợ, từ trước đến nay vốn không có hưởng qua, loại này mỹ vị, nha, ai, nhé, tiểu trứng thối, nha, ô, nhân ra, mau, giống như, muốn, ném, nha, cũng sắp, muốn ném ra khỏi đến đây, ai, nha, người cái này tiểu trứng thối, tiểu sắc lang, ân, Sở Nguyên không quan tâm ta, ô, nha, đừng ngừng xuống, người tiểu trứng thối, ô, ân, nha, ai ra, tiểu trứng thối, tiểu sắc ma, nga nha, quá chậm, rất ngứa nha, người cái này tiểu trứng thối, lưu, manh, nha, người làm cái gì, đừng như vậy, khó như vậy thủ, chua nha, van cầu ngươi, đừng cọ sát, hèm, nguyên lai là Diệp Thần dùng hai tay đem nàng mông lăng không thổi phồng, làm cho người khác thê mỹ phụ eo nhỏ rời đi túi ngủ một thước có thừa, đồng thời dùng sức đối cứng đại dương vật, không cho nàng tuyết trắng mông qua lại chấn động, Kỳ Hàm Yên mông bị bắt về phía trước cứng rắn. Mật bi hành lang cùng đại dương vật gắt gao cắm ở cùng một chỗ vẫn không nhúc nhích. Như vậy vừa đến Kỳ Hàm Yên hạ thân cùng đại dương vật tiếp xúc được càng thêm chặt chẽ rồi, tiểu sắc lang lại xoay mông mài một cái, khó trách nàng khó chịu kêu chua đâu. Diệp Thần kia thực mài nhân to lớn quy đầu không ngừng hôn lấy tử cung, biến thành xinh đẹp người vợ kia lỗ thịt chỗ sâu hoa tâm vô cùng ngứa ngáy, hai tay kìm lòng không được tại Diệp Thần lồng ngực thượng cào loạn. Một đầu tóc dài đen nhánh tùy theo đầu bất đắc dĩ đong đưa mà trái phải phất phới, mật bi hành lang nội xuân thủy mật hoa chảy đầm đìa. Đừng á, cầu ngươi, không muốn mải á, tha mở á, mau động đi, nhân ra muốn nha, tiểu trứng thối, ô. Kỳ Hàm Yên bị tra tấn khóc lên. Cọ sát sau một lúc, Diệp Thần gặp thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, hai tay hắn thác cao Kỳ Hàm Yên đẫy đà tròn xoay mông, liền lại thay đổi mày vì cắm. Cũng dần dần tăng cường lực độ cùng chiều sâu dùng sức rút ra, hung hăng cắm vào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Thần mông cùng phần eo về phía sau thật cao hơi cong vừa nặng trọng địa cắm vào, cắm mạnh vào nàng kia lăng không nhếch lên mông, đại dương vật giống tại thạch cữu trung đảo mễ giống nhau, mượn dùng tiểu huyệt kinh người lực đàn hồi, biến thành mềm mại tiểu môi âm hộ trong chốc lát thật sâu rơi vào huyệt động, trong chốc lát lại bị thật to nhảy ra khỏi đi ra. Chỉ thấy hai người kết hợp tại cùng một chỗ tính khi đen sẫm thô thật lớn dương vật dùng sức rút ra một chốc kia, mang ra khỏi Kỳ Hàm Yên tiểu môi âm hộ bên trong đại lượng hồng phấn thịt mềm. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là có thể tinh tường nhìn thấy đại lượng màu trắng xuân thủy mật hoa đang tại trào ra, oánh oánh phản quang, thuận theo bụng của nàng chảy về phía nàng vú lớn vú sữa. Dâm mỹ ba thân thể va chạm tiếng càng ngày càng vang, càng lúc càng nhanh, mà Kỳ Hàm Yên thể lực thật tốt. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhanh kẹp lấy đại nam hải eo to, cùng tiểu trứng thối phối hợp cực kỳ ăn ý, làm hai người cũng phải đến lớn nhất hưởng thụ. Hèm, van cầu ngươi, quá sâu, nhẹ một chút, ô, ngươi này, cái tiểu trứng thối, nha, đừng đỉnh như vậy nặng, nha, ân, đâm chết ta, ba, thịt đánh tiếng càng ngày càng cấp bách. Càng ngày càng vang. Nha, ân, a nha. Kỳ Hàm Yên tiếng rên rỉ càng ngày càng mật, càng ngày càng vang, từng cái nốt nhạc bắt đầu đều uẩn nhưỡng thật sự trường, nhưng lập tức giống gặp được bỏ chỉ phù giống nhau đột nhiên ngừng lại, hơn nữa rất quy luật. Nha, a. Hàm Yên mợ đẹp quá huyệt dâm a. Diệp Thần một bên khen ngợi, một bên càng thêm ra sức đột đâm, không lưu tình chút nào cắm mạnh vào mãnh quất, càng thêm thượng kia dục tiên dục tử lão hán đẩy xe tuyệt kỹ, chỉ chọc vào Kỳ Hàm Yên thân thể yêu kiều run rẩy, không được rên gì an nha. Thật lớn nha, thật thoải mái nha, nha. Diệp Thần thật lớn dương vật cảm nhận được Kỳ Hàm Yên mật bi hành lang mãnh liệt co rút nhanh, chen ép được đại quy đầu lại ma lại chua, Diệp Thần thoải mái hay dùng lực bóp Kỳ Hàm Yên núm vú. Làm Kỳ Hàm Yên lại đau đớn lại thích cong người thể, liên tục không ngừng phun ra xuân thủy mật hoa. Nha, ta, sắp tới muốn tới á, ta, thật nhỏ chứng thối, chính là, a, lại dùng lực một điểm, mở tiểu huyệt, nha, bị địt được, nha, nha, thật là thoải mái, a, đội lên âm hộ tâm, đừng ngừng a, a a. Kỳ Hàm Yên cảm thấy tiểu chứng thối đại dương vật từng đợt giật giật, cho là hắn muốn xuất tinh rồi, vì thế dâm đãng kêu la nói nga trời ạ. Nha, thiên, a, a, nha, nhẹ, một điểm, ân, ta, muốn, quang á, đừng bắn vào, a, van cầu ngươi đừng, ra, tinh, nha, thiên, muốn ném, a. Lúc này Kỳ Hàm Yên mật bi hành lang từng đợt thịt nhanh co giật, kia bao vây đại quy đầu mềm mại hoa tâm đột nhiên mãnh liệt trương lui, cư nhiên sinh ra giống lốc xoáy vậy lực hấp dẫn, làm Diệp Thần từng trận ma tập thượng tâm đầu, làm hại hắn thiếu chút nữa liền cửa thành thất thủ, tinh quan mở rộng. Hắn đại dương vật gấp gáp đình chỉ quất cắm, hai tay buông xuống người vợ Mỹ phụ mông, khom lưng bắt lấy Kỳ Hàm Yên đầy đặn vô cùng vú trắng vú sữa, ổn định lung lay sắp đổ trận tuyến, nhưng trong lòng thì một trận mừng như điên. Chỉ nghe Diệp Thần kêu lên không nghĩ tới ngươi không chỉ có là danh khí Mỹ huyệt, vẫn là ngọc xoáy âm hộ a, thật mẹ nó quá thích, trách không được Sở Nguyên cậu rất ít dám yêu thương ngươi, hắn trắng tinh thuần khiết tao nhã làm sao có thể là mợ đối thủ của ngươi a. Nguyên lai Kỳ Hàm Yên mật bi chính là thiên hạ nhất tuyệt, vì trên đời hiếm thấy danh khí bảo âm hộ. Ngọc xoáy âm hộ có tên cạn xoáy hít sâu, đặc điểm của nó nếu như bị địt đến tới gần cực điểm cao trào, sinh ra thật lớn lực hút đủ để cho bất kỳ nam nhân nào vứt mũ bỏ giáp thất bại thảm hại. Nhưng trước nhắc tới nữ nhân muốn bị địt đến tới gần cực điểm cao trào, nếu như lúc này đại nam hài có thể kiên trì không ngừng, nam nữ song phương cái loại này sung sướng thoải mái dễ chịu không lời nào có thể diễn tả, chỉ có thể dùng phiêu phiêu dục tiên để hình dung một hai, có thể nói là sở hữu tính giao đứng đầu, nhưng trước sách nhất định là đại nam hài có thể kiên trì không bắn. Diệp Thần nhắm mắt lại, đại dương vật dùng sức chọc chọc mài mài Kỳ Hàm Yên hoa tâm, tinh tế hưởng thụ Kỳ Hàm Yên thiên hạ này độc nhất vô nhị bảo âm hộ cho hắn mang tới khoái cảm, thỉnh thoảng phát ra hí khà rét rét hít hút không khí âm thanh, hắn lần thứ nhất nếm được bị Kỳ Hàm Yên kia ngọc xoáy âm hộ thật lớn lực hút hút đại dương vật thoải mái cực kỳ mùi vị, bao vây quy đầu hoa tâm giống móng vuốt giống nhau mãnh liệt trương lui, cư nhiên sinh ra giống lốc xoáy vậy lực hấp dẫn. Cắm ở động thịt đại dương vật bị ngọc xoáy âm hộ kia từng vòng mật bi hành lang thịt mềm trước kia sở không có lực đạo gắt gao bóp chặt, hình như muốn đem nó chen làm tựa như, may mắn hắn thật lớn dương vật thân kinh bách chiến, chơi đùa không ít nữ nhân, mới không còn bại trận, nếm được chưa từng bao giờ lớn nhất khoái cảm. Kỳ Hàm Yên cũng không biết tiểu chứng thối Diệp Thần nói ngọc xoáy âm hộ thuật ngữ là cái gì, nhưng Kỳ Hàm Yên tử cung tại Diệp Thần đại quy đầu lần lượt dùng sức chọc chọc mài mài phía dưới, quả thực thoải mái tới cực điểm. Hoa tâm liều mạng mút lấy đại quy đầu, nàng liều mạng chống cự càng ngày càng mãnh liệt cực hạn khoái cảm, hy vọng chính mình không ở tiểu chứng thối trước mặt biểu hiện không chịu nổi như vậy, nhưng làm như vậy trái lại mà làm nàng cao trào liên tục thời gian lâu. A a a a, trời ạ, tốt, cường, nga nha, nhẹ chút mài, a, mỡ không được, thật thoải mái nha, a a, nhân ra không được, ném, a a. Kỳ Hàm Yên liều mạng điều chỉnh khí tức chống cự cao trào, nhưng là dựa vào nội tâm chống đỡ là không đủ chống đỡ cao trào khoái cảm. Tùy theo cao trào tiến đến, Kỳ Hàm Yên hoa tâm đột nhiên giống dài quá móng vuốt giống nhau bắt lấy Diệp Thần đại quy đầu, mãnh liệt nhất hút nhất mút hút ba bốn phía dưới, mãnh liệt khoái cảm, làm nàng tích tụ tập mình lâu cực điểm cao trào cuối cùng tổng bùng nổ. A, a, thật thoải mái, thật là thoải mái, a. Lớn tiếng dâm đãng kêu la một tiếng. Vỏ đại não chung không ngừng nổi lên mãnh liệt nhất khoái cảm làm Kỳ Hàm Yên không biết theo ai, không thể kháng cự. Thời khắc cuối cùng, mặt nàng cực độ thịt nhanh, cuồng hô một tiếng không. Thân thể yêu kiều kịch chấn, hai tay liều mạng ôm lấy tiểu chứng thối sau lưng, răng nanh cắn đại nam hài cơ ngực, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao quấn chặt đại nam hài eo can, ngón chân thu chặt tại cùng một chỗ, vòng eo liều mạng hướng đến hướng lên đỉnh, mông trượt đỉnh hướng đại nam hài bụng. Dâm thủy giống sụp đổ đê giống nhau như thủy triều trào ra. Tiếp lấy một cỗ kích tình triều dâng bài sơn đảo hải quét qua nàng toàn thân, làm nàng cả người kịch chấn, mở rộng ngọc miệng a được kêu to một tiếng. Một cỗ lại nồng lại nóng âm tinh như thác nước bố bạo tả, theo hoa tâm chỗ sâu phun đi ra, nhằm phía bị hoa tâm bao bọc đại quy đầu, Kỳ Hàm Yên cả người vừa run liên tục phun ra âm tinh đạt mười mấy giây. Kỳ Hàm Yên cảm giác bay lên đám mây giống như, hai tay ôm chặt lấy tiểu chứng thối, mông liều mạng hướng lên giơ cao. Diệp Thần biết dưới người xinh đẹp này không thể khinh nhờn, kiểm tra kỷ luật xét quan đã hoàn toàn xuân tình tiết ra ngoài, vội vàng ép chặt Kỳ Hàm Yên, kia thô to dương vật cắm vào khuấy tại người vợ mỹ phụ kia kẹp chặt nóng nhuận mật bi hành lang bên trong, một bên hưởng thụ Kỳ Hàm Yên kia ngọc xoáy âm hộ mãnh liệt hút mút khoái cảm cùng từng vòng mật bi hành lang thịt mềm hữu lực siết chặt, một bên lại bị từng cổ hâm nóng một chút người vợ mỹ phụ âm tinh mãnh liệt đón đầu tưới phun, lại tăng thêm trong tay nắm chặt Kỳ Hàm Yên kia một đôi vô cùng sung túc trắng nõn cao ngất vú. Thật sự là vạn phần mất hồn. Tiểu sắc lang đại dương vật đội lên hoa tâm phía trên, đại quy đầu lỗ tiểu bị đây cũng nhiều lại nồng âm tinh mãnh liệt nóng đánh, thật sự là thích ngây người, Diệp Thần không khỏi đắc ý ha ha cười dâm lên. Kỳ Hàm Yên trơn bóng trắng muốt thân thể yêu kiều kịch liệt giật giật, từng cổ đặc hơn nóng bỏng âm tinh theo tử cung hoa tâm nội phun vãi ra, mật bi hành lang nội trào ra từng cổ dòng nước ấm, phi nhanh đến tứ chi bách hài, đạt được đến trước nay chưa từng có cao trào, hưng phấn chung nàng hai tay cầm chặt đại nam hài cơ ngực, bộ ngực đầy đặn thượng đỉnh, thân thể rời đi túi ngủ hình thành một cái hướng lên cong, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, không ngừng toát ra âm tinh, trong yết hầu phát ra cao vút nức nở. Diệp Thần đặt ở Kỳ Hàm Yên mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều thượng nghỉ ngơi một hồi, bỗng nhiên theo nàng bên trong thân thể rút ra ẩm ướt trượt vô cùng thật lớn dương vật, dẫn tới nàng ách được buồn kêu một tiếng, đại lượng âm tinh lập tức theo một mảnh hỗn độn tiểu huyệt trung trào ra. Thật lớn dương vật rời khỏi khi tác động làm cho nàng cơ hồ ngất đi. Thượng vị theo tuyệt đỉnh cao phong trung trượt xuống, Kỳ Hàm Yên mơ hồ cảm thấy Diệp Thần bắt tay đưa đến sau lưng nàng, đem nàng mềm mại không xương thành thục thân thể cuốn, làm nàng đứng ở trên mặt đất hai tay ghé vào túi ngủ phía trên. Bị địch đến tuyệt đỉnh cao trào Kỳ Hàm Yên ý thức đã một mảnh mơ hồ, sớm đem nàng trượng phu Lý Sở Nguyên quên đến ngoài chín tầng mây, cũng không có nhận thấy hợp thể đã có thể chia lìa. Không chỉ có Nhậm Diệp Thần sắp xếp, hơn nữa còn tinh thần phấn chấn, bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân chạm sau hướng hai bên giang rộng ra, chủ động hóp bụng khom lưng, thân trên xuống phía dưới gấp khúc, tiểu mông bự nhếch lên cao, hai tay nằm sấp ngủ ngon túi phía trên, khiến cho đường cong thon dài nóng bỏng thân thể yêu kiều loan thành một cái thật to cung hình, mông nhếch lên cao, trướng phình phình người vợ mỹ phụ âm hộ theo mông sau hoàn toàn đột lộ ra. Đầy đủ bại lộ tại Diệp Thần trong mắt. Diệp Thần đứng ở Kỳ Hàm Yên thon dài hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, hai tay theo phía sau nàng cầm chặt Kỳ Hàm Yên eo nhỏ, si mê nhìn chằm chằm khối này bạch mỹ mềm mại, gợi cảm nóng bỏng người vợ mỹ phụ thân thể, hận không thể vĩnh viễn cũng không phải rời khỏi một lát, vô luận là hoàng kiêu long sinh tử rơi xuống vẫn là ngực vương bảo tàng cũng không bằng đêm nay gian dâm cái này tuyệt sắc người vợ mỹ phụ tới trọng yếu. Kỳ Hàm Yên như bông dê vậy thuận theo ghé vào túi ngủ phía trên, chính cảm thấy mông có chút cảm giác mát, lửa nóng đại dương vật đã từ phía sau chống đỡ lên mật bi hành lang, tráng kiện đại dương vật run run toát ra nhiệt khí, nhưng lại tựa như tự động tìm được mục tiêu, đầy đặn đại quy đầu lắc lư không được ma sát người vợ mỹ phụ ẩm ướt trượt lỗ thịt miệng thịt mềm, biến thành ẩm ướt say sưa thì thầm rung động. Diệp Thần cắn răng trừng mắt, bờ mông mạnh mẽ về phía trước đưa ra, kia thật lớn dương vật thân gậy lập tức chen vào nhỏ hẹp ấm áp động thịt chung đi. Đại quy đầu mãnh liệt va chạm thẳng hướng Kỳ Hàm Yên tâm phòng, độ cao mẫn cảm thần kinh khiến nàng toàn thân đều đã có cực kỳ mãnh liệt phản ứng. Theo sau thân thể của nàng bị đâm cho về phía trước nhất khuynh, từ một tiếng, nhất ngay ngắn to lớn dương vật cơ hồ toàn bộ xuyên vào thành thục thân thể nội. A! Mãnh liệt cắm vào làm cho nàng nhịn không được nũng nịu kêu to. A nhé, thật là nặng nha, nhẹ một chút nha, nga nha, một chút cũng không thương tiếc nhân gia. Nhân gia, a, nhân gia chưa từng thử qua loại này đứng thẳng tư thế. E hèm, a, a, thật thoải mái nha. Ba, ba. Diệp Thần hai tay về phía trước cầm chặt Kỳ Hàm Yên đầy đặn tuyệt luân một đôi giận tủng vú sữa, bụng không ngừng va chạm nàng trắng mập mà giàu có co giãn mông, không đợi nàng nói xong, đã bắt đầu lại một luân quất cắm, đại dương vật mỗi lần đều là cơ hồ 3/4 ngay ngắn rút ra, lại cơ hồ 3/4 ngay ngắn cắm vào, làm Kỳ Hàm Yên cảm nhận được trước nay chưa từng có thọc sâu cảm giác. A, ân. Kỳ Hàm Yên mắt đẹp mê ly, mái tóc tán loạn, thành thục tuyết trắng thân thể theo quất cắm có tiết tấu rung động, Diệp Thần đen thui thân thể dính sát nàng mông trắng, mông không ngừng chấn động, trong miệng không nhịn được nói mợ, thân thể của ngươi thật là khéo, cùng ngươi địt âm hộ thật sự là thoải mái. Kỳ Hàm Yên lúc này đã hoàn toàn say mê nhục dục bên trong, sớm quên mất trưởng phu Lý Sở Nguyên, quên mất thân phận của nàng, quên mất muội muội Kỳ Hàm Tuyết còn ôm lấy nữ nhi Tiểu Lâm Đạt ngay tại không xa lều trại bên trong. Mật bi hành lang thừa nhận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề quất cắm, giao hợp khoái cảm làm nàng giống cầu giống nhau ghé vào túi ngủ phía trên, trắng mập mông nhịn không được trước sau chấn động, phối hợp diệp thần hoạt động, phát ra ba ba va chạm tiếng. Nàng nha nha dâm đãng kêu la, tuyết trắng mông bự tùy theo dương vật tiến tiến lui lui trước sau chấn động, mỗi lần xung kích sau nàng đều không tự chủ được đem màu mỡ nhiều chất lỏng người vợ Mỹ phụ tiểu huyệt về phía sau dùng sức hồi đỉnh, căn bản là không có cấp đại dương vật sau này rút ra cơ hội. Hai cỗ dán liền tại cùng một chỗ thân thể cứ như vậy trước sau, thân thiết khăng khít lay động, cùng với đại nam hài ồ ồ tiếng thở gấp cùng người vợ Mỹ phụ kiều mị vô hạn tiếng rên rỉ liên tiếp thời gian dường như lại khoảnh khắc này cũng đã đình chỉ. Nàng tuy rằng cùng trưởng phu Lý Sở Nguyên khi thường thử qua ở trên giường quỳ tư, nhưng loại này chính mình chủ động ghé vào túi ngủ thượng đứng ở trên mặt đất vểnh lên mông bị đại nam hài địch tư thế là Kỳ Hàm Yên trước kia không hề suy nghĩ đã đến. Diệp thần ra sức huy động đại dương vật địch tiểu huyệt, hai tay cũng không khách khí chút nào nắm Kỳ Hàm Yên che kín dấu tay to mọng mông, nhào bột mì vậy lại bóp lại nhu, giống như muốn đem nàng mông bự thu hạ đến tựa như. Kỳ Hàm Yên thân thể bị dồn ở hẹp hòi không gian, thân thể không ngừng nhận được mãnh liệt va chạm, nàng sợ hãi bị lều trại can đụng vào thấp mai trán, đành phải đem mông nhếch lên cao, để cấp thân thể yêu kiều ở lâu một điểm khe hở. Ý tưởng của nàng nhưng ở vô hình trung hòa dương vật vận động không mưu mà hợp, đột xuất âm hộ làm cho tiểu động thịt rộng rãi trương được lợi hại hơn, cũng có lợi cho kia thật lớn dương vật hoàn toàn nhét đầy này không đáy vực sâu. Hai người tính khí kết hợp được càng thêm chặt chẽ, âm hộ dâm thủy sữa chất lỏng giống mở cống như hồng thủy từ nhỏ môi mật khe hở ở giữa trào ra đến, dọc theo Kỳ Hàm Yên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi thầm thì chảy xuống. Nàng ra sức mở rộng hai tay nắm lều trại can, dùng sức thấp cúi xuống eo nhỏ làm cho mông về phía sau nhô lên rất cao, kia hai bên mông đẹp tùy theo thật lớn dương vật xâm nhập mà không tự giác hướng hai bên mở ra, che kín nhăn nheo lỗ đít nhỏ nhi tùy theo mông càng kiều càng cao cuối cùng lộ ra lư sơn chân diện mục, dâm thủy sữa chất lỏng trải qua nụ hoa bị làm nổi bật được kiều diễm lóa mắt, tươi đẹp động lòng người. Diệp thần ngốc ngốc nhìn, nhịn không được liếm liếm đôi môi khô khốc, yết hầu ùng ục một tiếng. Nuốt nước miếng nói mẹ nó, nhưng lại liền lỗ nhị cũng như này mê người, có thể địch nàng ta đời này sẽ không sống uổng phí, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Hắn nhìn đến Kỳ Hàm Yên chính như si như say rên rỉ, quên hết tất cả hưởng thụ đại dương vật sở ban tặng sung sướng, tâm lý nhưng lại sinh ra một cái bướng bỉnh ý nghĩ sờ sờ nàng lỗ nít nhỏ nhi lại sẽ như thế nào. Diệp thần hai tay ngón tay cái chậm rãi cắm vào Kỳ Hàm Yên rãnh mông, còn lại ngón tay tắc theo ngoại nghiêng nắm chặt thịt đùi. Dùng sức đem kia hai luồng nhi phấn ục ục trắng như tuyết thịt béo hướng hai bên vặn bung ra. Đen thui rậm rạp lông mờ u thuận theo bụng kéo xuống, đến nơi này liền lấy trở nên rất thưa thớt được rồi, hạt đậu vậy tinh xảo lỗ đít nhỏ nhi hơi hơi chiều thịt bên trong co lại, hơn nữa tùy theo âm hộ có quy luật co lại mà vặn vẹo. Kỳ Hàm Yên mông bự mỗi lần đụng vào diệp thần dưới hông sau đó, đều sẽ đem mềm mại thịt béo chen ép được quyệt hướng thiên không, lúc này đậu đỏ khấu liền nhìn càng thêm rõ ràng. Diệp thần cười trộm một tiếng, hai cái ngón tay cái nhẹ nhàng đặt tại Kỳ Hàm Yên lỗ nít nhỏ nhi phía trên, tiểu hoa lôi cái kia chặt chẽ nha, càng vốn không cấp ngón tay cắm vào lưu lại một chút khe hở, hắn cũng không dám quá mức lỗ mãng, để tránh dọa hỏng giai nhân. Chỉ có thể dùng đầu ngón tay tại nụ hoa bốn phía móc, ép, nhu, xoa làm một chút rất nhỏ động tác, từng là không ngừng kích thích Kỳ Hàm Yên lỗ nhị mẫn cảm thần kinh, lại là khiến nàng quen thuộc chơi cửa sau cảm giác, chỉ đợi thời cơ chín muồi. Lỗ nít nhỏ nhi bắp thịt dần dần tùng thì, liền lập tức cho nàng tiểu hậu môn bóc tem. Còn như trước trầm mê ở bể dục Kỳ Hàm Yên còn không biết hiểu diệp thần dụng tâm hiểm ác, chỉ cảm thấy từng đợt nhức mỏi mềm yếu mùi vị theo mông trung tâm chiều toàn bộ nhi thân thể lan tràn, cũng không biết là chỗ nào truyền đến, nhưng là cùng thân thể cái khác bộ vị kích thích đều tuyệt không giống nhau. Ai nha, cái này tiểu chứng thối lại đang muốn làm ta chỗ nào rồi? Chẳng lẽ nói giống như bây giờ đều còn chưa đủ sao? Còn nghĩ cắm vào nhân ra lỗ đít. Kỳ Hàm Yên một bên tận tình hừ hừ, một bên kỳ quái nghĩ bị hắn cưỡng gian đều có một canh giờ rồi, thân thể của mình cũng không biết đại tiết ra bao nhiêu hồi, hắn đại dương vật như thế nào còn có thể vững như tảng đá to đâu này. Hắn thật so Sở Nguyên lợi hại hơn, muốn cho hắn xuất tinh thật cứ như vậy nan sao. Ôi không tốt, quyết không thể làm hắn tiếp tục trà đạp đi xuống, Lỗ đít ta có lẽ chưa bị nam nhân động tới, cho dù Sở Nguyên cũng không có, nếu như bị hắn. Còn sót lại điểm kia tôn nghiêm liền thật không còn sót lại chút gì rồi, hắn không phải là muốn gọi lỗ đít ta cũng thuần phục tại hắn đại việc hạ sao, ta đây liền tìm làm hắn tính toán thất bại, chỉ cần làm hắn xuất tinh, lỗ đít ta liền bảo toàn. Kỳ Hàm Yên lúc này đã quyết định chủ ý dùng tối dâm đãng biện pháp làm hắn xuất tinh, nàng bỗng nhiên đem thân trên hướng phía sau ngẩng lên, đen thui xinh đẹp mái tóc như thác nước bố vậy theo gió phất phới. Rũ xuống ở trước ngực một đôi vú lớn càng là không cố kỵ gì mọi nơi ném ngã, thẳng đánh cho trắng nõn non mềm ngọc nhũ vú sữa ba ba rung động. Kỳ Hàm Yên hai tay kéo qua Diệp Thần một đôi bàn tay đặt tại chính mình vú lớn vú sữa phía trên, nhẹ xa mông cong ma sát cắm ở tiểu huyệt trung đại dương vật, kiều diễm gương mặt hiện đầy hưng phấn đỏ mặt, mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liên tục, về phía sau nghiêng đầu qua chỗ khác, dùng mị nhãn dâm dãng nhìn Diệp Thần. Líu díu tự nói tiểu chứng thối, thân ca ca, thân một chút nhân ra miệng nhỏ nha, mau nha. Âm thanh lại ngọt lại ngấy lại mị, nũng nịu tại Diệp Thần bên tai liên tục không ngừng tiếng vọng, chỉ nghe cái kia khỏa oành oành loạn nhảy trái tim đều phải theo lồng ngực nhảy ra đến đây. Nhanh chút nha, ta, ta, xem như mợ van ngươi, có được hay không vậy, mợ tốt yêu ngươi nha. Kỳ Hàm Yên nghiêng đầu qua chỗ khác đến, ướt sũng miệng nhỏ ô ô rên rỉ. Hồng nhuận môi anh đào thật cao nhếch lên đến tràn đầy rõ ràng khiêu khích cùng cám dỗ. Diệp Thần tĩnh hai mắt đỏ ngầu, tham lam ngóng nhìn Kỳ Hàm Yên phong tình vạn trùng gương mặt xinh đẹp, thế nhưng liền quất cắm đại dương vật động tác đều đã quên tiếp tục tiến hành. Kỳ Hàm Yên một bên dùng hai tay ấn tiểu chứng thối một đôi bàn tay ý bảo hắn dùng lực vuốt ve vân vê chính mình vú lớn vú sữa, một bên thở gấp nhẹ giọng kêu gọi đến nha, tốt Diệp Thần, tiểu chứng thối, đừng ngừng xuống nha. Mau nhu nhân ra vú sữa, ta muốn ngươi địch nhân ra nha, a, ta, mợ rất thích cùng ngươi giao hoan nha, thân mợ một chút nha, e hèm. Chương 1113 xinh đẹp thiếu phụ Kỳ Hàm Yên mai nở nhị độ nhị. Diệp Thần hình như rồi mới từ mộng bừng tỉnh, hạ thân lại máy móc bắt đầu quất cắm, kịch liệt giao hợp làm cho Kỳ Hàm Yên trở nên càng thêm dâm lãng kiều diễm, liều mạng vặn vẹo mông bự nghênh tiếp đại dương vật tùy ý khinh bạc. Diệp Thần chậm rãi cúi xuống mặt đi, trong khoang mũi ồ ồ tiếng thở gấp rõ ràng có thể nghe, hắn yêu thương ngậm vào Kỳ Hàm Yên đóa hoa vậy môi thơm, dùng sức mút lấy, thơm ngọt nước bọt xì xì chảy vào miệng nổi. Kỳ Hàm Yên đầu kia bướng bỉnh đinh hương lưỡi sớm chờ tại môi của hắn một bên, linh hoạt đầu lưỡi xà bình thường quấn chặt lấy Diệp Thần đầu lưỡi, lẫn nhau dây dưa tại trong miệng liên tục không ngừng bốc lên. Ồ ân tiếng rên rỉ theo Kỳ Hàm Yên mũi trung phun ra, phun tại cổ của hắn hạng lúc quả quyết, rất mất hồn. Hai người hôn nồng nhiệt một hồi lâu, Kỳ Hàm Yên bỗng nhiên dùng sức khom eo, ngọc nhũ vú sữa ép chặt túi ngủ, dùng vú chống đỡ hai người thân thì lại đem nguyên bản đỡ lấy liều trải can hai tay đưa đến sau lưng, thật chặt ôm lấy Diệp Thần rắn chắc bờ mông. Thuận theo chính mình mông về phía sau đỉnh lực lượng, đè lại hắn hạ thân chiều lỗ thịt mãnh đâm. Tinh khí va chạm âm thanh giống như là chất xúc tác vậy đem hai người nội tâm nhiệt tình mang đến đỉnh. Diệp Thần rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình bừng bừng phấn chấn kích tình, hai tay hắn xuyên qua người vợ mỹ phụ dưới nách, từ phía trước ôm Kỳ Hàm Yên thơm ngon bờ vai, đem nàng đầy đặn chiêu chọc người thân thể về phía sau kéo thành một tấm dương cung, toàn bộ nhi thân thể yêu kiều đều treo ngược ở chính mình thân trên phía trên. Diệp Thần thô to dương vật tại Kỳ Hàm Yên hai tay phối hợp phía dưới, đóng cọc tựa như, một cái nặng nề mà đâm chọt hoa tâm chỗ sâu nhất. Cắm thẳng vào được Kỳ Hàm Yên tiểu huyệt dâm muốn nổ mạnh tựa như. Màu mỡ tiểu môi âm hộ vừa đỏ vừa sưng, đã tăng tới lớn nhất hạn độ, nóng rực đại dương vật đem tiểu lỗ thịt điền tràn đầy, không lưu một chút ít khe hở. Này có thể hại khổ đáng thương Kỳ Hàm Yên rồi, nàng một mặt sắp điên cuồng hai tay về phía sau ôm lấy đại nam hài bờ mông cũng nâng lấy mông giúp đỡ dương vật cố gắng xông pha, làm cho đại dương vật sớm một chút xuất tinh, một mặt lại muốn chịu đựng đến từ chính mình mật bi rất lớn khoái cảm. Mọi người cơ hồ muốn nổi điên. Kỳ Hàm Yên bị Diệp Thần đưa đến phía trước môi nhiệt liệt ẩm ướt hôn lấy, tuyệt đỉnh cao trào đã đến gần, nhưng không còn cách nào khác lớn tiếng dâm đãng kêu la, miệng nhỏ chỉ có thể ở đại nam hài trong miệng liều mạng hừ hừ ấp úng. Đại nam hài cường tránh mạnh mẽ gian dâm làm Kỳ Hàm Yên cũng không nhịn được nữa, hất đầu rời đi đại nam hài hôn môi, hai tay về phía sau dùng sức ôm lấy đại nam hài mông cùng sử dụng lực lay động chính mình mông cong. Đồng thời lớn tiếng rên rỉ phát tiết chính mình tình dục ôi. Tiểu chứng thối, hảo ca ca, ta, ngươi, địt chết ta, nha, nha, nha, thoải mái chết mợ, nha, ai, ta, ngươi mạnh khỏe bổng, rất tuyệt, thật thoải mái, ta, ngươi, ngươi đại dương vật, địt, địt mợ thật là thoải mái, ta, ta, ai nha, tiểu chứng thối, ngươi địt được, ta, mợ, thật là thoải mái nha, ôi, thoải mái, thật thoải mái chết người, ta, mợ, bị ngươi địt được, sướng chết, nha, ta, ôi, tiểu chứng thối, nha, ô ô, nhân gia tốt yêu ngươi, mau, mau hơn chút nữa, ta, giống như, muốn, ném, nha, cũng sắp, muốn ném ra khỏi đến đây, ai, nha, đại nam hài dùng sức cắm vào, người vợ mỹ phụ liều mạng dâm đãng kêu la, hai người cứ như vậy lấy này vô cùng dâm đãng tư thế lại làm hơn 1000 phía dưới. Thời kỳ kỳ Hàm Yên liền ném 2 lần âm tinh, khi nàng mật bi kẹp chặt đại dương vật lần thứ 3 bắn ra đại lượng đặc hơn người vợ mỹ phụ âm tinh thời điểm, Diệp Thần đại quy đầu cảm thấy mãnh liệt xung kích, thân hình cao lớn đột nhiên một trận giật giật, lỗ tiểu nhi nhức mỏi không chịu nổi. Kỳ Hàm Yên cảm giác được thật lớn dương vật rung động, biết tiểu chứng thối muốn xuất tinh rồi, về phía sau ôm lấy đại nam hài bờ mông hai tay liều mạng trước ép, chính mình mông liều mạng về phía sau nhanh đỉnh. Đồng thời vận lực làm cho tiểu huyệt của mình liên tục không ngừng mút hút đại dương vật gốc rễ. Nhưng là Kỳ Hàm Yên dùng tiểu huyệt ra sức mút hút đại dương vật thật dài thời gian, Diệp Thần nhưng không có lại hiển lộ kỳ ra xuất tinh dấu hiệu, Kỳ Hàm Yên chính mình lại kề cận cao trào nhịn không được dâm đãng kêu la không được. Lại tới nữa a, tiết ra a, a a. Một đợt chưa bình, một đợt lại lên, tùy theo phốc xích tiếng giao hợp, Kỳ Hàm Yên đầu ngửa về phía sau. Mái tóc bay lên, thân thể yêu kiều nhịn không được rung động, lại lần nữa đạt được đến đỉnh phong, âm tính nhất tiết như chú, theo hai người giao hợp địa phương ồ ồ toát ra, thuận theo trắng nõn như ngọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy xuống, nhỏ giọt túi ngủ phía trên. Nhìn thấy Kỳ Hàm Yên bị chính mình địt được chất lỏng tràn lan, cao trào thay nhau nổi lên, Diệp Thần càng thêm hưng phấn, tiếp tục giơ thương ra sức quất cắm. Kỳ Hàm Yên đã lịch không biết bao nhiêu lần tuyệt đỉnh cao trào, cuối cùng từ dục vọng cảm xúc trung trượt xuống, tuy rằng mật bi hành lang vẫn như cũ bị mãnh liệt kích thích, ý thức lại dần dần khôi phục, nghĩ đến vừa rồi chính mình giống như ăn xuân dược vậy điên cuồng, không khỏi xấu hổ không chịu nổi. Nàng nhất thời đại ý, nhưng lại cùng cái này tiểu chứng thối làm giả thành thật, sáng nay việc cùng tối hôm qua khác nhau rất lớn, tối hôm qua nàng là thừa dịp Diệp Thần ngủ say lúc, hôm nay là ngang nhiên phối hợp, kích tình giao hoan, đây là hoàn toàn phản bội, chính mình như thế dâm đãng. Như thế nào không làm thất vọng trượng phu Lý Sở Nguyên, lập tức đã tuôn ra hối hận nước mắt. Nghĩ đến đây, tuy rằng thân thể vẫn như cũ thụ xung kích, nàng đã có một chút chết lặng, Diệp Thần gặp dưới người mỹ nhân không có phản ứng, trong lòng kinh ngạc, không nhịn được nói mợ, ta địt cho ngươi không thoải mái sao. Kỳ Hàm Yên nghe vậy tâm như đao xoắn, thôi, chính mình đã là tàn hoa bại liễu thân, còn có cái gì trinh tiết đáng nói, nếu làm ra hy sinh lớn như thế. Cũng không thể thất bại trong gang tấc, chủ ý đã định, Kỳ Hàm Yên cắn răng, cố gắng nụ cười trách mắng a. Mợ là rất thư thái, dùng sức, a, đừng có ngừng, dùng sức địt mợ lỗ thịt, a, a a. Dù như thế nào cũng phải làm cho hắn bắn ra tinh đến, dù như thế nào đều phải bảo trụ lỗ đít của mình không chịu xâm hại. Nàng mặt đẹp đỏ lên, nhắm mắt nói a, người địt được mợ thật thoải mái, mệt không, nha, a a. Làm mở tại phía trên a, nhân gia hầu hạ ngươi, a. Diệp Thần nghe vậy mừng rỡ, vạn không ngờ được Kỳ Hàm Yên càng trở nên như thế chủ động, nghĩ đến là nàng nếm được ngon ngọt, thân bất do kỳ rồi, vội hỏi tốt mợ, hiểu biết chính xác thông cảm người. Nói xong ba một tiếng giòn tan, đem ướt đẫm đại dương vật theo mật bi hành lang chung rút ra. Nguyên lai, đòi mạng canh giờ vừa rồi cũng đã đi qua, nhưng hai người ai cũng không có phản ứng. Hay hoặc là ai cũng không nghĩ tỉnh táo lại. Nguyên bản chặt khít một đường trinh tiết mật bi hơi hơi rung động, nở rộ đóa hoa chỉ có hư không khó chịu, không chút nào lập tức đóng lại ý tứ, Diệp Thần từ trước đến nay cảm kích thức thời, xoay người lại đè lên, hoan hô dục vọng chớp mắt phong phú giai nhân tâm linh. Gió nhẹ mưa phùn lại lần nữa tung bay, nghênh tiếp phi đến ánh dạng đông, chắc chắn liều chạy phát ra mê người ô minh, còn có liên miên run rẩy. Người thật là xấu. Đều đã có thể chia lìa, còn như vậy ức hiếp mợ, nhân gia không lý ngươi. Kỷ Hàm Yên thẹn thùng vô cùng chứa sân tức giận đẩy ra Diệp Thần, chạy ra lều trại. Đi phía trái quẹo vài bước, nhìn thấy một đầu bề rộng chừng 5-6 trượng, bên bờ bụi cỏ dại sinh sông nhỏ để ngang trước mặt, không khỏi trong lòng vui vẻ. Nàng kỹ năng bơi thật tốt, gặp thủy tắc hỉ, kiêm mà có thể tẩy một đêm chạm phải đến trên người dơ bẩn, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Không muốn làm quần áo ẩm ướt, nàng cẩn thận cởi quần áo hạ phóng tốt, lộ ra trắng nõn như ngọc thân thể, đóng tốt mái tóc, tiễu không tiếng động lưu xuống nước. Mợ, chạy trốn nơi đâu? Ta đến rồi. Diệp Thần cười mở ra hai tay hướng nàng truy. Kỷ Hàm Yên xoay người bỏ chạy, bơi ra vài bước, lo lắng Diệp Thần không biết bơi vịnh, quay đầu nhìn lên, mặt nước trống rỗng, chỉ có một vòng thủy dập dờn bồng bềnh dạng. Diệp Thần. Nàng giọng nhẹ nhàng la lên, không có người đáp lại. Diệp Thần. Kỷ Hàm Yên có chút lo lắng. Đột nhiên, bằng một tiếng, một người theo phía sau nàng chui ra, bổ nhào vào nàng trên người, hai tay vòng ở nàng eo. Kỷ Hàm Yên quay đầu vừa nhìn, quả nhiên là Diệp Thần. Chết Diệp Thần, phá hư Diệp Thần, ngươi dám làm ta sợ. Kỷ Hàm Yên hai tay nổi trống tựa như vỗ lấy Diệp Thần đầu. Kêu mợ lo lắng. Diệp Thần cảm động ôm lấy Kỷ Hàm Yên, một ngụm thân tại Kỷ Hàm Yên trên miệng, Kỷ Hàm Yên cảm giác giống như có người ở trong bóng tối nhìn trộm tựa như, thân thể cứng đờ, lập tức luống cuống tay chân đẩy ra Diệp Thần, ngã vào thủy bên trong. Vào nước Kỷ Hàm Yên đẹp đến giống đầu mỹ nhân ngư. Diệp Thần tà hỏa chưa tiêu, lúc này người vợ mỹ phụ lại đang thủy bên trong có ý vô tình biến đổi hoàn cảnh, cởi được xích từng nhánh, ngạo nhân nhũ phong duỗi tay có thể nắm. Mê người ngọc trai giống như mỹ nhân mắt câu, chợt lóe tại trước mặt ôm lấy hắn. Diệp Thần như vậy sắc trung quỷ đói nơi nào khẳng buông tha, trong miệng hô to gọi nhỏ đuổi theo, luận thủy thượng công phu, hắn cũng không tại Kỷ Hàm Yên phía dưới. Kỷ Hàm Yên ăn no thừa ân trạch, bị nước sông một kích, nữ nhân nhận được như vậy kích thích, tự nhiên là nương tay chân nhũn ra. Không du hai ba bước, mông đẹp đã bị vỗ một cái, nàng cười duyên quay đầu nhìn lên. Chỉ thấy Diệp Thần một cái lặn xuống nước nhảy lên vào nước phía dưới, tiếp lấy nàng trong quần xâm nhập một cái đầu to. Kỷ Hàm Yên hai đầu chân đẹp khoát lên Diệp Thần trên vai, bị hắn cử ra mặt nước, Diệp Thần đầu to kề sát Kỷ Hàm Yên âm hộ, đầu lưỡi liều mạng hướng đến âm hộ chui, Kỷ Hàm Yên như bị hỏa thiêu, ôm lấy Diệp Thần đầu kêu một tiếng, thân thể sau này ngã xuống. Diệp Thần tay trái ôm nàng eo nhỏ, tay phải bắt lấy Kỷ Hàm Yên tà nãi tử đại lực xoa bóp. Lại cười dâm đãng nói Hàm Yên mợ vú sữa là như thế cực phẩm mặt hàng, nhưng cũng trốn không thoát của ta chộp vú long trảo thủ. Kỷ Hàm Yên vú trai bị Diệp Thần một trận xoa bóp, toàn thân bùn rùn không sức lực, lập tức tại đại nam hài trong ngực mềm mại vô hạn hờn dỗi nói tiểu chứng thối liền có khả năng ức hiếp mợ. Một đêm thượng ức hiếp còn chưa đủ sao, nha. Diệp Thần cười ha ha ta cũng có tâm buông tha mợ, nhưng là Hưởng Đông liền muốn chia tay. Tiểu đệ đệ của ta thật sự là lưu luyến không rời a. Kỷ Hàm Yên xoay người, mắt đẹp thoáng nhìn, kia thật lớn dương vật như trước giữ tợn ác hận địa nhất trụ kình thiên, mười tấc dài hơn cực lớn dương vật mặt còn lóe lên chính mình dâm thủy dâm quang. Kỷ Hàm Yên thầm nghĩ, tuổi nhỏ thật sự là thiên phú dị bẩm, nghĩ đến mình bị cái này tiểu chứng thối gian dâm lâu ngày, lập tức đại xấu hổ, vùi đầu tại tiểu chứng thối trong ngực, hai tay đấm nhẹ đại nam hài cường tráng lồng ngực hờn dỗi nói ngươi. Ngươi thật là xấu, vừa rồi rõ ràng đã có thể chia lìa còn như vậy ức hiếp mợ. Ngươi kia việc như thế nào còn như vậy đại, lấy nhân ra lại lâu như vậy, như thế nào không xuất tinh, nhân ra đừng tới. Diệp Thần đắc ý cười nói thật vất vả gian dâm ngươi xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân, tại sao có thể dễ dàng xuất tinh, yên tâm, tiểu xanh ngự nữ vô sổ, công phu trên giường thiên hạ vô song, dù sao ta tinh dịch có chính là, đêm nay cũng không nóng lòng nhất thời. Tiểu xanh định làm mợ tối nay muốn chết dục tiên, ngươi nhìn, nó còn cứng rắn lấy đâu. Nói xong dùng ngón tay hướng chính mình thật lớn dương vật. Diệp Thần đột nhiên bắt lấy Kỷ Hàm Yên tay, thong thả ung dung chậm rãi đem nàng tay phải rời về phía hắn thật lớn dương vật. Kỷ Hàm Yên tâm lý cuồng run rẩy một chút, nàng lập tức biết Diệp Thần muốn làm cái gì, nhưng nàng tùy ý Diệp Thần chơi túng tay phải của nàng. Nhưng khi ngón tay của nàng vừa tiếp xúc với căn này kinh người quái vật, bản năng nắm tay. Sợ hãi bắt lấy căn này bá chủ, Diệp Thần tắc ung dung dùng nàng nắm chặt quả đấm chậm rãi ma sát cái kia căn tráng kiện nam tính tượng trưng. Kỷ Kỳ thật Kỳ Hàm Yên nội tâm cũng không phải bình thường muốn dùng tay cẩn thận cảm thụ một chút căn này cấp chính mình mang đến tuyệt đỉnh cao trào dương vật rốt cuộc là như thế nào cường hãn. Nàng không nghĩ buông tha cái này cơ hội, cứ việc nàng là bị hắn dụ dỗ gian dâm. Một cỗ nội tâm kích thích lên xúc động cùng tò mò, Kỳ Hàm Yên cuối cùng nhịn không được mở ra tay phải, thuận theo Diệp Thần động tác, dùng ngón tay cảm nhận căn này làm người ta chấn động cây cột, chậm rãi nàng một chi nhẹ tay cầm chặt ngay ngắn cự pháo. Diệp Thần dương vật thật sự quá lớn, thế cho nên ngón tay của nàng căn bản không thể hoàn toàn chế trụ. Nhẹ nhàng cầm chặt đại dương vật can, đây chính là đã từng gian dâm nàng một cái nửa canh giờ cái kia một cây A, lòng bàn tay cảm nhận được một loại cực kỳ vững chắc ăn no cảm cùng độ cứng. Hơn nữa dương vật không chỉ có cực hắc rất cứng cực thô, còn thật dài, nàng một chi tay chỉ có thể cầm chặt nó 1/4. Nàng dùng tay nhẹ nhàng xáo động tiểu chứng thối đại dương vật can. Theo dương vật can gốc rễ lông mờ u, mãi cho đến ma sát đến chân bóng mà màu tím hồng đại dương vật đầu, Diệp Thần đầu dương vật nứt ra chỗ, chậm rãi chảy ra ánh sáng dịch nhờn. Kỳ Hàm Yên dùng ngón tay chấm chám dịch nhờn, sau đó nhẹ nhàng đồ tại toàn bộ đại dương vật trên đầu, tiếp lấy, nàng đôi mắt mê ly nhìn chằm chằm tiểu chứng thối kia to lớn vô cùng đại âm hoàn, dùng tay thay phiên nâng lên mỗi một cái đại âm hoàn, cân nhắc, như là tại nghiền ngẫm trọng lượng của hắn, sau đó nàng lại lần nữa cầm chặt Diệp Thần đại dương vật can. Kỳ Hàm Yên tính toán dùng sức đem đại dương vật hoàn toàn cầm chặt, nhưng là không được, ngón giữa cùng ngón cái ở giữa thủy chung kém gần 1 cm khoảng cách, mà nàng là có thể hoàn toàn cầm chặt cánh tay của mình, có thể thấy được dương vật của hắn so Kỳ Hàm Yên cánh tay còn tráng kiện. Nàng từ trong lòng phát ra rên rỉ, nữ tính bản năng làm nàng dùng hai tay cùng một chỗ cầm chặt tiểu chứng thối dương vật. Theo bản năng muốn biết này siêu thô dương vật đến tột cùng dài bao nhiêu, nhưng này nắm chặt, làm nàng trái tim càng là cuồng nhảy. Trời à, cư nhiên nàng hai tay cao thấp cầm chặt, cũng chỉ cầm chặt dương vật một nửa, còn nhiều hơn ra một mảng lớn dương vật cùng thật lớn quy đầu. Nàng nhịn không được nghĩ, có cái nào nữ nhân có thể tiếp nhận như vậy quái vật, mà quái vật này cư nhiên từng cùng tiểu huyệt của mình giao hoan dài như vậy thời gian. Từng cổ chấn động làm Kỳ Hàm Yên tay gắt gao cầm chặt tiểu chứng thối căn này kinh người dương vật, Diệp Thần cười nói như thế nào, nắm như vậy nhanh, có phải hay không một mực ngậm tại mật bi hành lang bên trong chưa thấy qua lớn như vậy ra hỏa, tâm lý ngứa. Kỳ Hàm Yên vì để cho tiểu tử này chứng thối phân tâm, thầm nghĩ phải giả bộ làm đã hoàn toàn thần phục với hắn dùng ngôn ngữ nhiều hơn khiêu khích, vì thế nhịn không được dùng hai tay xáo động hắn đại dương vật trách mắng ngươi còn nói nhân ra, ta ở tù chung giải trục thời điểm. Liền biết ngươi phía dưới thứ này cũng không phải là đồ tốt, không biết hại bao nhiêu cô gái đàng hoàng. Diệp Thần cười nói cũng không biết căn này gian dâm quá vô số cô gái đàng hoàng việc so với ngươi kia lão công Sở Nguyên cậu như thế nào. Hừ, nhân gia sẽ không nói cho ngươi. Kỳ Hàm Yên cố ý khiêu khích về phía hắn ném cái mị nhãn, hai tay tăng nhanh xáo động. Cáo không nói cho ta. Sẽ không nha, ngươi là biết rõ còn cố hỏi, cưỡng gian người khác thê tử. Còn cố ý xấu hổ ra. Diệp Thần đột nhiên lớn tiếng nói nhìn ngươi cáo không nói cho ta. Nói xong cưỡng ép bắt lấy Kỳ Hàm Yên hai khỏa kiên cố núi ngọc, tùy ý trêu đùa, chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn, quay tròn co giãn 10 chân, trong tay lực đạo không tự kìm hãm được lại tăng lên một chút, tiểu chứng thối trong mắt dục hỏa lúc này càng thêm mãnh liệt lên. Hắn không nói hai lời, đem gương mặt hướng về Kỳ Hàm Yên kia thâm thúy khe ngực chôn thật sâu dưới đi. Hắn tự như đầu đói khát nhiều ngày tiểu dã lang, bận rộn mà tham lam hôn liếm Kỳ Hàm Yên bộ ngực, nhưng rất nhanh tìm được hắn muốn hút hút núm vú, mở ra miệng to như chậu máu, chính là một trận xì xì hút mút, còn đem toàn bộ mặt tiếp cận liên tục không ngừng cọ sát. Tiểu chứng thối kia rào hoạt đầu lưỡi, giống xà bình thường trượt vào Kỳ Hàm Yên ngọc nhũ vú sữa, dồn dập mà linh hoạt tập cuốn. Hắn đầu lưỡi một lần so với một lần càng ngông cuồng hơn cùng lửa nóng. Đáng thương Kỳ Hàm Yên vừa mới theo cao trào rút lui mà có một chút thanh tỉnh, lúc này lại dục hỏa lại xảy ra, trong lòng ký nghĩ hưởng thụ, lại không dám phối hợp. Kỳ Hàm Yên không nghĩ tới tiểu chứng thối sẽ đến chiêu thức ấy, tại tiểu chứng thối cuồng nhiệt khinh bạc phía dưới thân thể phản ứng càng lúc càng lớn, mũi trung hô hấp dần dần nồng chọc, một cỗ giống như hoa lan lại như xạ hương khí thức dần dần lan tràn tại không trung, hai vú thượng đầu vú từ lâu trở nên đứng thẳng cứng rắn như đá. Kỳ Hàm Yên biết chính mình đầu vú cũng đã cứng rắn đột dựng lên, kia mỗi một lần liếm liếm mà qua đầu lưỡi, cũng gọi Kỳ Hàm Yên lại cấp bách vừa thẹn, tại làm hắn khinh bạc tốt một thời gian, Kỳ Hàm Yên dựa vào trong đầu cuối cùng một tia lý trí thượng vị mất đi lúc, liều mạng tránh thoát, rút ra hai tay muốn đẩy ra tiểu chứng thối thân thể. Gặp tiểu chứng thối cũng không lý, đành phải đỏ mặt trách mắng tiểu chứng thối. Đừng vội nha. Là mợ sai rồi, mợ nói cho ngươi còn không được à? Nói a. Tiểu chứng thối một bên thi triển trộm tâm long trào thủ chụp vú một bên thẩm vấn Kỳ Hàm Yên. Ta thừa nhận ngươi chỗ đó so Sở Nguyên mạnh hơn nhiều lắm. Hắn căn bản không có cách nào so với ngươi. Kỳ Hàm Yên nhìn thấy tiểu chứng thối lộ ra vừa lòng dâm đãng nụ cười, nhanh chóng nói tiếp Sở Nguyên tại kinh thương phương diện khả năng mạnh hơn ngươi, phương diện này cũng không phải là đối thủ của ngươi á. Nhưng nó cũng quá đáng sợ, cái nào nữ nhân chịu được, chứ đừng nói chi là xử nữ rồi, thật không biết ngày hôm qua ở tù bên trong hạm tuyết là như thế nào chịu được. Sở Nguyên cậu tại kinh thương phương diện có hay không ta cường hiện tại còn không đâu có, nhưng là tại yêu thương mỡ ngươi phương diện này, ta có thể nói tuyệt đối là Sở Nguyên cậu theo không kịp. Diệp Thần nói xong che Kỳ Hàm Yên gương mặt xinh đẹp chính là một chút mãnh hôn, lưỡi của hắn kỹ rất mạnh, răng nanh ngoại nghiêng, cái lưỡi dưới đáy, miệng nội tính điểm mẫn cảm không một không có chiếu cố đến. Kỳ Hàm Yên tượng trưng dãy dụa hai cái, không một lát nàng liền đã say mê đại nam hài hôn nồng nhiệt phía dưới ý loạn tình mê bên trong. Hai người không còn du động, dần dần trầm xuống, thủy chậm rãi không qua bờ vai của bọn hắn, không qua miệng của bọn họ, không qua đỉnh đầu của bọn họ. Dần dần mặt nước sóng gợn đều biến mất, nhưng hai người kỹ năng bơi đều tốt lắm, còn đang dưới nước kích tình hôn môi. Qua một hồi lâu, đột nhiên, mặt nước đại loạn, hai người cùng một chỗ lao ra mặt nước. Diệp Thần ngửa mặt lên trời kêu to thoải mái a. Kỳ Hàm Yên tắc chán ngửa ra sau, không lời hướng thiên, chưa bỏ khoảnh khắc này, nàng khi nào thì thưởng thức qua như thế mỹ diệu kích tình hôn nồng nhiệt, trong suốt lóng lánh bọt nước theo nàng ngọn tóc, trắng nõn như ngọc thân thể nhao nhao lăn xuống. Diệp Thần ôn nhu ôm lấy Kỳ Hàm Yên eo nhỏ, dưới chân vẩy nước, hôn giống như hạt mưa rừng ở Kỳ Hàm Yên vành tai, cổ phía trên. Kỳ Hàm Yên lười biếng dựa vào Diệp Thần trên người, có một hạ không một chút hoa thủy, cái gì gia đình, cái gì luân lý, cái gì đạo đức, cái gì pháp luật, đều bính chi ở sau đầu, chính là cười duyên theo dõi hắn, trong mắt là tan không nổi tình dục, trách mắng tiểu chứng thối câu dẫn người ta lão bà, ta muốn lấy kiểm sát trưởng thân phận công tố ngươi, sợ rồi sao? Diệp Thần là một to gan lớn mật sắc quỷ, càng là người vợ mỹ phụ, càng là tao kình đại phát, nghe vậy trơ mặt, đem hạ thân dương vật tại Kỳ Hàm Yên khe mông lay động, trong miệng một bên thân Kỳ Hàm Yên gò má vừa nói mợ a, không biết ngươi mặc kiểm sát trưởng đồng phục tất chân cao gót thời điểm là dạng gì, về sau có cơ hội ta nhất định phải nếm thử đồ đồng phục hấp dẫn nga. Kỳ Hàm Yên chịu đựng hắn quấy giày, hờn dỗi mắng nói trời đã sáng ta liền rời đi, về sau cũng không sẽ lại lý ngươi cái này tiểu chứng thối. Diệp Thần hai tay xoa lên nàng ngạo nhân hai vú, nói kia có thể không phải do ngươi. Miệng tiến đến đầu vú phía trên, dùng sức mút hút một ngụm, nói chia tay sau ta một mực tưởng niệm cặp vú lớn. Lại dùng tay tại dưới Kỳ Hàm Yên thân đào sờ soạng một cái, nói còn có cái này câu chết người tốt hang hốc. Kỳ Hàm Yên cũng nghĩ đến hưởng đông chia tay sắp tới, lưu luyến không rời xuân tâm nhộn nhạo, hạ thân nước tràn thành lũ, lại cùng Diệp Thần một trận lãng mạn truy đuổi. Sớm không thể nhịn được nữa, đầy mặt ửng hồng liếc nàng một đêm, quay đầu chuế ở bờ môi của hắn, nói vậy còn chờ gì? Ngươi trộm tâm long trào thủ đâu này? Không phải nói muốn yêu thương mợ sao? Cứ việc tới yêu yêu a. Diệp Thần sao tiếp khách khí, một đôi quái thủ từ lúc nàng mông eo chỗ giở trò, đầu lưỡi tắc dọc theo hai vú của nàng hôn đi. Đẹp như vậy kiểm sát trưởng Kỳ Hàm Yên nhậm chính mình muốn làm gì thì làm, cho dù Diệp Thần cũng thoáng như trong mộng. Trong miệng líu díu mợ phân phó, vui lòng cống hiến, chẳng sợ tinh tẫn nhân vong. Kỳ Hàm Yên một tay cầm chặt đại nam hài dưới háng bừng bừng thẳng tắp cự vật, hờn dỗi hừ, người kia việc mạnh như vậy, thế nào tinh tẫn nhân vong, chỉ sợ mợ sẽ bị ngươi đùa chết đâu. Diệp Thần chỉ nghe tính dục bừng bừng phấn chấn, đem Kỳ Hàm Yên quang ôm ở mặt nước, làm nàng tự động vẩy nước, Kỳ Hàm Yên cảm giác được Diệp Thần tựa đầu đưa đến nàng dưới hông, đầu lưỡi sờ nhẹ âm hộ của nàng. Tay đã ở màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chỗ mẫn cảm nhẹ nhàng vuốt ve, khác thường khoái cảm truyền khắp toàn thân, nàng thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, bại lộ một đôi ngạo nhân vú lớn kịch liệt phập phồng, hai chân đã quên hoa động, hướng đến thủy chìm. Diệp Thần ôm lấy nàng mông đẹp, vùi đầu trong quần cuồng liếm, chân lại hướng nước cạn phân ranh giới đi. Kỳ Hàm Yên chỉ hiểu được dùng tay đè lại Diệp Thần đầu, ý nghĩ trống rỗng. Nước sông tại chỗ khúc quanh thay đổi chậm, ít đi, nhân nằm ở nước cạn bên trong, thủy cũng không thể không qua đầu người. Diệp Thần đem Kỳ Hàm Yên đặt ngang ở thủy bên trong, trong mắt phóng hỏa. Trước mắt vưu vật không chỗ nào là không đẹp, đôi mắt mi giác lại tràn ngập mê người phong tình, không biết chính mình mấy đời tu đến có phúc, có thể được hưởng như thế giai lệ. Hắn đảo ngược thân thể, mông chính đối với Kỳ Hàm Yên gương mặt, cúi đầu Kỳ Hàm Yên trong quần, cảm thấy chính mình bình sinh hút được vui nhất ý đúng là lần này. Kỳ Hàm Yên kìm lòng không được tách ra hai chân, để cho Diệp Thần đầu lưỡi càng sâu liếm, trước mặt đại nam hài dưới hông phồng lớn dương vật, vừa to vừa dài quả thực giống một đầu xấu xí dữ tợn độc xà, còn phát tán ra một cỗ quái dị giống đực mùi vị. Nàng không khỏi đơn thuốc dùng tay bắt lấy trước mặt Diệp Thần thật lớn dương vật chậm rãi xáo động, trước mắt xẹt qua ở tù giải trục khi phun ra nuốt vào bú liếm hình ảnh, tuy rằng vẫn còn là có chút không có thói quen, lại nếm thử đưa ra lưỡi thơm liếm liếm, cái loại này đại nam hài mùi khai cũng không có chính mình tưởng tượng chung khó nghe, lúc này mới hướng đến miệng đưa, phun ra nuốt vào khuấy sục. Tùy theo Diệp Thần thật lớn dương vật tại Kỳ Hàm Yên môi hồng miệng nhỏ Việt hoa phồng càng lớn, đem nàng kia miệng nhỏ đầy lên tràn đầy, không có một tia khe hở, đại dương vật thượng tán phát ra giống được mùi vị cũng càng ngày càng nồng. Dùng miệng môi, lưỡi thơm, ngón ngọc liên tục không ngừng bú liếm khuấy sục căn này thật lớn dương vật, Kỳ Hàm Yên cảm giác được toàn thân nóng, bên trong thân thể vi phạm đạo đức dục hỏa từ từ thiêu đốt, trần trụi kiểu khu động dục vậy bày biện ra hồng nhuận sáng bóng. Diệp Thần đại xuất dự kiến, người này thê mỹ phụ như thế chủ động, làm hắn hứng thú bừng bừng phấn chân thiếu chút nữa không khống chế được, bận rộn hít sâu một hơi, cười nói mở tao kình đại a, không chịu nổi sao. Kỳ Hàm Yên lườm hắn liếc nhìn một cái, răng nanh ma sát đến bao bì, Diệp Thần hít sâu một hơi. Kỳ Hàm Yên học tập thiên phú cực cao, Diệp Thần lại cực thiện dạy dỗ chi đạo, nếu là Kỳ Hàm Yên tao đến hắn chỗ ngứa, hắn liền khen thường tại Kỳ Hàm Yên chân châu đài hoa thượng khẽ liếm. Chỉ chốc lát, Kỳ Hàm Yên đã không học mà, hoặc là mồm to phun ra nuốt vào, hoặc là đầu lưỡi quấn lấy tho to quy đầu đảo quanh. Nhưng cùng với miệng nhỏ cùng đại nam hài dưới hông hùng vật chặt chẽ tiếp xúc, đại nam hài giống được mùi vị không ngừng thông qua nước bọt truyền vào Kỳ Hàm Yên bên trong thân thể, khiến nàng toàn thân dục hỏa thiêu đốt được càng ngày càng nóng rực. Vô ý thức lúc, nàng bắt đầu thật sâu ngậm vào đại nam hài thô to dương vật đại lực mút hút khuấy sục, theo bán bắt buộc gặp dịp thì chơi biến thành chủ động cầu hoan. Diệp Thần không muốn tỏ ra yếu thế, phối hợp nàng tiết tấu. Ngón tay cũng không an phận cắm vào Kỳ Hàm Yên mật bi hành lang bên trong, phong phú khoái cảm làm Kỳ Hàm Yên như tại đám mây, ý nghĩ một trận mê muội, kìm lòng không được rên gì thành tiếng, tâm lý giờ mới hiểu được vì sao có chút nữ nhân như vậy vong hình rên gì, bởi vì đây căn bản cũng không phải là mình có thể khống chế. Kỳ Hàm Yên nũng nịu rên gì không thể nghi ngờ là hỏa thượng thiêm du, Diệp Thần vốn đã nhanh không nhịn nổi, cái này cảm giác được dưới người người vợ mỹ phụ cao trào đem đến. Mạnh mẽ đem dưới hông hùng vật theo Kỳ Hàm Yên miệng nhỏ nội rút ra, luống cuống tay chân thay đổi thân thể, giơ lên Kỳ Hàm Yên tuyết trắng một cặp chân dài, hơi liếc một cái, giơ cao bờ mông cơ bắp, đem cơ hồ trưởng thành cẳng tay vậy to dài đại dương vật cắm vào nàng mềm mại tiểu huyệt, một chút liền cắm đi vào một nửa trở lên. Từ một tiếng, 10 tấc dài đại dương vật có 7 tấc toàn bộ nhập vào, không quan tâm va chạm lên. Kỳ Hàm Yên trợn to liếc trong mắt kêu đau một tiếng. Hai chân gốc rễ không tự chủ được kẹp chặt, để tránh tiểu tử này chứng thối đem toàn bộ dương vật triệt để toàn bộ cắm vào. Như bị quái vật này vậy đại dương vật toàn bộ cắm vào, tiểu huyệt của nàng chỉ sợ sẽ bị xuyên qua đâu. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, phốc xích. Hai người dưới người thủy cũng phối hợp phát ra tun tun tun âm thanh, thủy sóng bốn phía. Kỳ Hàm Yên mông đẹp dùng sức trước đỉnh, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân giơ lên cao. Mấy có thể đến cùng, đầu cũng dùng sức trước thấu, thân thể gấp khúc như cung. Môi hồng khẽ nhếch, miệng không được ra bên ngoài toát ra khí lạnh, hai tay ôm chặt Diệp Thần đen thui mông dùng sức hạ ấn, lần thứ nhất bị tiểu tử này chứng thối theo phía trên mãnh địt, tâm lý cư nhiên hiện lên một cái ý nghĩ vẫn là đại nam hài tại phía trên hăng hái nhi. Toàn vừa thẹn đỏ cắn chặt ngân nha sở hữu máu đều giống như tập trung đến nơi đó đi rồi, kêu nhân không nhịn được a. Diệp Thần kia to lớn gấp khúc ngoạn y giống như nhắm, một chút đều đụng đang tại nàng mẫn cảm nhất điểm phía trên. Rất nhanh Kỳ Hàm Yên sẽ không biết kiếp này nào thế rồi, ý nghĩ trống rỗng, nguyên thần cũng có rút nhanh đến âm hộ đi tựa như, trong miệng nức nở không biết nói cái gì đó, toàn thân buộc chặt, âm hộ giống máy ép nước giống nhau quy luật mút hút. Diệp Thần nhịn không được, kêu to móa, chơi, ta địt chết ngươi, ta địt chết ngươi. Chơi rốt cuộc thời điểm, bụng kề sát âm hộ, không mấy khe hở, nhưng vẫn ước hẹn nhị tấc dài hơn đại dương vật gốc rễ có thể hoàn toàn cắm vào, có thể thấy được Diệp Thần dương vật thật sự là to dài vô cùng. Ngoài ô sông nhỏ một bên, nam nữ tính khí kịch liệt giao hợp dâm thanh cuồng vang, Kỳ Hàm Yên sớm trần như nhộng, màu vàng nhạt đồ tơ lụa cùng hơi mở áo ngực đều bị để tại ngạn phía trên, cả người tại Diệp Thần dưới hông tiếng ngâm liên tục, tuyết trắng thon dài chân đẹp bị hắn thật cao nâng lên, mềm mại mật lông mờ u chung mềm mại cánh hoa tại trưởng thành càng tay vậy to dài dị thường giống được khí quan quất cắm hạ liên tục không ngừng ngoại lật. A, a, tốt, đẹp quá diệu, cảm giác, a, ta. Sống uổng mấy chục, năm, ta, lại, không biết, loại này mùi vị, ta, dùng sức, ta muốn, lớn hơn dương vật địt lạn ta đấy. Huyệt dâm, ta, ta, khá lắm, đại dương vật, ta, tiểu hỗn đản ngươi, ngươi, muốn mợ mạng già, ta, dùng sức, địt chết ta, thích, chết, người, ra á, ta. Mưa to gió lớn cuồng bạo gian dâm phía dưới. Kỳ Hàm Yên nhẫn nhục xấu hổ tùy ý tiểu tử này chứng thối tận tình tiết dục. Chương 1114 xinh đẹp thiếu phụ Kỳ Hàm Yên mai nở nhị độ tam. Lúc này Diệp Thần giống như một đầu bộc lộ bộ mặt hung ác dâm thú, tham lam đặt ở nàng lung linh mỹ diệu nữ thể thượng phát tiết thú tính. Hắn đem nàng thon dài chân đẹp đặt tại bả vai, một đôi ma trảo thô bạo xoa nắn nàng cặp vú cao ngất vú sữa. Dị thường thô to dương vật giống như dị hình xúc tu vậy điên cuồng quất cắm nàng phấn nộn danh khí tiểu huyệt. Kỳ Hàm Yên trần truồng bị này sắc trung tiểu ma gắt gao đặt ở trên mặt đất, tùy theo hắn cuồng bạo gian dâm không ngừng bay lên tán loạn đen nhánh tóc dài, âm đạo cánh hoa kiệt lực nuốt ăn quái vật vậy dị thường thêm dương vật, thủy mị xinh đẹp thân thể có vẻ vô cùng quyến rũ kiều diễm. Diệp Thần giữa đùi trường thành càng tay vậy to dài hung ác dương vật đã có 2/3 trở lên tại mỗi lần cắm vào khi nhất cắm đến tận cùng, thẳng đỉnh nàng tiểu huyệt chỗ sâu nhất miệng tử cung, va chạm được nàng tử cung đều tê dại đau xót. Tuy rằng địa lao được cứu trợ đến nay, Kỳ Hàm Yên kinh nghiệm tình dục so với quá khứ phong phú rất nhiều, tối hôm qua lại đã cùng vị này siêu cường đại nam hài nhiều lần giao hoan, nhưng vẫn là lần thứ nhất đối mặt điên cuồng như thế gian dâm. Nhận được như vậy dị thường giống được khí quan đại lực xâm phạm. Lại tăng thêm cùng trưởng phu Lý Sở Nguyên bên ngoài nam nhân yêu đương vụng trộm cảm nhiễm, nàng lúc này đã cơ hồ hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ có thể liên tục không ngừng lớn tiếng rên rỉ kêu đau say đắm ở điên cuồng tính nhạc bên trong. Bất quá tại nội tâm chỗ sâu, Kỳ Hàm Yên vẫn đối với trưởng phu Lý Sở Nguyên có rất nhiều áy náy, chính là cái này đại nam hài tiểu chứng thối xác thực trêu đùa nữ nhân tính kỹ cao tay. Đừng mắt nhìn hạ hắn động tác thập phần cuồng bạo tràn ngập tính ngược đãi cuồng vặn vẹo dục vọng, nhưng mỗi một cái nhìn như thô bạo quất cắm đều cùng với khéo léo góc độ cùng vận luật, thỏa thích hưởng thụ tên của nàng khí tiểu huyệt, còn trêu đùa lần nàng to lớn mỹ nhũ đợi toàn thân từng cái mẫn cảm bộ vị, thật sự là đem nàng địt phải chết đi sống lại sống lại chết đi. Ký cực độ thoải mái lại cực độ kích thích. Diệp Thần nhanh chóng và mang theo mấy phần thô kịch khí tức tiết tấu, đánh ra nàng. Dần dần dẫn đầu nàng tiến vào thần diệu thế giới. Kỳ Hàm Yên vội vàng đem mông eo nâng lên, âm hộ ly khai mặt nước, ở giữa kia đoàn vệt nước liên tục không ngừng toát ra, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa phân thích hợp đương, đang chuẩn bị tại chiến cai thống khoái. Nàng không chỉ có tại cuồng khiếu, hơn nữa lực bính, hình như hoàn toàn khôi phục thể lực, hắn tại tiếp nhận nàng phản kích. Lúc này, Kỳ Hàm Yên ngực tế ở giữa như là hai luồng thiêu đốt hỏa cầu, liên tục không ngừng tại run run, dẫn đốt hắn hừng hực ngọc lửa, từ từ khuếch tán đến toàn thân của hắn. Hắn phối hợp Kỳ Hàm Yên sinh động đón đưa, cho nàng càng dũng mãnh, càng cương liệt, càng hoàn toàn, hơn nữa cũng càng vì hướng thực va chạm. Nàng cảm thấy muốn ngạt thở, nàng đã nói không ra lời đến, một đôi thon dài kiện mỹ chân trắng tại nhẹ run, tô dung nhụy hoa, giống tao hừng hực lửa viêm trước. Có một loại nói không ra khoái cảm, tại kia chỗ canh hàm quay về. Kỳ Hàm Yên trăm vạn cọng lông lỗ tại bốc hơi nóng, nàng giống cơn lốc tàn sát bừa bãi phía dưới hải dương, nhấc lên thiên tầng sóng biển, nàng cuối cùng nhịn không được dâm đãng kêu la. Diệp Thần, ôi, mợ, ta chính xác là muốn chết. A, ngươi, lại địt, lại toàn lại chui. A, tốt, thật thoải mái. A, quá đẹp, mau, mau, ngứa nha. Âm hộ nội rất ngứa nha.

của ta đại dương vật so Sở Nguyên cậu đại sao? Ân, so với hắn đại. Đó là không phải là so với hắn địch cho ngươi. Thoải mái hơn. Nha, ta, ta. Kỷ Hàm Yên bị này dâm đãng đề tài biến thành xấu hổ không chịu nổi. Không được, tốt mợ, nói mau, ai địch ngươi thoải mái hơn, ai cho ngươi thoải mái hơn, nói mau. Diệp Thần dùng đại dương vật tại Kỷ Hàm Yên mật bi lại thâm sâu vừa ngoan rất nhanh quất cắm. Diệp Thần lại thâm sâu vừa ngoan rất nhanh quất cắm làm Kỷ Hàm Yên cũng không chịu được nữa á, nàng cảm giác mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng đánh úp về phía hoa tâm, cũng theo hoa tâm nhanh chóng truyền khắp toàn thân mỗi một tấc làn da. Nàng lại lần nữa không cách nào khống chế chính mình kêu lên a. Ta khoái chết, rất thư thái, ta a, ngươi so với hắn lợi hại, so với hắn hội, ta a nha, Nga Ân, ngươi địch ta thoải mái hơn, so với hắn địch thật tốt, địch được thoải mái, ta a, ta, càng yêu thích, cùng ngươi, ta a, ta đến, nha, ta a. Kỷ Hàm Yên lập tức tới cực điểm cao trào. Diệp Thần cảm thấy đại dương vật bị Kỷ Hàm Yên mật bi hành lang một trận co rút nhanh, mút hút. Tử cung nội bắn ra âm tinh sáng khoái tràn đầy xung kích hắn đại mãng đầu, biết nàng đã cao trào, đại dương vật càng thêm ra sức xông pha, trong miệng nói ngươi nói mau, ta so với ai khác lợi hại, so với ai khác hội. Nói mau, ngươi so với ta trượng phu lợi hại, so Sở Nguyên cậu làm, ta, ngươi địch được mở, thoải mái chết, ta, ngươi đại dương vật địch lạn mở huyệt dâm, ta, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn, ta. Diệp Thần cơ hồ muốn tại Kỷ Hàm Yên mật bi hành lang chỗ sâu phun ra rồi, cố nhịn tinh quan. Nha! Kỷ Hàm Yên hoa tâm bị mạnh mẽ đại dương vật dùng sức đỡ lấy, không được phát ra làm người ta mất hồn rên rỉ, a! Khoái chết, ngươi thật so với hắn lợi hại. Nga nha! So Sở Nguyên cậu lợi hại nhiều lắm, thật thoải mái, a! Lần này lăng nhục đã làm hắn hưng phấn không thôi, tinh quan rốt cuộc nan thủ. Lúc này Diệp Thần đột nhiên cảm thấy Kỷ Hàm Yên hoa tâm ở giữa có khỏa thịt lồi chính không ngừng cùng đại quy đầu lỗ tiểu lẫn tiếp xúc, làm này trong miệng nhịn không được phát ra ti ti được hút không khí âm thanh, tốt một cái ngọc xoáy âm hộ thật sự là danh khí a. Lại cắm mạnh vào 20 vài cái, đại nam hài phóng ra thời khắc cuối cùng đến. Diệp Thần mạnh mẽ ôm Kỷ Hàm Yên bất động, thật lớn dương vật cắm vào tử cung, phun ra đại lượng dòng nước xiết đánh vào hoa tâm phía trên. Làm Kỷ Hàm Yên thân thể yêu kiều mãnh run rẩy, âm hộ mãnh liệt co lại, linh hồn nhỏ bé đều giống như không có. Quản nó trời sụp đất nứt, ta chỉ muốn khoảnh khắc này là tốt rồi. Nàng tâm lý không quan tâm nghĩ ngợi nói. Hai người chết nhanh ôm, Kỷ Hàm Yên đoạt được sung sướng, nhất định so Diệp Thần càng sâu. Bởi vì nàng chẳng những phát ra đãng hồn nghèo túng tiếng rên rỉ, hơn nữa thân thể của nàng, một mực liên tục không ngừng run rẩy. Đó là một loại tự nhiên run rẩy, nếu như không phải là nàng toàn thân mỗi một dây thần kinh, đều bị cực độ khoái cảm sở xung kích, nàng là không có khả năng như vậy có tiết tấu run run nàng kia trong suốt thân thể. Lúc này Kỷ Hàm Yên hé mở miệng, tại miệng của nàng bên trong, phun ra hương thơm mê người nóng rực khí thức đến, hơn nữa không ngừng phát ra nàng kia chui thẳng nhập lòng người để chỗ sâu ngâm nga tiếng. Hôm nay Kỷ Hàm Yên thật đúng là hưởng thụ một lần trước nay chưa từng có tiên cảnh chi du. Có lẽ quá mệt nhọc, người vợ Mỹ phụ nhu nghỉ ngủ một lát. Hai người giống không than gì ra giống nhau sụi lơ tại thủy. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Diệp Thần vẫn nhuyễn ghé vào Kỷ Hàm Yên trên người, kia khác hẳn với người bình thường thô to dương vật vẫn nhét vào mật bi, Kỷ Hàm Yên mệt mỏi một đầu ngón tay cũng không muốn động. Diệp Thần cũng là tình trường lão thủ, như thế giai nhân, chia tay sắp tới chẳng phải là dẫm chân giận dữ, mắt của hắn định tại Kỷ Hàm Yên trên người. Tay hắn vẫn ôn nhu tại Kỷ Hàm Yên vú vú sữa, trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve, lại cấp Kỷ Hàm Yên mát xa eo chân. Kỷ Hàm Yên hai mắt mê ly nhìn hắn bận rộn, nghĩ ngợi nói Diệp Thần tuổi thọ hẳn là so Kim Biêu Nhi còn muốn nhỏ mấy tuổi, cùng trượng phu Lý Sở Nguyên tuổi tác càng là kém được thiên viễn xa, ta như thế nào cùng như vậy một cái đại nam hài cuồng loạn một đêm thượng đâu này. Huống hồ hắn vẫn là ngoại sinh nữ Hồ Tịnh Tịnh bạn trai. Chẳng lẽ là hắn có thể cấp chính mình mang đến chưa bao giờ có sung sướng? Thôi thôi à, loạn liền loạn hôm nay một khi, ngày mai ta vẫn là cái kia một thân chính khí kinh đô thị đệ nhất mỹ nữ kiểm sát trưởng Kỷ Hàm Yên. Hắn hạ thân thô to dương vật lại cứng, dùng tay bắn ra, liền thô cứng nhếch lên, so trượng phu Lý Sở Nguyên thật sự là mạnh hơn nhiều. Nam nhân vật này thật sự là kỳ quái, một người một cái dạng, không biết cái khác nhân như thế nào đây. Dù sao là trượng phu Lý Sở Nguyên không bản lãnh này. Luận thủ đoạn cao siêu khả năng là thuộc Diệp Thần đi à nha, hắn không chỉ có dương vật cự vĩ hùng tráng, nhân cũng tuổi trẻ anh tuấn, lấy ra khâm phục nhân cũng không tệ a. Kỳ Hàm Yên tại suy nghĩ lung tung, Diệp Thần tự nhiên không có khả năng thành thành thật thật mát xa, ấn ấn, tay ngay tại Kỳ Hàm Yên yếu hại khu vực hoạt động lên. Kỳ Hàm Yên hôm nay rất kỳ quái, ý định nghĩ phong túng một phen, hôm nay nàng muốn đem trộm tâm long trào thủ lĩnh giáo một phen. Lúc này đang đem ngoạn người vợ Mỹ phụ thân thể Diệp Thần nội tâm không khỏi đem Kỳ Hàm Yên cùng Lý Như Chân tiến hành một lần so sánh. Kỳ Hàm Yên dáng người tốt là không gì sánh kịp, cùng Lý Như Chân giống nhau, thon gọn vòng eo đường nét ôn nhu, không có một tia dư thừa sẹo lồi, bằng phẳng bụng trắng nõn căng thẳng, tại dưới ánh mặt trời xuyên suốt ra sáng bóng trong suốt. Cùng Lý Như Chân tiên đào hình vú lớn khác biệt, vú của nàng hiện lên hình quả lê, vú thịt cũng là tuyết trắng tròn trịa, nhìn qua giống ngọn núi giống nhau ký đẫy đà lại thẳng tắp, nhũ phong đỉnh là một vòng nhàn nhạt quầng vú màu hồng phấn, đầu vú giống hai hạt khéo léo đáng yêu củ lạc, đang tại thẹn thùng rất nhỏ nhúc nhích. Lý Như Chân hơi so Kỳ Hàm Yên mảnh mai cao gầy, nhưng vú vú sữa dị thường thẳng tắp, mà Kỳ Hàm Yên hơi so Lý Như Chân đầy đặn, bởi vậy Lý Như Chân dáng người càng thêm nóng bỏng. Nhưng như quang lấy vú sữa mà luân, Lý Như Chân vú sữa tuy rằng đã có thể xưng được sóng bá, nhưng Kỳ Hàm Yên vú sữa hình như so với Lý Như Chân còn hơn một chút. Thưởng thức vưu vật như thế, Diệp Thần đầu óc còn không kịp phát ra mệnh lệnh, run rẩy song trường liền tự chủ trương ấn lên, kìm lòng không được một phen cầm đôi này kiên cố lại co giãn kinh người to lớn núi ngọc thịt, tùy ý trêu đùa lên. Chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn, quay tròn co giãn 10 chân, thế nhưng cười dâm đãng nói mợ. Ta chơi đùa sở hữu nữ tử vú sữa đều chỉ nhỏ hơn ngươi, ngươi kia ngọc xoáy âm hộ để ta thoải mái như vậy, thế nhưng nhịn không được bắn ra, ngươi thật sự là 10 chân vưu vật a. Kỳ Hàm Yên mềm nhũn vú vú sữa trượt không lưu tay, nhưng lại suýt chút nữa theo Diệp Thần bàn tay chung mà chạy mà ra. Diệp Thần gấp gáp ra tăng ngón tay ở giữa lực đảo, dùng sức nắm chặt nhũ phong gốc rễ, bắt bọn chúng theo trái phải hướng ở giữa đưa đẩy, làm ra một đầu thật sâu khe ngực. Không muốn nha, nha. Kỳ Hàm Yên xấu hổ hờn dỗi, nguyên bản cố chống đỡ nghiêm nghị thần sắc sớm không còn sót lại chút gì, người vợ Mỹ phụ liều mạng vặn vẹo, nhưng là loại này phí công không có hiệu quả phản kháng, trừ bỏ càng ngày càng làm cho người khác thê Mỹ phụ có vẻ yếu đuối nhỏ nhắn xinh xắn, thống khổ động lòng người bên ngoài, có thể có cái gì thực chất tác dụng đâu này. Thân thể ma sát càng thêm cay búng tiềm tàng tà dục, Diệp Thần rốt cuộc không để ý tới thương hương tiếc ngọc, hét to một tiếng. Dùng sức đem người vợ Mỹ phụ vú vú sữa tạo thành hình chứng, 10 đầu ngón tay thật sâu rơi vào hai vú, mềm mại đầu vú nhất thời theo khe hở ở giữa chui đi ra, tại nóng rực khí thức thổi bay hạ kiêu ngạo nhếch lên đứng thẳng, từng cổ dịch sữa không được trào ra. Diệp Thần hưng phấn cúi người tướng liền, dùng đầu lưỡi liếm láp người vợ Mỹ phụ cuốn vú, tiếp lấy lại đem Kỳ Hàm Yên toàn bộ đầu vú đều hàm vào trong miệng dùng răng cắn, bắt đầu nóng bỏng mút hút sữa. Kỳ Hàm Yên phản kháng càng ngày càng vô lực rồi, vặn vẹo tránh động thân thể yêu kiều cũng chậm chậm bình tĩnh xuống, yết hầu thường thường phát ra một hai tiếng kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ, ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra vừa thẹn phẫn lại mê loạn phức tạp biểu cảm. Nàng tinh mâu khép hờ, nhậm Diệp Thần thi vì, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể yêu kiều chậm rãi lửa nóng, vú phồng lên được từ mình đều cảm giác được. Diệp Thần rất có kiên nhẫn. Thong thả ung dung chậm rãi trò bóp hút mút, tại Kỳ Hàm Yên thân thể yêu kiều thượng mỗi một tấc làn da đều lưu hắn lại vết hôn. Khoái cảm giống lốc xoáy tựa như, theo mỗi một tấc làn da bị khai quật đi ra, dần dần tập trung ở vài cái điểm mẫn cảm phía trên. Đương Diệp Thần miệng rộng đẩy lên vú của nàng vú sữa, nuốt vào nàng nhũ dịch khi Kỳ Hàm Yên nhịn không được ôm lấy Diệp Thần đầu to, đem hắn đặt tại chính mình mỹ nhũ phía trên, hạ thân lại giống hỏa thiêu tựa như, hư không khó nhịn. Diệp Thần cố ý trêu chọc nàng, chỉ tại mật bi hành lang cửa chuồn chuồn lướt nước vậy, ánh mắt lại không có ý tốt thẳng nhìn Kỳ Hàm Yên, Kỳ Hàm Yên hai má hồng, trong lòng lửa nóng, trừng mắt Diệp Thần trách mắng tiểu chứng thối. Mỹ Ngọc hai chân bất giác câu thượng Diệp Thần mông, Diệp Thần cười hì hì nhìn nàng, để tùy hai chân dùng sức, đại dương vật chính là không cắm đi vào. Đương cô nãi nãi không còn cách nào khác sao, Kỳ Hàm Yên đằng đầy ngã Diệp Thần. chính mình cưỡi lên Diệp Thần trên người, mật bi tấm lòng nhỏ y nhét vào kia thật lớn dương vật, mông đầu tiên là vẽ vài cái viên hồ, cảm thấy khinh phiêu phiêu rất khổ sở, theo sau lấy sâu ngồi thức đại động, đắc ý đối với Diệp Thần cười nói tiểu chứng thối, nhân ra tối hôm qua chính là như vậy giải quyết. Diệp Thần không muốn để cho nàng lần này đắc ý, tay vịn chặt nàng eo, mông hướng lên đột nhiên đại động, này mùi vị, so tối hôm qua có thể mỹ nhiều. Kỳ Hàm Yên giống cưỡi ở lập tức, thân thể quy luật phập phồng, tình dục khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt, nàng cảm giác được, giấc mộng kia mị để cầu cực nhạc cảnh vừa nhanh đến. Này cảnh giới, Lý Sở Nguyên không thể cho nàng, Mã cũng không thể cho nàng. Kỳ Hàm Yên đang muốn đến cao trào lúc, đột nhiên, Diệp Thần hai tay nâng lên Kỳ Hàm Yên mông trắng, trượt rơi thô to dương vật theo Kỳ Hàm Yên phía dưới thân rút ra, thuận thế đem Kỳ Hàm Yên đẩy ngã tại mặt nước phía trên, hai tay ngăn chặn Kỳ Hàm Yên trắng nõn đùi, khiến cho mông thật cao hướng lên nhô lên. Đại dương vật nhắm ngay phấn nộn ngọc động, không chút nào thương tiếc lại lớn cử cắm vào. Oa, nha! Kỳ Hàm Yên sợ hãi được phát thanh khuôn mặt, tại khoảnh khắc phát sinh co giật, đầy đặn kiều đỉnh mông, giống như muốn bị kia khác hẳn với người bình thường đại dương vật chia làm hai nửa tựa như. Mãnh liệt xung kích như muốn đem Kỳ Hàm Yên mềm mại thân thể xé rách, trước nhân nóng trực bước gần tử cung. Kỳ Hàm Yên cảm thấy chính mình mật bi hành lang đang bị kéo mở khuếch trương. Diệp Thần dùng lỗ mãng thô to dương vật lập tức ép vào ướt át màu hồng phấn đóa hoa cái khe bên trong. A, đau đớn a, a a. Kỳ Hàm Yên kêu thảm thiết một tiếng, nửa người trên đột nhiên hướng lên cuộn mình, cằm thật cao ngẩng lên, toàn thân chỉ có đầu còn đội lên mặt nước phía trên. A, thật lớn nha, nha. Cùng với Kỳ Hàm Yên một tiếng thét chói tai, tiểu sắc lang thật lớn dương vật đột nhiên nhất đưa đến để. Diệp Thần chỉ cảm thấy từng tầng một ấm áp thịt mềm gắt gao vây lại dương vật, mang cho tiểu sắc lang một cỗ khó nói thành lời thoải mái khoái cảm. Kỳ Hàm Yên ngượng ngùng nhỏ hẹp người vợ mỹ phụ mỹ huyệt bị triệt để đâm phá, tiểu sắc lang chỉ cảm thấy Kỳ Hàm Yên đóa hoa nội một mảnh ấm áp mềm mại ẩm ướt cảm giác, gắt gao bao vây hắn, giống như phải hắn hòa tan tựa như. Kỳ Hàm Yên cảm thấy trong đầu một đoàn hỗn độn, thon dài xinh đẹp ngọc hai chân tại không trung một trận loạn vũ, sắc nhọn móng tay giống như đao giống nhau xẹt qua tiểu sắc lang lưng. Cùng lúc đó, tiểu sắc lang cảm thấy đại quy đầu đã nhanh chóng đỡ tại người vợ mỹ phụ hoa tâm phía trên. Lập tức, tiểu sắc lang thật lớn dương vật cắm vào người vợ mỹ phụ âm hộ bên trong, cùng người vợ mỹ phụ bằng thân mật tư thế dung vi liễu nhất thể. Kỳ Hàm Yên không nghĩ tới đại nam hài đột nhiên như vậy thô lỗ đối với nàng, nước mắt soạt soạt, tiểu tiểu nắm đấm nổi trống tựa như nện ở Diệp Thần trên người. Diệp Thần chí chi không lý, chậm rãi đem vũ khí rút ra một điểm, lại cắm vào, lại rút ra, lại cắm vào. Nha, ân. Kỳ Hàm Yên lại bắt đầu rên rỉ, Diệp Thần lần lượt quất cắm. Lúc này, Diệp Thần dương vật có một hơn phân nửa đã nhập vào Kỳ Hàm Yên bên trong thân thể, nhưng vẫn có hai thốn không có cắm đi vào. Kỳ Hàm Yên âm hộ toàn bộ nâng lên thật lớn một khối, tùy theo Diệp Thần quất cắm nâng lên hạ xuống, thật đáng sợ đại dương vật Nga, thế nhưng còn có nhị tấc chưa đi đến nhập cũng đã hoàn toàn đoạt lấy nàng toàn bộ tiểu huyệt. Kỳ Hàm Yên trơ mắt nhìn Diệp Thần thật lớn dương vật một chút ra vào chính mình mật bi hành lang, chính tai nghe được song phương tính khí phát ra quất cắm âm thanh. Nha! A! Rất tuyệt, thật lớn! Dương vật, a, thoải mái, a, quá thích, a, dùng sức địt, địt chết ta đi, a, rất tuyệt a, thoải mái chết, a, trời ạ, bị ngươi địt chết, a, ngươi địt chết mợ, địt lạn của ta huyệt dâm nữa à, a. Kỳ Hàm Yên liên tục không ngừng rên rỉ, Diệp Thần đại dương vật thượng phát ra ướt sũng quang mang, phía trên dính đầy Kỳ Hàm Yên dâm thủy, hắn mỗi một lần quất cắm đều phát ra cô một tiếng. Diệp Thần một bên dùng sức tại tiếu Kỳ Hàm Yên động đào nguyên quất cắm, một bên tiếp tục chảo bóp người vợ mỹ phụ vú lớn vú sữa. Người vợ mỹ phụ vỉnh cao đẫy đà trắng như tuyết trắng nõn đùi, liên tục không ngừng hướng lên đặng đá, chặt khít người vợ mỹ phụ mật bi hành lang bọc lấy tiểu sắc lang thật lớn dương vật, dị thường mãnh liệt co giật co lại, làm tiểu sắc lang cảm thấy cao chiều của nàng rất nhanh liền muốn tới đến. Diệp Thần tâm thần ngưng tụ, thầm nghĩ chính mình còn không có chơi đã. Hiện tại muốn chơi cái thống khoái, tuyệt không có thể nhanh như vậy liền đánh tơi bời, liền vội vàng vận khởi thần công, dừng lại chính dũng mãnh xung phong liều chết vũ khí, ai ngờ Kỳ Hàm Yên dường như có chút mơ hồ, nàng tròn trịa mông tựa như thượng đủ phát đầu máy móc giống nhau, vẫn là có tiết tấu tự động hướng lên ưỡn thẳng, lần lượt xáo động hắn thật lớn dương vật. Diệp Thần kinh ngạc phía dưới phát hiện Kỳ Hàm Yên khuôn mặt cực độ mị phóng túng, hoàn toàn là một bộ thoải mái dễ chịu phóng đãng dâm phụ thần sắc, đã là dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Đương tiểu sắc lang thả ra nhanh ôm người vợ mỹ phụ thân thể yêu kiều thời điểm, người vợ mỹ phụ đột nhiên duỗi tay ôm lấy tiểu sắc lang cổ, một đôi thon dài chân đẹp điên cuồng vậy run run, sau đó chủ động, lực đạo 10 chân móc tại đại nam hài eo phía trên, đem Diệp Thần người chặt chẽ kẹp ở mông đít ở giữa. Chương 1115 xinh đẹp thiếu phụ Kỳ Hàm Yên mai nở nhị độ tứ. Diệp Thần liều mạng cắn Kỳ Hàm Yên cương lên cuống vú, nhéo bóp lấy người vợ mỹ phụ nộn trực trắng nõn đùi, tại người vợ mỹ phụ cương chiều thân hình thượng để lại một cái ấn ký. Kỳ quái chính là người vợ mỹ phụ ngược lại không gọi đau đớn, chính là vong tình ngâm sướng tiếng giống, phối hợp vặn vẹo. Hai cái trần trụi thân thể tại bờ nước liều mạng quay cuồng tư triền, giống như đã hoàn toàn phóng túng chính mình, hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ, hoàn toàn sa vào tại đây kích thích giao hợp bên trong. Diệp Thần đại dương vật mỗi một cái động tác đều thật sâu va chạm Kỳ Hàm Yên tử cung, thô to dương vật đem cực phẩm người vợ mỹ phụ Kỳ Hàm Yên mang hướng đến dục tình cao phong. Hôm nay phát sinh toàn bộ, làm Kỳ Hàm Yên cảm thấy trước nay chưa từng có sáng khoái tràn đầy, nàng lúc này, thế nhưng hai tay không khỏi đưa về phía chính mình vú lớn. Lúc này, mãnh liệt khoái cảm, làm cho Diệp Thần liều lĩnh dùng hết toàn lực quất cắm, đồng dạng mãnh liệt khoái cảm, lại làm cho Kỳ Hàm Yên kia mềm mại trơn mềm bờ mông đang dùng lực vặn vẹo, phối hợp tiểu sắc lang đại dương vật quất đánh, cuối cùng Kỳ Hàm Yên cũng không nhịn được nữa. A, không được, a, ta không được. Mau, địt ta, ta, đừng ngừng, dùng sức địt ta, dùng sức địt của ta huyệt dâm, ta, ta. Kỳ Hàm Yên tuyết trắng đầy đặn bờ mông không tự giác dùng sức về phía trước đỉnh, mềm mại vòng eo không ngừng run rẩy, hồn phách giống như tại tam giới chung rất nhanh luân phiên đi tới đi lui, cuối cùng chỉ có thế giới cực lạc rất nhanh mở rộng. Hồng phấn mật bi hành lang kẹp chặt giật giật, trong suốt dâm thủy một đợt chảy ra. Đồng thời không cách nào khống chế phát ra kéo dài mà thanh thúy, vui sướng lớn tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp giống như muốn hòa tan vậy, thời gian tựa như hoàn toàn dừng lại. Lúc này Diệp Thần cảm thấy người vợ mỹ phụ tử cung hoa tâm giống trẻ con miệng nhỏ giống nhau mút lấy đầu chim của mình, hoa tâm ở giữa cái kia khỏa thịt lồi lại đã nhô ra, tiểu chứng thối biết nàng lại muốn cao trào quả nhiên, tùy theo một cỗ nồng liệt nóng bỏng người vợ mỹ phụ âm tinh theo tử cung chỗ sâu phun ra tại tiểu sắc lang đại quy đầu phía trên. Nàng cao chiều, đến tuyệt đỉnh cao trào, tiểu sắc lang cũng cực độ hưng phấn. Tiếp tục điên cuồng mà địch dưới người mơ tưởng đã lâu cực phẩm người vợ mỹ phụ, Kỳ Hàm Yên mỗi một lần dễ nghe tiếng rên rỉ đều cơ hồ làm Diệp Thần xuất tinh, nhưng tiểu sắc lang bằng cao siêu giường kỹ vẫn là nhịn được, tiểu sắc lang đại dương vật tích cực thẳng tiến, mãnh liệt quất đánh, dưới người Kỳ Hàm Yên toàn thân có tiết tấu vặn vẹo, liều lĩnh lớn tiếng rên rỉ, người vợ mỹ phụ ngọc nhũ vú sữa trái phải mãnh liệt lay động. Hai tay ôm chặt tiểu sắc lang, ân ái vô cùng khoái cảm làm Kỳ Hàm Yên ngón tay đem tiểu sắc lang sau lưng lấy ra từng nhánh dấu vết. Anh đào miệng nhỏ vô cùng hưng phấn cuồng cắn Diệp Thần bả vai. Diệp Thần không nghĩ tới Kỳ Hàm Yên như thế đầu nhập, hắn ngự nữ vô sổ, trừ bỏ ngày ấy bị hắn gian dâm lý như chân ở ngoài, còn chưa từng gặp khác nữ nhân có Kỳ Hàm Yên như vậy cao siêu công phu trên giường. Diệp Thần ngẩng đầu lên, đại dương vật lại khởi sướng mãnh liệt hơn tấn công. A a a, Diệp Thần, người rất lợi hại nha. A a, địt được, nhân ra, a, xương cốt, đều tê giải, ừ, a a, thật là lợi hại, thật lớn dương vật, a a. Bởi vì người vợ mỹ phụ mềm mại mật bi hành lang nội tràn đầy âm tinh, khiến cho hắn quất cắm càng thêm thông thuận, Diệp Thần bắt đầu tận tình quất cắm, bằng đại hành trình, rút ra cắm đi vào rút ra, liên tục hơn 10 cái hiệp, lại rút ngắn hành trình, cấp tốc quất cắm. Chỉ thấy hắn kia dài rộng mông câu đầu hình cơ bắp, liên tục không ngừng quất đánh, giống như một đầu động dục con lừa đực, tại người vợ mỹ phụ đóa hoa nội rất nhanh thẳng tiến. Trải qua mãnh liệt kích thích Kỳ Hàm Yên nộn khuôn mặt phía trên, ngổn ngang lộn xộn nước bọt, liếm ngâm từng mảnh, Kỳ Hàm Yên cảm thấy gò má khô nóng, nóng rực cảm giác còn không có đi xuống, đóa hoa lại nhấc lên gió táp mưa sa tia chớp tiếng sấm. Thần thánh đóa hoa đang tại thừa nhận cường lực xông pha. Đút vào tốc độ đang không ngừng tăng nhanh, quất cắm dương vật đang không ngừng xâm nhập, người vợ mỹ phụ chỉ cảm thấy dương vật giống một cây hỏa trụ, tại chính mình mật động hừng hực thiêu đốt, cháy sạch kiều mặt xuân chiều lên, cháy sạch người vợ mỹ phụ thân thể yêu kiều kinh đào vén, kỷ hàm yên liên tục không ngừng giật giật ngứa a. Ân, thật là thoải mái, nga nha, ngươi, ngươi địch nhân ra thật là thoải mái, thật thoải mái a, a a. Kỷ hàm yên đã sớm bất chấp mình là đàn bà có chồng, càng bất chấp muội muội hãm tuyết ôm lấy nữ nhi tiểu lâm đạt cùng bắc minh vân thanh ngay tại không xa lều trại bên trong, tiếng rên rỉ nổi lên bốn phía, ký kiều diễm mà quyến rũ, hình như toàn thân bùng cháy lên ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng thâm nhập, càng ngày càng thông dụng, thiêu đốt bụng, quán xuyến toàn thân. Kỷ hàm yên xuân chiều quay cuồng, bể dục tràn lan, lập tức ôn hương nguyễn ngọc tràn đầy, xuân sắc trêu chọc người muốn say. Diệp thần thật là cái chơi nữ nhân hành gia, nhiều chiêu bất phàm. Hắn vừa nhìn kỷ hàm yên đã đến gần cao trào, đột nhiên đổi đương chậm lại, cấp người vợ mỹ phụ lấy thở gấp cơ hội, một trận thích thân nhập vào cơ thể ngứa ngứa sau đó, hắn lại rời đi phương hướng, cùng lúc chậm rãi quất cắm, cùng lúc dùng chính mình giày rộng trước ngực, chuyển xoa lấy một đôi vú lớn vú sữa. Chỉ thấy hắn hai vai tung động, lấy kỷ hàm yên bộ ngực làm trung tâm vận động, một chiêu này, làm cho kỷ hàm yên vừa mới yếu bất dục hỏa, lại một hạ dâng lên đến, hai cái cánh tay ngọc lại vũ động lên. Mỹ phụ kỷ hàm yên kia tình dục nhộn nhạo, mây hồng phun màu xinh đẹp dung nhan càng thêm quyến rũ động lòng người, hai miếng môi hồng cao thấp đánh run rẩy, khi thì lộ ra sắp xếp bối tựa như răng trắng, hi khà rét rét hít bật hơi, đen nhánh tóc dài, tại đẫy đà sống lưng, viên nhuyễn trên bả vai trải tán. Lúc này lại một cao trào nhấc lên, Diệp thần ôm lấy kỷ hàm yên tại mặt nước thượng quay cuồng, nhưng dương vật thủy chung nhanh cắm vào kỷ hàm yên hoa tâm, đem kỷ hàm yên biến thành hoa hoa kêu to. Kỷ hàm yên toàn thân từng cái tế bào cũng bắt đầu sôi trào. Diệp thần cắn chặt răng, người này thê mỹ phụ quá mê người rồi, không thể như vậy liền bắn, hắn vỗ vỗ kỷ hàm yên mông, rút ra ướt đẫm đại dương vật, thay đổi một cái tư thế, đứng ở kỷ hàm yên phía sau, làm kỷ hàm yên quỳ trên đất, đem kỷ hàm yên xinh đẹp ngọc hai chân nhặt lên, dương vật trên cao nhìn xuống, lấy lão hán đẩy xe xu thế, cắm mạnh vào nhập kỷ hàm yên âm hộ. Trước mắt ngọc thể tao nhã đường cong từ hai vai lui hẹp đến eo, lại nhanh chóng mở rộng vì đầy đặn bờ mông, ngọc trai một mảnh bùn, đẹp không sao tả xiết. Tiểu sắc lang thân thể trước phục 42 độ, lực lượng tập trung ở nửa người dưới eo phía trên, lại bắt đầu mãnh quất cắm mạnh vào, một chút so một chút sâu, một chút so một chút ngoan, mỗi một cái đều đến đóa hoa chỗ sâu hoa tâm. Mấy trăm xuống, mấy ngàn xuống, Diệp thần không biết động bao lâu. Từ nay về sau, Diệp thần muốn kỷ hàm yên tượng cầu giống nhau quỳ trên đất, cái kia cựu tấc dài hơn dương vật cuối cùng lần đầu theo người vợ mỹ phụ mông mặt sau toàn bộ tiến vào kỷ hàm yên mật bi hành lang, điên cuồng quất cắm. A, nha, ân, thích ha, thật thoải mái, đừng ngừng, a, mau, mau dùng sức địt, địt mở huyệt dâm, a. Kỷ hàm yên thở gấp hồng hộc, xuân chiều mênh mông, nhất thạch kích thích lên thiên trọng phóng túng. Chảy nhỏ giọt suối nước vậy người vợ mỹ phụ mật ngọt, nghênh tiếp dương vật, hướng lên dâng, xung kích kỷ hàm yên đóa hoa nội bức tường. Kỷ hàm yên huyết dịch của cả người sôi trào, loại này xấu xí quỷ tư ân ái nàng trước kia chưa từng trải qua, lúc này cắn chặt môi, hiện lộ ra một loại lại khiếp đảm, lại thoải mái dễ chịu dung mạo. Nhân gia thủ, không được, ai nha, thoải mái, đừng ngừng, ta, cấp mở, địt chết mở quên đi, ta. Nga nha, ta, chậm một chút, được không, ôi, ngươi, hoa chiêu, thật nhiều, nha, thoải mái chết mợ, ta à. Nàng thế nhưng phát ra từng đợt cực kỳ dâm đãng tiếng rên rỉ. Tùy theo dương vật không ngừng xâm nhập, theo quất cắm không ngừng đổi tốc độ, tùy theo kỷ hàm yên nội tâm khác biệt cảm nhận từ tự chủ rên rỉ nha. Ta, ân, ta, ai, nha, ngươi, ngươi chậm một chút a. Địt chết mợ nữa à? À, kỷ hàm yên đã mồ hôi, xuân thủy mật hoa tràn trề, Diệp thần lấy ra lớn hơn nữa khí lực, thẳng chiều hoa cánh hoa ô cảnh cắm mạnh vào, kỷ hàm yên đóa hoa từng đợt co lại, Diệp thần dương vật từng đợt đột phồng, đóa hoa nhanh bao dương vật ngoan phồng đóa hoa, văn phong không ra, không chút nào cách xa, một loại mãnh liệt kích thích, đồng thời tập kích gặp kỷ hàm yên cùng tiểu sắc lang. Ta, mau đưa, ta địt, ta à, địt chết. Mợ, ta, mợ không, hành, ta, lại ném, nha nha, tha nhân ra, ta. Kỳ Hàm Yên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc, hai chân quỳ trên đất, đã bắt đầu run lên, mặt nước thượng đã chảy đầy nàng dâm thủy. Ta, không, hành, ta, Diệp Thần, cầu, cầu, ta, ngươi, dù, mợ, ta, ngươi thật lợi hại, ta. Kỳ Hàm Yên rên gì thế nhưng liên tiếp, nàng say đắm ở loại này điên cuồng gian dâm bên trong. Hai người tiếng giao hợp cùng dâm tiếng hô phiêu đầy toàn bộ rừng rậm, Diệp Thần động càng thêm lớn lực, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Thần cùng điên rồi giống nhau, mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp cắm ở Kỳ Hàm Yên hoa tâm chỗ sâu. Lúc này Kỳ Hàm Yên chính quỳ trên đất, nàng câu phía dưới, ánh trăng nhô lên cao, mặt nước như kính tử, nhìn Diệp Thần đứng ở phía sau mình, thô thô chân mau tươi tốt, rối rắm lan tràn đến trắng nõn bẹn đùi, âm nang rung động. Hai người giao hợp địa phương, dương vật gân xanh bại lộ, thử mang theo như lửa nhảy vào một mảnh thịt mềm bên trong, đó là ta môi mật mỹ huyệt a. Kỳ Hàm Yên nhìn Diệp Thần dương vật nhập vào chính mình bên trong thân thể, ngực giống đè lại một tảng đá lớn, yết hầu khàn khàn, tích tụ tập cao trào chớp mắt bùng nổ. A! Nàng hí cuồng kêu loạn, thân thể yêu kiều cuồng xoay, hướng Diệp Thần mãnh lực đòi lấy, khoảnh khắc này, nàng hồn phiêu phiêu đãng đãng, không biết sở hướng đến. Toàn bộ tư tưởng, đều tùy theo máu dung làm một điểm. Cái điểm kia, hoàn toàn bị một người tên là Diệp Thần tiểu chứng thôi khống chế, muốn nàng nhạc cứ vui vẻ, muốn nàng bi liền bi. Thân thể của nàng, khoảnh khắc này không thuộc về nàng. Kỳ Hàm Yên cuối cùng bị địch được tượng một bãi dì ra giống nhau mềm liệt tại mặt nước phía trên, từ nay về sau, Diệp Thần trước sau cộng biến đổi 18 loại tư thế, tại hơn 2 canh giờ thời gian, lại đem Kỳ Hàm Yên gian dâm chết đi sống lại. Muốn chết dục tiên, cao trào thay nhau nổi lên. Cũng không biết đạt tới bao nhiêu lần cao trào, mà Diệp Thần mình cũng quá đủ dâm nghiện. Cuối cùng, nàng lại một lần nữa bị Diệp Thần lấy quỳ tư cắm vào, khi nàng giống như bi tự oán âm thanh yếu xuống thời điểm phát hiện toàn thân mồ hôi nhễ nhại, Diệp Thần nằm ở nàng lưng, đại lượng dương tinh tượng cao áp thủy chú vậy nhảy vào hoa tâm của nàng. Đường mãnh liệt tinh dịch phun ra hoàn tất, nàng hai tay cũng nhịn không được nữa. Hai người cùng một chỗ lăn đến thủy bên trong, nước mát làm cho Kỳ Hàm Yên thoáng thanh tỉnh. Hôm sau buổi sáng, nhận được Bắc Minh Vân Thanh thông tin chỉ thị B họp thành đội viên chạy đến, bảo hộ Kỳ Hàm Yên Kỳ Hàm Tuyết cùng Tiểu Lâm đạt đuổi về kinh đô thị, gặp lại nan đừng cũng nan, sao thuật này ngực trung ngữ ngàn vạn, Kỳ Hàm Tuyết tất nhiên đưa tình ẩn tình lưu luyến không rời, Kỳ Hàm Yên cũng là dụi dụi mắt giác, xua tan một đêm ngủ không được ngon giấc mỏi mệt, xấu hổ mang oán trách nhìn Diệp Thần. Nhìn theo hắn và Bắc Minh Vân Thanh tiếp tục xâm nhập rừng rậm đi xa. Tỷ, hắn còn sẽ gặp phải nguy hiểm không? Kỳ Hàm Tuyết lo lắng hỏi. Hy vọng bọn hắn bình an thuận lợi a. Nhân sinh gặp biến đổi lớn, ôn nhu giai nhân trí tuệ biến mất không thấy gì nữa. Muội muội Kỳ Hàm Tuyết lời nói nếu không có thể làm nàng bình tĩnh xuống, ngược lại làm Kỳ Hàm Yên càng thêm ngượng ngùng nan kham, hỗn loạn đáp lại vài câu, sau đó theo bản năng ôm chặt trong ngực nữ nhi Tiểu Lâm Đạt. Lúc này mới tìm đến tâm linh trụ cột. Quần đỏ nữ tất nhiên thân phận không rõ, phía sau màn thế lực càng là thần bí khó lường, bọn hắn bắt cóc Kỳ Hàm Yên mẹ con mục đích ở đâu? Vì sao đối mặt Bắc Minh Vân Thanh một mình xâm nhập lại đột nhiên lui lại hơn nữa đâu vào đấy? Kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì hung hiểm? Bắc Minh Vân Thanh nhìn bên cạnh Diệp Thần, trong lòng nói thầm có lẽ chỉ có trời biết. Hiện tại nàng lại nhìn Đại Nam Hải thời điểm cùng ngày hôm qua lại càng không giống nhau, ánh mắt hữu ý vô ý đang tránh né hắn, thường thường còn không hiểu được mặt phấn ứng đỏ, ai bảo hắn tối hôm qua như vậy không kiêng nể gì, như vậy bên cạnh nếu không có người, như vậy phóng túng đắc ý, một chút cũng không để ý tới người khác cảm nhận. Nguyên thủy rừng cây thời tiết, tựa như tiểu hài tử khuôn mặt giống nhau, âm tình bất định, thay đổi bất thường, vừa rồi vẫn là trời quang vạn dặm, chỉ chốc lát bầu trời liền tối xuống. Diệp Thần tinh thần rung lên, gấp gáp đối với Bắc Minh Vân Thanh nói mau đi lên, mưa liền muốn đến đây, xem tình hình vẫn là một trận mưa lớn, đi mau. Bắc Minh Vân Thanh không rõ ràng cho lắm nhìn Diệp Thần, trong mắt tràn ngập nghi vấn. Vân Thanh gì, một hồi ngươi liền minh bạch, đi nhanh đi. Diệp Thần nói xong một phen nhấc lên Bắc Minh Vân Thanh cánh tay, bán thôi bán ôm liền hướng khe sâu phía trên phản đi. Bắc Minh Vân Thanh từ trước đến nay chưa thấy qua Diệp Thần khẩn trương như vậy bộ dạng, tâm tình cũng theo lấy khẩn trương lên đến, gấp gáp nói ngươi trước buông ra ta, như vậy ngược lại sẽ rất chậm. Kia Vân Thanh gì ngươi ở phía trước mặt đi, phải nhanh, chúng ta nhất định phải tìm được một chỗ ẩn thân địa phương, tốt nhất là sơn động cái gì, đi nhanh đi. Diệp Thần nhìn sắc trời một chút, hết sức nghiêm túc nói. Đậu phụ lớn nhỏ hạt mưa rừng ở trên mặt, làm cho người khác mơ hồ làm đau, may mắn quýt lá cây che lại một bộ phận mưa to hung mãnh. Diệp Thần cùng Vân Thanh gì ngay tại rừng rậm đi nhanh, mãnh liệt hạt mưa đập tại cây phía trên, bùm bùm vang, nghe đến rất là náo nhiệt, đại địa bao phủ tại một mảnh mưa bình chướng bên trong, mà Diệp Thần cùng Vân Thanh gì ở nơi này bình chướng trung tắm lộ thiên lâm thủy tắm. Mưa đến thật nhanh, lại lớn lại cấp bách, khoảnh khắc ở giữa như thác nước bố vậy mưa liền đổ xuống phía dưới, hai người quần áo rất nhanh ướt đẫm, rừng cây chỗ sâu truyền đến đáng sợ ù ù âm thanh. Thỉnh thoảng có một chút hòn đá theo đỉnh đầu của bọn họ phía trên cùng mưa bị lao xuống đến. Diệp Thần không ngừng tại Bắc Minh Vân Thanh phía sau nhắc nhở Vân Thanh gì. Chú ý an toàn, chúng ta phải nhanh một chút tìm địa phương tránh né, như vậy quá nguy hiểm. Bắc Minh Vân Thanh quần áo ướt đẫm, thật chặt dán tại trên thân thể của nàng, đem nàng đầy đặn gợi cảm hình thể tận hiện ra đến. Tại đây mãnh liệt mưa to trong Bắc Minh Vân Thanh có loại cảm giác hít thở không thông, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Trước mắt chính là một mảnh trắng xóa, tầm nhìn rất kém cỏi, quay đầu nhìn Diệp Thần, nơi này nào có cái gì tránh né địa phương sao? Dì đừng vội, luôn sẽ có. Diệp Thần an ủi nàng nói. Đến bây giờ Bắc Minh Vân Thanh mới hiểu được Diệp Thần vì sao thúc giục nàng mau hướng đến khe sâu phía trên đi, loại này địa thế, tại mưa mãnh liệt cọ rửa phía dưới, sơn thì tùy thời đều có sụp đổ khả năng, nhân đứng ở đáy cốc, nguy hiểm tùy thời hàng lâm đến trên người. Nàng không thể không bội phục Diệp Thần cơ trí cùng kinh nghiệm phong phú. Không tốt, nguy hiểm. Diệp Thần kêu to một tiếng, một khối thật lớn nham thạch mang theo nước bùn theo Bắc Minh Vân Thanh trên đỉnh đầu phương đột nhiên trượt xuống. Diệp Thần ôm chặt lấy Bắc Minh Vân Thanh, đột nhiên lăn hướng một bên, cự thạch mang theo năng lượng to lớn, theo bọn hắn bên cạnh gào thét xẹt qua, ù ù tiếng chung một đường đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, chắn tại trước mặt nó toàn bộ cây cối đều bị sinh sôi đụng gãy. Bắc Minh Vân Thanh cùng Diệp Thần thật chặt ôm tại cùng một chỗ, nàng ngực kịch liệt phập phồng, trước ngực đầy đặn bộ ngực vú sữa chen ép tại Diệp Thần dày rộng lồng ngực hơn mấy hồ thay đổi hình, nàng chưa tình hồn ghé vào Diệp Thần trong lòng, hai người đối diện thật lâu sau, đồng thời lộ ra chua xót mỉm cười. Bắc Minh Vân Thanh thật sâu cảm thấy thiên nhiên lực lượng là vô cùng, nhân tại trong này là nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Hai người vận khí cực kỳ tốt, đây là một chỗ toàn bộ sơn thể lõm đi vào địa phương. Phía trên nham thạch xông ra, hạ một bên lại thu vào, đây là một cái thiên nhiên tránh né mưa gió chỗ tốt nhất, theo phía trên hòn đá lăn xuống cùng nước bùn căn bản rơi không đến bên trong, tương đối hai người bọn họ mà nói, bên trong coi như rộng mở, dưới chân cũng thực bằng phẳng sạch sẽ, thật giống như là nhân công mở giống nhau, hai người trốn ở bên trong, nhìn kia giống như thác nước mưa chú cùng thỉnh thoảng theo trước mắt rơi xuống hòn đá. Hai người đều một loại sống sót sau tai nạn cảm khái. Tròn vo vú sữa tùy theo thân thể rung động ở trước ngực như ẩn như hiện sóc này lắc lư, toàn là nước vú sữa tròn vo đem đồ dằn di chống lên một cái xinh đẹp hình nửa vòng tròn trạng, nửa vòng tròn ở giữa một viên nổi lên điểm nhỏ điểm, Diệp Thần thẳng tắp nhìn chằm chằm Bắc Minh Vân Thanh vú sữa nhìn, ngu hồ hồ đứng ở đó, Bắc Minh Vân Thanh cũng nhìn thấu đại Nam Hải ánh mắt dị thường. Nhìn cái gì chứ? Tiểu sắc lang. Mưa to vẫn đang được liên tục không ngừng xuống phía dưới chút xuống, khí thế kia. Không biết khi nào thì có thể dừng lại, thời gian trôi qua bay nhanh hai người chẳng biết lúc nào trở nên trầm mặc xuống. Diệp Thần vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cùng Bắc Minh Vân Thanh đứng ở cùng một chỗ, đương nhiên bôi thuốc ngoại trừ, quần áo ẩm ướt dán tại da rẻ thượng rất không thoải mái. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện, một cỗ khác thường khí tức tại hai người ở giữa thăng lên, nhìn Bắc Minh Vân Thanh đẫy đà mượt mà gợi cảm mạn diệu thân thể, vểnh lên tròn trịa no đủ mông. Mơ hồ có thể nhìn ra khe mông. Thiếu niên dương vật chớp mắt đứng thẳng, hắn muốn ôm nàng mông, cắm mạnh vào đi vào, hung hăng địt nàng. Diệp Thần lại có một cỗ mãnh liệt xúc động, hắn muốn đem cái này xinh đẹp nữ nhân ôm tại trong lòng, tận tình âu yếm nàng, yêu thương nàng, hắn phát hiện chính mình lại một lần nữa cương lên. Bắc Minh Vân Thanh kỳ thật trong lòng cũng rất không bình tĩnh, nàng hình như có thể cảm giác được bên cạnh nam nhân lửa nóng khí tức, nàng tâm lý khẩn trương đến đòi mạng. Vài ngày đến đôi kia tích đã lâu tình dục lại phun trào, hiện tại chính lén lút ăn mòn thể xác và tinh thần của nàng, nàng thậm chí không dám xoay người đối mặt Diệp Thần, nàng sợ nhìn đến Diệp Thần kia lửa nóng ánh mắt, động tình chờ đợi, còn có kia cao cao nổi lên trong quần, nàng sợ khống chế không nổi thân thể của chính mình, mà đầu nhập người nam nhân này ôm ấp. Nàng thật không biết làm thế nào mới tốt, nàng không dám động, cũng không dám nhìn. Lão công a, mau cứu ta đi, ta thật sắp rơi vào rồi, ta mau không chống nổi, người dậy dậy ta a, ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt, nếu như ta làm ra thực xin lỗi ngươi sự tình, người tha thứ ta sao? Bắc Minh Vân Thanh nội tâm đang kịch liệt mâu thuẫn chung dãy giụa, lý trí nói cho nàng biết là không thể làm ra khác người sự tình đến, nhưng là trên thân thể khát vọng, ngày hôm qua nhìn Diệp Thần cùng Kỳ Hàm Yên một đêm Đông Cung diễn, nghe xong Kỳ Hàm Yên một đêm tiếng rên rỉ, nàng dù sao cũng là như lang như hổ thành thục tuổi, sinh lý thượng nhu cầu, lại phải đem nàng tâm trí hủy diệt. Kỳ thật tại trong lòng, Bắc Minh Vân Thanh vẫn là yêu nàng lão công Hách Doãn Cường. Nhưng là trước mắt cái này đại nam hài Diệp Thần quả thật bộ dạng đỉnh xuất, da rẻ cũng rất trắng, nhìn ôn nhu im lặng, trắng trắng mềm mềm, nhưng cái này xinh đẹp tiểu niên khinh thâm tàng bất lộ, kiện mỹ cường hãn, hơn nữa sẽ nói dễ nghe lời nói, biết dỗ nhân hài lòng, nhất là dỗ nữ nhân hài lòng, dụ được nữ nhân tâm lý ấm áp tựa như ăn mật giống nhau, một lòng cũng dần dần không an phận lên. Đương ngày hôm qua thay thuốc thời điểm đại nam hài hữu ý vô ý tại nàng mông vuốt ve trà sát thời điểm lúc ấy nàng khuôn mặt liền xấu hổ mở một đóa xinh đẹp hoa hồng, cảm giác như vậy rất kỳ quái, chẳng lẽ đây là mọi người nói, luyến ái cảm giác. Bắc Minh Vân Thanh cảm giác chính mình giống như trẻ hơn 10 tuổi, giống như lại tỏa sáng thứ hai xuân. NN kỳ thật nam nhân cùng nữ nhân ở giữa, tại tình dục no đủ, người hữu tình ta có ý dưới tình huống, lẫn nhau là tâm linh tương thông. Bắc Minh Vân Thanh không cần nhìn cũng biết Diệp Thần dương vật đã bừng bừng thẳng tắp cứng rắn, mà nàng mình cũng sớm xuân chiều phun trào, bụng chua phồng, mật bi hành lang bức tường đã luật động, một cỗ xuân thủy mật hoa theo chỗ sâu trào ra, tràn ngập tại nàng trong quần. Diệp Thần làm sao nhìn không ra Bắc Minh Vân Thanh nội tâm dãy giụa, mâu thuẫn, hắn cũng ở mâu thuẫn bên trong, Bắc Minh Vân Thanh dù sao cũng là có gia đình có việc nghiệp, nếu như hai người thật đi ra bước này, sau này lại nên như thế nào xong việc. Nhưng là, tại đây thiên thời, địa lợi, cũng có đầy đủ nhân hòa điều kiện phía dưới, tại giống cái kích thích cùng hormone nam tính tràn ngập nhỏ hẹp không gian, hai người còn có thể kiên trì bao lâu kia, này giống như là lão thiên cố ý an bài giống nhau, nếu là lão thiên ban thưởng cấp duyên phận, vì sao không thể nắm chắc kia, mình là nam nhân là không phải nên là chủ động một chút. Diệp Thần từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Bắc Minh Vân Thanh Vân Thanh, người tại suy nghĩ gì thì sao? Bắc Minh Vân Thanh a một tiếng kêu nhỏ, toàn bộ trái tim mãnh liệt nhảy lên một chút, phảng phất có một đạo điện lưu theo núm vú của nàng xông vào thân thể, sau đó lại tiếp tục theo nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân hoa cúc bộ vị chạy trốn đi ra, toàn bộ thân thể không tự chủ run run một chút, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp đều có chút như nhũn ra, này thân thể mềm nhũn thế nhưng nghĩ đi tiểu rồi, cả người mềm yếu, cả người giống vừa từng bị sét đánh bình thường. Nàng trong lòng loạn nhảy, nhưng không có tránh né ý tứ chính xác là muốn đến đây, ta thật muốn đem con này thuộc về trượng phu Hách Doãn Cường thân thể cho hắn sao? Ta đã làm tốt chuẩn bị sao? Nhưng là kia tiếng Vân Thanh kêu chính là như thế tự nhiên, như thế ngọt ngào, cũng là như vậy gọi nàng tâm tình kích động, cũng là như vậy loạn tâm thần người, nàng rõ ràng cảm giác được Diệp Thần kia cứng rắn đồ vật tại nàng đẫy đà tròn xoe mông bự thượng xúc động, liền kia nhiệt độ cách quần áo đều có thể cảm giác được. Vân Thanh gì, nếu lão thiên đều cho chúng ta cơ hội, hơn nữa chúng ta có lòng linh tương thông, chúng ta liền không muốn lại trốn tránh, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, sẽ đem nắm tốt, chúng ta sẽ rất sung sướng. Nghe Diệp Thần lời ngon tiếng ngọt, cùng không quá đầy đủ lý do, Bắc Minh Vân Thanh tim đập như hươu chạy, đương Diệp Thần hai tay lén lút xoa lên nàng no đủ ngọc nhũ vú sữa thời điểm, Bắc Minh Vân Thanh ưm một tiếng, một chút liền sụi lơ tại hắn trong lòng. Sở hữu lý trí cùng cẩn thận đều bị cặp kia bàn tay to xoa bóp đến ngoài chín tầng mây. Bản quá Bắc Minh Vân Thanh thân thể, đem Bắc Minh Vân Thanh bị xoa bóp như nhũn ra thân thể thật chặt ôm tại trong lòng, Diệp Thần tay đặt ở nàng mông, hai người cứ như vậy chăm chú nhìn đối phương, Bắc Minh Vân Thanh sớm đã không có ngày xưa tư thế oai hùng, nàng hiện tại đã không có cách nào kháng cự cặp kia tại trên người của nàng xâm lược bàn tay to, nàng hai gò má đỏ hồng, ngực kịch liệt phập phồng, đầu óc trống rỗng. Dục hỏa đã đem nàng đốt đần độn. Vân Thanh gì, quần áo đều ướt đẫm, mặc lấy khó trách thụ, chúng ta đem quần áo đều thoát a. Ân. Bắc Minh Vân Thanh đỏ bừng mặt, âm thanh nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Thẹn thùng là nữ nhân thiên tính, Dù sao đối mặt chính là nàng trong cuộc đời cái thứ hai nam nhân, hơn nữa còn là tỷ tỷ Bắc Minh mây khói địch con, nghĩ đến một hồi liền muốn bị cái này trượng phu bên ngoài nam nhân tiến vào thân thể của nàng, gọi nàng tại e lệ chung lại tràn đầy mong chờ. Kỳ thật, giống Bắc Minh Vân Thanh như vậy nữ nhân, mặc kệ sự tình gì, một khi làm ra quyết định sẽ rất khó cải biến, đây là tính cách của nàng, nếu quyết định rộng mở thân thể tiếp nhận Diệp Thần, nàng liền có khả năng không chút do dự đầu nhập đi vào. Chỉ sợ là thân bại danh liệt. Kỳ thật Bắc Minh Vân Thanh đi đến hôm nay bước này, là cùng tính cách của nàng phân không ra, giống nàng loại này cực kỳ tự phụ nữ nhân bình thường tại hình cảnh đội, mặc dù không phải là cao cao tại thượng, nhưng cũng là nhất hồ bá ứng, nói chuyện làm việc cơ hồ không có người phản đối. Tại trong nhà trưởng phu Hách Doãn Cường cùng nữ nhi cũng là coi nàng làm trung tâm, chuyện gì đều là nàng định đoạt, cho nên liền chậm chậm dưỡng thành nàng cao ngạo tự phụ tính cách. Bình thường lúc nào cũng là lấy nữ cường nhân tự cho mình là Bắc Minh Vân Thanh, tại đụng vào giống Diệp Thần như vậy so với nàng còn khí phách trẻ tuổi nam nhân thời điểm, phong mang của nàng đã bị áp chế xuống, ở trước mặt hắn Bắc Minh Vân Thanh hoàn toàn biến thành một cái nhu nhược nữ nhân, nàng có loại bị Diệp Thần cảm nhiễm chinh phục cảm giác, cũng chính là loại cảm giác này, gọi nàng theo nữ cường nhân biến trở về một cái thuần túy nữ nhân, loại cảm giác này đối với nàng là mới lạ, cũng là kích thích. Đồng thời cũng gọi là nàng xuân tình phun trào. Nàng khát vọng bị cái này kiện mỹ cường hãn đại nam hài chinh phục. Không còn có ngượng nghịu làm ra vẻ, tại ý xấu hổ chung Bắc Minh Vân Thanh thoát khỏi toàn thân quần áo, Diệp Thần đương nhiên cởi được nhanh hơn, một khối tuyết trắng gợi cảm thân thể xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, kia mỹ diệu thân thể, chính là dùng hết thiên hạ hoa lệ nhất ngôn ngữ cũng không có cách nào miêu tả ra nàng mỹ lệ. Xinh đẹp này thân thể hình như đem toàn bộ nữ nhân ưu điểm đều tập trung ở trên thân thể của nàng. Nhất là kia tuyết trắng màu mỡ mông lớn, khiến cho nhân mê say, trong quần đen nhánh nồng đậm mềm mại ti cỏ thơm đã có thủy quang lập lòe, nàng sớm động tình. Bắc Minh Vân Thanh đã ở nhìn chăm chú Diệp Thần thân thể, hơn 30 tuổi người rồi, trên người không có một chỗ dư thừa mỡ, toàn thân trên dưới tỷ lệ vừa phải, đó là trường kỳ rèn luyện kết quả, cái kia hai ngày này từng gọi nàng ảo tưởng vô số lần dương vật, bừng bừng thẳng tắp đứng thẳng tại trước mắt của nàng, kia dương vật thô to dữ tợn, hùng tráng vô cùng. Run dày thẳng run. Nhất là quy đầu, lại thô vừa đỏ lại lớn lại mập, lập lờ màu tím hồng quang mang, nấm tràng quy ô hình thành một cái rõ ràng móc câu, dương vật gân xanh bạo xuất, màu đen thịt heo tràng tựa như dương vật, lũy lũy thực thực thật lớn một đầu, cứ việc vẫn chưa có hoàn toàn cương lên đúng chỗ, nhưng to dài trình độ đã tương đương dọa người, câu hồn nhiếp phách. Tuy rằng so lão công Hách Doãn Cường không lâu được bao nhiêu, nhưng là dị thường tráng kiện, nhất là quy đầu thật lớn lưu viên. Nghĩ đến một hồi nó liền muốn cắm vào chính mình mật bi hành lang, không khỏi gọi nàng dục hỏa phi nhanh, mật bi hành lang bức tường không ngừng co lại rung động, đại lượng xuân thủy mật hoa theo chỗ sâu chảy ra, hô hấp của hai người đồng dạng dồn dập ồ ồ. Diệp Thần dục hỏa chung đốt, một tay lấy Bắc Minh Vân Thanh ôm tại trong ngực. Diệp Thần, không muốn, ta không thể, nha, thực xin lỗi trượng phu của ta cùng nữ nhi. Bắc Minh Vân Thanh tuy rằng chế trụ Diệp Thần. Lại như cũ tại hắn ôm chặt phía dưới, hô hấp đều trở nên khó khăn, ôn nhu âm thanh hơi hơi có chút run rẩy. Vân Thanh gì, ta cũng không nghĩ xâm phạm ngài, nhưng là, ta thật sự khống chế không nổi chính mình. Diệp Thần nhưng lại giả trang có chút ủy khuất. Bắc Minh Vân Thanh trong lòng thầm than, trượng phu Hách Doãn Cường trước kia tuần trăng mật thời kỳ làm sao không phải là như thế, mỗi lần muốn thời điểm đều không để ý toàn bộ, bất luận cái gì tình cảnh. Trung quy muốn thỏa mãn hắn mới bằng lòng bỏ qua, có lẽ đây là nam tử thông tính a, huống hồ Diệp Thần niên thiếu dương thịnh huyết khí thép vuông. Chương 1116 tình thiêu mỹ phụ gì Bắc Minh Vân Thanh nhất. Vân Thanh gì, ngài không bằng giết ta đi, so với hiện tại quá một chút. Diệp Thần thở dốc nói. Bắc Minh Vân Thanh nghe vậy tâm loạn như ma, nói cho cùng cũng lạ Diệp Thần không thể, hai ngày này đến nàng hết sức cùng Diệp Thần giữ một khoảng cách. Tuy nói khó tránh khỏi có chút thân thể tiếp xúc, cũng tùy chưa kịp loạn, không nghĩ việc có đúng dịp, hôm nay mưa to dội thấu, thiên ý như thế bị Diệp Thần thấy nàng lõa thể trạng thái nghẹn ngùng, Diệp Thần tuổi còn trẻ dục hỏa rất mạnh, như thế nào khắc chế được. Vân Thanh gì, nếu là có thể noi theo cùng Hàm Yên mợ việc, ta chính là lập tức chết cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Thần thấy nàng do dự bất định, tiếp tục khiêu khích nói. Bắc Minh Vân Thanh nghe hắn nhắc tới tối hôm qua cùng Kỳ Hàm Yên dục tiên dục tử việc, không khỏi trong lòng kịch đãng, thân thể yêu kiều bị hắn ôm chặt, trần trụi sống lưng kề sát hắn nóng làn da, Trần Trụi hạ thân cùng Diệp Thần cao cao nổi lên đại dương vật đội lên cùng một chỗ, nàng đã tâm lý thỏa mãn, dục hỏa như đốt. Bắc Minh Vân Thanh chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, khí huyết cuồn cuộn, nếu không phải là bị Diệp Thần ôm chặt, thiếu chút nữa đứng không vững. Nghĩ đến chuyện hôm nay thiên ý như thế, hơn nữa cái này đại nam hài dù sao đã cứu nàng hai lần tính mạng, cắn răng môi dưới, nói gì, có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi muốn theo gì một sự kiện. Bắc Minh Vân Thanh miệng đắng lưỡi khô, âm thanh đứt quãng, lời còn chưa dứt, Phương Tâm giống như đã nhảy ra lồng ngực, nàng quả thực không thể tin lời này xuất từ miệng của nàng bên trong. Vân Thanh gì, đừng nói một kiện, 100 món đều theo được. Diệp Thần nghĩ đến liền muốn được đến thiên hạ này ít có đại mỹ nữ chỉnh ủy, kinh ngạc vui mừng nảy ra, âm thanh hưng phấn phát run. Gì thân thể, có thể cho ngươi chạm vào, chỉ cần không thật làm chuyện đó. Có thể mặc cho ngươi như thế nào, đều được. Xinh đẹp âm thanh càng ngày càng thấp, lời còn chưa dứt, Bắc Minh Vân Thanh mặt gáy đều là hồng, đã nói không nổi nữa. Đương nhiên theo được, ta cũng không dám, hy vọng xa vời quá nhiều. Diệp Thần thở hổn hển, hình như có chút không kịp đợi. Dày đặc nhiệt khí theo Diệp Thần mũi trung trào ra, phun tại Bắc Minh Vân Thanh cổ trắng phía trên, làm nàng Phương Tâm run run, thân thể một trận mềm yếu. Không khỏi than tại trong ngực Diệp Thần, tay ngọc cũng tự nhiên theo tay hắn cổ tay thượng trượt ra. Diệp Thần mừng rỡ, mặt lộ vẻ cười dâm, song trường theo nàng dưới nách xuyên qua, đưa tay nắm chặt lấy cặp kia đầy đặn tuyệt luân tuyết trắng vú sữa, vào tay thẳng tắp mềm dẻo, không khỏi huyết mạch sôi sục. Hai ngày này hắn không biết bao nhiêu lần tại trong mộng hoài niệm quá loại cảm giác này, lúc này lại lần nữa đạt được ước muốn, không khỏi thở phào khẩu khí, hai tay dùng sức xoa nắn. Ân, a. Bắc Minh Vân Thanh hừ ra tiếng đến, vừa tê vừa ngứa cảm giác theo vú vú sữa truyền khắp toàn thân, nàng mắt đẹp mê ly, mắt thấy chính mình kiên đĩnh giận tùng nhũ phong tại Diệp Thần bàn tay to chen bóp hạ không ngừng biến hóa ra các loại hình dạng, không khỏi khí huyết cuồn cuộn, hồn hền thở gấp, dục hỏa không ngừng kéo lên, thân thể yêu kiều trở nên khô nóng khó nhịn. Diệp Thần mắt thấy Bắc Minh Vân Thanh một đôi hào nhũ ngạo nghễ đứng thẳng, 10 ngón tay của hắn đều hãm sâu trong này, lại chỉ có thể bắt ở một nửa. Không khỏi hai tay dùng sức, đem vú lớn vú sữa hướng lên nâng lên, hắn theo Bắc Minh Vân Thanh thơm ngon bờ vai nhô đầu ra, một ngụm ngậm vào một viên sớm hưng phấn cương lên đầu vú. A, Bắc Minh Vân Thanh như bị điện giật, nhịn không được ngọc nhũ vú sữa thượng đỉnh, đầu ngửa ra sau, tựa vào Diệp Thần một bên khác trên vai, Diệp Thần dùng sức mút lấy đầu vú, phát ra chập chập tiếng vang, một bàn tay nắm nàng một bên khác đầu vú điều khiển. Hạ thân cứng rắn to lớn dương vật không hoàn toàn tại Bắc Minh Vân Thanh khe mông cùng khe thịt ở giữa ma động. Tối hôm qua nghe Kỳ Hàm Yên tiếng rên rỉ thời điểm Bắc Minh Vân Thanh mặc dù cũng thông qua thủ dâm đạt tới cao trào, nhưng dù sao ngón tay nan so nam nhân dương vật, huống chi là Diệp Thần to lớn dương vật. Nàng cưỡng ép dục hỏa, nhịn được có chút vất vả, lúc này đối với Diệp Thần buông ra thân thể, tại hắn phía trên hạ giáp công phía dưới không lâu liền bị khiêu khích lợi hại hồn nghèo túng. Không kềm chế được. Sau một lúc lâu qua đi, Diệp Thần một bên mút hút nàng đầu vú trái, tay trái vẫn nâng lên bóp xoa nàng vú trái, tay phải tay lại thuận theo Bắc Minh Vân Thanh trơn bóng như ngọc làn da chậm rãi xuống phía dưới đi vòng quanh, trong chốc lát liền đụng đến một chỗ no đủ đồi thịt, phía trên sinh trường tươi tốt nồng đậm bộ lông, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, ngón tay cuối cùng chạm được này sớm hồng tai tràn ra đào nguyên thánh địa. Diệp Thần trong lòng mừng như điên. Tinh tế phẩm vị, chỉ cảm thấy Bắc Minh Vân Thanh môi mật no đủ đầy đặn, phía trên lầy lội không chịu nổi, mật bi nội xuân thủy không được trào ra, tùy theo ngón tay hoạt động, kéo lên từng mảnh một trắng mịn dịch nhờn. A, không muốn, sờ chỗ đó, ân, a. Bắc Minh Vân Thanh thân thể yêu kiều run run, không khỏi lại toát ra nhất đại cổ dâm thủy, nghĩ dẫy dụa lại thân thể mềm yếu làm cho không ra nửa phần khí lực, tùy theo môi mật bị không ngừng vỗ về chơi đùa. Từng đợt khoái cảm ăn mòn nàng mẫn cảm thần kinh, làm nàng khô nóng khó nhịn, bên trong thân thể thích ép dục vọng nhưng lại muốn phun ra ngoài. Lần này khác biệt phía trước, lại để cho nàng sinh ra một loại mãnh liệt hâm mộ cùng khát vọng, trong đầu không tự giác lại hiện ra tối hôm qua Kỳ Hàm Yên cùng Diệp Thần đại dương vật điên cuồng giao hợp cảnh tượng. Vân Thanh gì, ngài đem tay của ta tất cả đều làm ướt, ngài thủy thật nhiều a, lưu liên tục không ngừng, ngài cũng muốn ta đi. Diệp Thần buông miệng ra trung tiên hoạt đầu vú trái, nhỏ giọng nói. Diệp Thần, a, Bắc Minh Vân Thanh lời còn chưa dứt, Diệp Thần tay phải đắp lên bụng của nàng phía trên, âu yếm nàng kia lông xù đen bóng cỏ thơm, điều khiển nàng kia hai bên sớm ướt át môi mật, chỗ đó hai bên ướt át môi mật ở giữa, dâm thủy sữa chất lỏng hiện đầy toàn bộ trắng mịn bờ môi, vào tay là sền sệt dính dính dâm thủy sữa chất lỏng. Ngón tay tại môi mật điều khiển, làm nàng kia hai bên ướt át môi mật cắn ngón tay của hắn, nàng sền sệt dính dính dâm thủy sữa chất lỏng hình như có một loại hấp lực, muốn đem Diệp Thần ngón tay hút vào kia mềm mại tiểu huyệt, Diệp Thần ngón tay đã bị xuân thủy mật hoa biến thành ướt đẫm. Ân, Diệp Thần, không muốn nha, gì, ta rất ngứa, nha. Bắc Minh Vân Thanh kìm lòng không được kiều mị la lên, hai tay tại cánh tay phải của hắn thượng cào loạn, bóp, buông xuống màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi gắt gao kẹp chặt tay hắn, không cho hắn tùy ý trêu chọc chính mình môi mật. Gì, chân tách ra. Diệp Thần muốn chơi ngoạn Vân Thanh gì tiểu huyệt. Tay hắn tại nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi nhanh kẹp hạ dùng sức tách ra dán liền môi mật, ngón trỏ phải một chút cắm vào tiểu huyệt của nàng, nhẹ nhàng quấy. Cảm giác được ngón tay cắm vào, Bắc Minh Vân Thanh khẩn trương kêu lên a. Diệp Thần, không muốn nha, nha, thả ra gì, ân, không muốn nha, ân, cầu ngươi. Trong miệng kêu không muốn có thể Bắc Minh Vân Thanh lại nhịn không được thoáng tách ra màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, tay phải của hắn ngón trỏ thuận thế chiếm lĩnh tiểu huyệt của nàng. Loại này trọng điểm bộ vị trực tiếp va nhau, thật sự là Bắc Minh Vân Thanh sinh lý thượng nhất là bức thiết cần phải. Đương thần trí bắt đầu mê ly, thân thể bản năng phản ứng bắt đầu chủ đạo nàng toàn bộ thời điểm Diệp Thần như vậy nhẹ nhẹ tại nàng đáy chậu cùng chỗ miệng âm đạo ma xoa cùng chụp ép. Nàng rên gì cùng nức nở nhưng lại tùy theo hắn nặng nhẹ mà uyển chuyển lên. Môi mật bị hắn bát càng mở rồi, Diệp Thần âu yếm động tác càng thêm trực tiếp cùng lớn mật, hắn tăng thêm đối với nàng ẩm ướt chỗ chụp đánh, tiểu huyệt đã rõ ràng xuân thủy chảy đầm đìa, Bắc Minh Vân Thanh đương nhiên rõ ràng, Diệp Thần nhất định cũng sẽ biết nàng mật bi đã hoàn toàn ướt, miệng tiểu huyệt cũng mở ra. Loại này xuân thủy phun trào làm Bắc Minh Vân Thanh nhiều ngượng ngùng a, bất quá, loại cảm giác này thật sự là tốt lắm. Mặc dù hắn cường đến, cứ việc miệng nàng liên tục không ngừng kêu không muốn có thể Bắc Minh Vân Thanh nội tâm lại nói không ra hưng phấn, yêu thích. Loại này bị tỉ tỉ mình Bắc Minh mây khói địch con cưỡng ép trêu đùa cảm giác càng thêm kích thích nàng tiềm tại dục vọng. Diệp Thần một bên không ngừng hút ngút Bắc Minh Vân Thanh đầu vú trái, một bên không ngừng không chút kiêng kỵ cưỡng ép âu yếm huyệt của nàng miệng. Bắc Minh Vân Thanh màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân khi thì mở ra khi thì kẹp chặt. Miệng mũi không hoàn toàn phát ra vô ý thức rên gì. Ngón tay của hắn lúc này thuận theo Bắc Minh Vân Thanh lắc lư màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cùng với thỉnh thoảng nhẹ nhàng nâng lên mông, bán chi ngón tay đưa đến nàng kia hai miếng sưng lên môi mật. Không ngừng dùng sức móc nhu, triển ép, Bắc Minh Vân Thanh lỗ thịt càng ngày càng ẩm ướt, hơn nữa bên trong âm đạo độ ấm cũng càng lên càng cao, nàng mật bi, không, lúc này phải nói là huyệt dâm. Một mặt đại lượng phân bố dâm thủy, liên tục không ngừng nhúc nhích. Diệp Thần ngón tay cũng càng duỗi càng bên trong, càng bỏ vào càng nhiều. Bắc Minh Vân Thanh đã bắt đầu muốn thừa nhận không dậy nổi, gấp gáp kêu thành tiếng. Diệp Thần, gì, nóng quá a, rất khổ sở nha, nha. Chúng ta không thể, a, mau dừng lại, ừ a. Không thể, chúng ta không thể, như vậy, a. Làm như vậy, bái, xin nhờ á, nha. Bắc Minh Vân Thanh phát ra thỉnh thoảng mà dồn dập âm thanh đi ngăn cản đại nam hài động tác, nhưng là ngón tay của hắn vẫn đang tiếp tục cắm vào cái kia phát tao tiểu huyệt, mà Bắc Minh Vân Thanh lỗ thịt cũng còn đang tại kẹp lấy phối hợp. Diệp Thần đột nhiên nói Vân Thanh gì, ta đã cứu hai ngươi lần, ngươi chung quy vẫn là muốn báo đáp một chút đi, khiến cho ta thật tốt thưởng thức một chút ngài tiểu nộn huyệt a. Nói xong thế nhưng đem ngón trỏ đổi thành ngón giữa, toàn bộ ngón giữa cắm vào mật bi bên trong, nàng lập tức cành hoa loạn chiến, một cỗ dâm thủy chớp mắt trào ra khe rảnh hang tối, thuận theo đại nam hài ngón tay cùng nàng mỡ đông vậy trơn mềm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy xuống. A, Bắc Minh Vân Thanh hô to một tiếng, đại nam hài ngón tay cánh hoa mở nàng đóng chặt môi mật, ngón giữa lại lần nữa dùng toàn lực cắm vào, mật bi hành lang lập tức kịch liệt co lại. Ẩm ướt trượt mật bi hành lang chung kia từng vòng non mềm mềm mại tường thịt đem Diệp Thần ngón tay thật chặt bao bọc. Trống không rất lâu hoa kính trước đây trước dưới sự kích thích sớm tràn ra, đột nhiên lọt vào vật cứng thật sâu cắm vào, lập tức co lại tầng tầng, mật dịch bốn phía, toàn lực nghênh chiến lên. Diệp Thần cắm vào nộn huyệt ngón tay, thật giống như móc động Bắc Minh Vân Thanh toàn thân thần kinh đầu mối giống như, hoàn toàn đã khống chế nàng đầy đặn thê mỹ lóa thể, làm nàng muốn động không thể, dục trốn không thể. Linh hoạt mà thô lỗ ngón tay gia tăng quất cắm lực độ cùng chiều sâu, thậm chí là góc độ, hơn nữa lúc này chính mình tả nãi đầu còn bị Diệp Thần từ phía sau lưng nâng lên ngậm tại trong miệng, tư thế như vậy thực sự quá dâm uế. Bắc Minh Vân Thanh chưa từng nghĩ đến qua cùng cái này tiểu chứng thối đại nam hài quan hệ thế nhưng một đêm ở giữa cũng đã phát triển đến loại này tình cảnh. Không, ta, nàng toàn thân buộc chặt, đầu thủy chung sao ước tựa vào đại nam hài trên vai. Máy móc lắc lư khe rảnh hang tối, nhưng thủy chung không thoát khỏi được ma lực vậy ngón tay cùng miệng rộng đối với chính mình tả nãi đầu mút hút, người cứng ngắc chỉ còn lại có trước ngực cao ngất bên phải vú sữa tại bất đắc dĩ rung động. Tuy rằng Diệp Thần trực tiếp trêu đùa người vợ thiếu phụ bộ phận sinh dục cũng mút hút đầu vú nàng, nhưng là cuồng loạn khoái cảm cũng nhân cơ hội tập kích Bắc Minh Vân Thanh toàn thân mỗi một tấc làn da, bị đại nam hài thủ dâm dù sao chính mình thủ dâm khi khoái cảm còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Diệp Thần giống như là đạo này cao thủ, thực sự tốt tán tỉnh, biến thành chính mình thật thoải mái. Bắc Minh Vân Thanh mật bi hành lang gắt gao kẹp chặt Diệp Thần ngón giữa cắm vào âm hộ tốc độ càng lúc càng nhanh, trên miệng mút hút lực đạo cũng càng ngày càng mạnh. Bắc Minh Vân Thanh nhón chân lên, nâng lên mông, ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy Diệp Thần đầu mặc hắn tận tình mút hút đầu vú, nới rộng ra miệng nhỏ rên rỉ. Điên cuồng như vậy khiêu khích, dài như vậy thời gian tra tấn. Đem nàng đẩy hướng cao trào đỉnh phong. Ta, Diệp Thần, ngươi mạnh khỏe làm, gì, ta, tiết, muốn tiết ra, ta. Bắc Minh Vân Thanh cuối cùng nhịn không được bắt đầu rên rỉ. Ta, tùy theo Bắc Minh Vân Thanh kia tựa như bị ném nhập không trung vậy cao vút một tiếng thét chói tai, Bắc Minh Vân Thanh toàn thân run run, bụng vừa thu lại, ấm bức tường căng thẳng. Một cỗ dũng tuyển vậy mật dịch theo đóa hoa chỗ sâu phun ra. Tại Bắc Minh Vân Thanh tận tình rên rỉ phía dưới, một trận cao trào theo đại nam hài ngón tay kẹp chặt hòn le nhắn dùm đến tử cung chỗ sâu, từ dưới bụng tràn ra từng cổ nước lũ, nàng toàn thân một trận run rẩy, tại Diệp Thần thủ dâm phía dưới, đạt tới cao trào. Trước kia trưởng phu Hách Doãn Cường chưa từng vì Bắc Minh Vân Thanh thủ dâm quá, này vẫn là nàng lần thứ nhất bị một cái nam nhân thủ dâm đến cao trào. Hơn nữa còn là tỷ tỷ mình Bắc Minh mây khói địch con. Bắc Minh Vân Thanh trong mắt rơi ra từng giọt hạnh phúc giọt lệ, thân thể yêu kiều mềm nhũn, nhưng lại tê liệt ngã tại đá phiến phía trên. Không nghĩ tới Bắc Minh Vân Thanh thân thể đã vậy còn quá mẫn cảm, Diệp Thần gặp Bắc Minh Vân Thanh ngồi ở đá phiến phía trên, nghiêng dựa vào hắn bắp chân, biểu cảm mê say, hồn hền thở gấp, càng lộ vẻ kiều diễm, không khỏi trong lòng đắc ý rào rạt. Vân Thanh gì? Để ta nhìn ngài mặt sau. Diệp Thần nói khom eo, vặn Bắc Minh Vân Thanh thân thể yêu kiều, Bắc Minh Vân Thanh lúc này cả người mềm yếu, mềm mại không xương, lại nghĩ một khi đã như vậy dứt khoát mặc hắn như thế nào đều được, chỉ có thể mặc cho hắn sắp xếp, không đồng nhất khắc, lại bị hắn đùa nghịch thành quỳ gối tư thế. Ta, không muốn nhìn, ta. Bắc Minh Vân Thanh hai đầu gối quỳ gối tại đá phiến phía trên, hai tay chống đỡ cao to ngọc thể nằm, trắng mập mông nhếch lên cao. Nàng biết tối chỗ riêng tư đã hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần trong mắt, cho dù ở trưởng phu Hách Doãn Cường trước mặt nàng cũng chưa bao giờ bãi quá như thế phóng đãng tư thế, lập tức xấu hổ không chịu nổi. Nàng thẹn thùng khó nhịn, lại ẩn ẩn mong chờ, loại mâu thuẫn này tâm tình áp bách được nàng thở không nổi, làm nàng khí huyết dâng lên, mặt đỏ tim đập, nhưng lại ma xui quỷ khiến vậy không có động đậy thân thể. Diệp Thần hai tay tại Bắc Minh Vân Thanh trơn bóng như ngọc sống lưng vuốt ve. Kể lại suy nghĩ tới Bắc Minh Vân Thanh hoàn mỹ lóa thể. Chỉ thấy Bắc Minh Vân Thanh bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc thon dài, làn da trắng như tuyết, cả vật thể trắng muốt tinh tế, nhưng lại tìm không thấy nửa phần tì vết nào, tuyết trắng như ngọc song nãi to lớn kiên đĩnh, tràn ngập co giãn, lúc này treo lủng lẳng, lắc lắc đông đưa, càng lộ vẻ đầy đặn, huyệt dâm tuy rằng xuân thủy mật hoa nhiều lần, dâm đãng lộ, nhưng hồng phấn mềm mại, tựa như xử nữ. Hắn tuy rằng ngoạn nữ vô số, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nhưng như thế nhân gian vưu vật, lập tức liền làm hắn thỏa thích hưởng thụ, cũng không cấm kích động đến phát run. Diệp Thần nhìn đến Bắc Minh Vân Thanh đẫy đà tuyết trắng mông lớn đang ở trước mắt, nhịn không được tựa đầu xít tới, dùng tay chuyển mở hai miếng cặp mông, lập tức đem Bắc Minh Vân Thanh toàn bộ mật bi cũng nhìn thấy rõ ràng, hai miếng màu hồng phấn đầy đặn môi mật phía trên nhơ nhấp dính đầy trong suốt dịch nhờn. Tùy theo môi mật ngẫu nhiên mấp máy, từng cổ màu trắng sữa dâm thủy sữa chất lỏng bị liên tục không ngừng bài trừ. Một mực nhỏ giọt đá phiến phía trên, kéo ra một đầu thật dài mớn nước. Diệp Thần nhìn xem huyết mạch sôi sục, nhịn không được lè lưỡi, hướng kia tối non mềm khe hở thật sâu liếm. Ô! Bắc Minh Vân thanh tuyết trắng thân thể như bị điện giật, đầu thượng ngưỡng, đem rũ xuống đá phiến thượng mái tóc ném dừng ở lưng, ưỡn ngực nâng mông, thân thể thẳng băng, một cỗ dâm thủy lại nhịn không được phun đi ra, bắn tung tóe đến Diệp Thần trên mặt, không nghĩ tới Bắc Minh Vân thanh nhạy cảm như vậy. Hắn bị đánh một trận mê muội, lập tức khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được đem môi hôn lên Bắc Minh Vân thanh toàn bộ khe rảnh hang tối. Ân, không muốn, làm chỗ đó, ta. Bắc Minh Vân thanh bị mãnh liệt khoái cảm xâm nhập, bên trong thân thể giống như trăm ngàn con kiến bò qua nhịn không được thất thanh hô đi ra. Ta, ta, ta. Bắc Minh Vân thanh chỉ cảm thấy thân thể mình thượng nhu nhược nhất, mẫn cảm nhất, đồng thời cũng là tối xấu hổ bộ vị nóng lên. Một đầu trắng mịn đồ vật bắt đầu ở phía trên ma sát, mài đến chính mình mặt đỏ tai hồng tim đập rộn lên, tiểu huyệt của nàng nộn thần kỳ, cũng làm cho nhân hoài nghi thêm chút đi nhi lực lượng liền có khả năng khiến nàng tốt đẹp tính khí tan chảy. Tuy rằng nàng đã tâm lý ngầm cho phép trừ bỏ làm chuyện đó nhầm Diệp Thần như thế nào đều có thể, nhưng dù sao chính mình từ trước đến nay chưa bị bất kỳ nam nhân nào mút hút qua tính khí, bao gồm nàng yêu tha thiết trượng phu Hách Doãn Cường. Làm sao có thể theo đuổi cái này tiểu chứng thối loại này cực kỳ vô lý khinh bạc hành vi.